Chương 1741 Cổ Trần Sa nhất định phải áp chế được mâu thuẫn bên trong. Trung Thổ Thần Châu, cho dù là Vĩnh Triều cho tới bây giờ cũng không phải là vững chắc như thép, nhân tâm tư biến nên ngay cả thiên đạo cũng không thể nắm giữ, Cổ Trần Sa tất nhiên cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Đương nhiên, hiện tại theo sự gia tăng sức mạnh của hắn, thì thiên hạ đã bắt đầu đã có biến hóa rất lớn. Hơn nữa hắn không muốn nắm giữ nhân tâm mà muốn là một người khai sáng ra một thời đại chưa từng có trước đây, một thời đại mà nhân loại có thể khống chế thiên đạo. Ngoài ra còn muốn đánh vỡ trói buộc của thiên đạo, khiến cho thiên địa mở rộng ra vô hạn. Đây chính là những việc mà Vô Long Tâm Pháp của hắn phải làm. Thiên đạo không phải đã hoàn toàn biến mất mà trái lại, nó đã từ bỏ việc giám sát vạn giới, nhưng thật ra là vì muốn thu nhỏ sức mạnh lại để cho ta hoặc là cho Phụ Hoàng một kích chí mạng. Cổ Trần Sa nói, kể từ lúc đó, ta luôn luôn phải cẩn thận. Một khi thiên đạo ra tay, thì tuyệt đối sẽ không cho ta bất cứ cơ hội sống sót nào. Bây giờ, sức mạnh của ta còn chưa đủ để chống lại thiên đạo, còn cần phải thăng cấp và lĩnh ngộ càng nhiều bất hủ bất diệt chi đạo thêm nữa. Đáng tiếc là lại để cho chiến hạm và thượng đế hệ thống kia đào tẩu mất, bằng không thì chúng ta luyện hóa rồi nhập vào bên trong Vô Long Hồ Lô, thì cục diện sẽ phải biến đổi, lại có thêm vốn liếng để chống lại thiên đế. Thiên đạo thu nhỏ sức mạnh lại để tiến hành công kích với chúng ta, như vậy nhất định cần phải gia trì ở trên người thiên đế. Lâu Bái Nguyệt nói, tuy nhiên, ta đã đi tìm khắp nơi, lại lần nữa tìm kiếm tất cả những người ban đầu của Tĩnh Tiên Ti, nhưng căn bản không thể tìm ra được thiên đế và bóng dáng của những thiên vương khác. Mà đám người Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm, Cảnh Khâu, Cốc Họa kia dường như đã biến mất, Huyền Tâm cũng đã ẩn nấp, đại phần thiên vương, còn có cả Cổ Thiên Sa cũng đang ẩn núp ở nơi không ai biết tới. Đương nhiên là ngươi tìm không ra rồi, bởi vì những người này đều đã rời khỏi triều đình. Bọn họ biết rõ chỉ cần ta thăng cấp lên thiên tôn, thì nhất định sẽ không thể ẩn nấp được, vì vậy cứ ra đi trước đã. Cổ Trần Sa nói, hiện tại bọn họ tụ tập tại một nơi thần bí mà bắt đầu tính toán, chờ đợi thời cơ hoặc nói là chờ lúc triều đình chúng ta đang bất ổn. Làm sao chúng ta có thể bất ổn được chứ? Phúc Thọ Thần nghi ngờ nói, bây giờ thực lực của chúng ta cực kỳ mạnh. 360 thương sinh đại soái rốt cục cũng đều đạt được thiên tôn, trấn áp thiên hạ, bất cứ một kẻ có dã tâm nào cũng đều bị đàn áp, mà không dám có bất kỳ ý kiến gì. Nhân tâm sẽ thay đổi, vĩnh viễn khó có thể nắm bắt. Hiện tại thiên đạo đã mất đi sự giám sát, nên việc tu luyện trở nên cực kỳ dễ dàng, đặc biệt là việc đột phá cảnh giới. Thử suy nghĩ một chút, trong tương lai, rất nhiều cao thủ lại đạt được kỳ ngộ lần nữa rồi tu luyện thành thần cấp, thánh nhân, thậm chí là thiên tôn, thiên thọ. Như vậy, nhân tâm của bọn họ nhất định sẽ thay đổi, khi tu vi của bọn họ tăng lên thì dã tâm của bọn hắn cũng sẽ tăng theo. Suy nghĩ một chút, lúc đó thiên hạ nếu như có đến hơn 1000 thiên tôn, hơn vạn thiên tôn thì chúng ta sẽ quản lý như thế nào chứ, mà chúng ta lại không thể áp chế việc thăng cấp của bọn họ. Chính vì như vậy, nó cũng chẳng khác gì đường đi của thiên đạo. Cổ Trần Sa nhíu mày, việc này quả thật là một vấn đề có không ít khó khăn. Thiên đạo vứt bỏ quyền giám sát của chính mình, thu nhỏ lại sức mạnh, trên thực tế là đã giao vấn đề nan giải này cho chúng ta. Lâu Bái Nguyệt nói, tuy nhiên chúng ta chỉ cần trở nên mạnh mẽ hơn nữa, thì vẫn có thể dẫn đầu thiên hạ, miễn là chúng ta biết trước được những biến hóa xuất hiện trong thiên hạ. Việc này ta cũng đã có một chút tính toán, trước tiên quét sạch những nhân tố gây nên sự không ổn định. Ta nhất định phải thu được toàn bộ tứ hoang rồi cho vào bên trong Vô Long Hồ Lô. Cổ Trần Sa nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tứ hoang vừa thu lại lấy liền khiến cho thần châu bị cô lập. Một khi thần châu bị cô lập thì việc muốn biến hóa thiên đình, trong tương lai là chuyện không thể nào. Hiện tại chân thân của ta bị trấn áp ở bên trong Vô Long Hồ Lô, Vô Long treo ở không trung thần châu, bất cứ lúc nào cũng có thể trấn áp biến hóa, sau đó thúc giục sức mạnh mà thu lấy tứ hoang. Ta đã lấy được 99% trí thức và trí tuệ của nền văn minh thời tiền sử rồi kết hợp với Vô Long Tâm Pháp để thăng cấp thành thiên tôn, thì có kế hoạch lớn này. Sau khi ta thu được tứ hoang, thì lại thu thêm thần châu rồi dung nhập toàn bộ vào bên trong Vô Long Hồ Lô của ta. Kể từ lúc đó, ta xem Thượng Cổ Thiên Đình cũng như Hà Tấn Thắng, thiên đế xuất hiện như thế nào. Tuy nhiên để thu được tứ hoang, là cả một công trình lớn nên ta phải sắp đặt bố trí cục diện. Trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa cứ ngồi ngay ngắn như vậy ở bên trong Vô Long Hồ Lô. Một luồng sức mạnh truyền ra ngoài, rồi thẩm thấu vào sâu bên trong tứ hoang, giống như đang tiến hành một loại hành vi giống như nhện răng lưới rồi chờ kết lưới hoàn tất, thì sẽ một mẻ hốt gọn tứ hoang bốn người Cổ Thường Kiếm, Huyền Tâm, Cảnh Khâu, Cốc Họa chắc là đã nhận được sự thừa nhận của tứ hoang chi tâm, nhưng có thể có được bản nguyên tứ hoang chi lực, cho nên sức mạnh nhìn qua trông vô cùng cường hoành. Tuy nhiên dù sao bọn họ cũng chỉ là đã nhận được sự thừa nhận mà thôi, giống như một thần tử đã lấy được quyền lực mà hoàng đế ban cho. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị thu hồi lại. Mà bây giờ Cổ Trần Sa trực tiếp thu lấy toàn bộ bản thể của tứ hoang. loại thủ đoạn này đã vượt qua cảnh giới thiên nguyên. Bản thể của Cổ Trần Sa tọa trấn rồi kết lưới thu lấy tứ hoang, mà bên trong cơ thể của hắn có một đạo khí lưu lao ra, rồi biến thành một bản thân hoàn toàn mới. Sau khi ta thăng cấp lên cảnh giới thiên tôn, thì cũng đã cảm nhận được những tồn tại vô tận chi bảo khác. Chúng cho rằng có thể che giấu qua được suy tính của ta sao? Cho dù là thiên đạo, có cẩn thận đến mấy thì cũng sẽ có những lúc để lộ sơ hở. Khi tu tập hợp đầy đủ 36 bảo để mở ra thiên giới chi môn, thu hoạch thiên đế bảo tọa, đến lúc đấy ta không tin thiên đế sẽ không xuất hiện. Vô tận 36 bảo, hiện tại Cổ Trần Sa đã có được 22 kiện. Lúc đầu, hắn đã lấy được vô tận chi tán từ trên người Pháp Vô Tiên, sau đó còn lấy được 7 kiện vô tận chi bảo mà Đại Phần Thiên Vương nắm giữ, như vậy đã có 8 kiện, sau đó còn lấy được vô tận chi đinh của Văn Hồng, tổng lại đã có 9 kiện sau đó, hắn còn thu được toàn bộ 12 kiện vô tận chi bảo của Tam Công Bát Hầu và Phương Lâm. Kể từ đó, hắn đã có 21 kiện, hơn nữa gần đây còn lấy được vô tận chi tâm, chính vì vậy nên hắn đã có 22 kiện vô tận chi bảo. Vì vậy, bên ngoài chỉ còn lại 14 kiện vô tận chi bảo. Kể cả vô tận chi hà của Cảnh Khâu và vô tận chi kiếm, vô tận chi đao của Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm cũng đã xuất thế. Cho nên tiếp theo chỉ còn có 11 kiện vô tận chi bảo vẫn còn chưa xuất hiện. Cổ Trần Sa muốn thu nạp toàn bộ 14 kiện vô tận chi bảo này rồi dung hợp vào bên trong cơ thể mình. 36 bảo hợp làm một thể trở thành điểm mấu chốt để khống chế thiên giới. Dưới cái nhìn của Cổ Trần Sa thì ba thứ là thiên đế bảo tọa, thần châu chi địa và toàn bộ thiên giới đều có mối liên hệ cực lớn. Tất cả đều ở bên trong vô tận 36 bảo. Nếu như thiên giới ngưng tụ lại, thì nó chính là một tồn tại tương tự như chiến hạm của nền văn minh thời tiên sử, cũng không khác gì chiến hạm của hên văn minh thời tiên sử vào thời điểm toàn thịnh. Đương nhiên hiện tại còn cường đại hơn nhiều so với chiến hạm của nền văn minh thời tiền sử. Dù sao, chiến hạm của nền văn minh thời tiền sử đã gặp phải kiếp số cho nên, thực lực đã kém hơn một phần vạn so với lúc ban đầu. Mà bây giờ thiên giới đang ở thời điểm toàn thịnh. Cổ Trần Sa cũng đã xem thiên giới như một pháp bảo. Ngoại trừ việc hắn muốn thu thập toàn bộ tứ hoang, thì kế hoạch vĩ đại nhất trong lòng hắn chính là luyện hóa thiên giới. Vào giờ phút này, ánh mắt của hắn đã vượt qua vô số tồn tại vĩ đại. Vèo, hóa thân của hắn đáp xuống bên trong thần châu đại địa. Bởi vì, hắn đã tính toán đến vô tận chi bảo xuất thế. Hắn đã cắn nuốt vô tận chi tâm, rồi dung hợp tất cả tinh hoa của vô tận chi bảo vào bên trong vô long tâm pháp của bản thân. Trong nháy mắt, hắn có thể cảm nhận được rất nhiều tồn tại vô tận chi bảo vi diệu. Sau khi đáp xuống Pháp Châu Thành ở bên trong thần châu đại địa, hóa thân này của Cổ Trần Sa vung bàn tay lên, một viên tinh thể vỡ ra rồi đột nhiên có hai người lăn ra từ trong đó. Một người là Thiên Địa Lão Tổ, người còn lại tất nhiên là Tiên Chủ. Hai người các ngươi cảm thấy như thế nào? Cổ Trần Sa cười hỏi, bây giờ hai người các ngươi vẫn còn chưa chịu hàng phục ta sao? Còn đợi đến bao giờ mới chịu thần phục triều đình đây? Thiên Địa Lão Tổ, sở dĩ hiện tại ta còn không chưa hủy diệt Thiên Địa Huyền Môn, thật ra là vì ta muốn toàn bộ các ngươi đều thần phục, tế tự. Hiện tại ta đang chuẩn bị trực tiếp thu lấy tứ hoang, dưới con mắt của các ngươi thì tứ hoang chi lực là thứ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trong mắt ta thì lại không đáng kể chút nào. Các ngươi nếu như còn không chịu hàng phục ta, vậy thì đừng trách ta giáng các người thành phàm nhân. Cổ Trần Sa không hề uy hiếp gì cả, hắn chỉ đang tùy ý cười nói giống như một trò đùa giỡn giữa các bằng hữu. Thế nhưng Thiên Địa Lão Tổ và Tiên Chủ khi nghe được lời này thì trong lòng bọn họ đều vô cùng sợ hãi. Bọn hắn đã nhìn ra được rằng sức mạnh và cảnh giới của Cổ Trần Sa căn bản không phải là thứ mà bọn họ đủ khả năng chống lại được. Cho dù tu vi của bọn họ là cảnh giới thiên thọ, thì ở trước mặt Cổ Trần Sa, cũng chỉ cảm thấy giống như một đứa bé đối mặt chân thần, tùy ý đắn đo. Cổ Trần Sa, hiện tại thực lực của ngươi rốt cuộc đã đạt tới loại trình độ nào rồi? Thiên Địa Lão Tổ đã trầm mặc trong chốc lát rồi, đột nhiên hỏi. Trình độ này ngươi không thể lý giải được đâu. Cổ Trần Sa thản nhiên nói, ví dụ như Thái Ất Huyền Môn đi theo ta từ lâu rồi, nên hiện tại ta sẽ đưa cho bọn họ một phần đại lễ. Trong lúc nói chuyện, từng đạo lưu quang tu tập xung quanh Cổ Trần Sa. Và chỉ sau ba nhịp thở đã ngưng tụ ra một nhân hình. Toàn thân hình nhân này đều phát ra khí tức cường hoành giống như được phục sinh lại sau khi chết. Thái Ất Thiên Tôn, Thiên Địa Lão Tổ bỗng thốt lên. Đúng vậy, đó chính là Lão Tổ Tông của Thái Ất Huyền Môn, Thái Ất Thiên Tôn, ta đã phục sinh Lão Tổ Tông của bọn họ. Cổ Trần Sa nói, Thái Ất Thiên Tôn, ngươi đã tiêu hóa được trí nhớ mà ta chuyển lại cho ngươi chưa? Đa tạ vương gia. Sau khi Thái Ất Thiên Tôn được phục sinh, trên mặt lão ta đã sớm xuất hiện vẻ thấu hiểu. Vương gia đã che chở Thái Ất Huyền Môn của ta suốt mấy nám qua khiến cho đạo thống càng ngày càng cường thịnh. Hiện tại ta đã hiểu được rằng, việc duy trì đạo thống của bọn ta không có bất kỳ ý nghĩa nào, không bằng dưng nhập vào bên trong vĩnh triều khiến cho Thái Ất Huyền Môn trở thành thiên hạ, trở thành triều đình, trở thành một bộ phận của quốc gia. Theo đạo lý thì đúng là như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là làm Thái Ất Huyền Môn của các ngươi cứ như vậy mà biến mất. Thái Ất Huyền Môn các ngươi có thể ở dưới trướng triều đình mà làm một gia tộc, một tổ chức, một đoàn thể. Cổ Trần Sa nói, đây là một ít phương pháp của nền văn minh thời tiền sử, có thể dùng để tham khảo. Vâng, ta sẽ đi thu xếp ngay bây giờ để cho Thái Ất Huyền Môn hoàn thành việc chuyển đổi tư tưởng và thực tế bên trên. Thái Ất Lão Tổ hơi cúi người đối với Cổ Trần Sa, sau đó liếc nhìn Thiên Địa Lão Tổ thật sâu. Thiên Địa Lão Tổ, nôm đó chúng ta đều đã từng tranh đấu trong một thời gian rất dài, nhưng lại bị Tam Đại Thiên Tôn lợi dụng. Hiện tại Tam Đại Thiên Tôn cũng đều đã bị hàng phục rồi trở thành hắc tuyến của triều đình. Ngươi còn có thể dãy dựa nữa hay sao? Nói xong câu đó, lão ta trực tiếp rời khỏi đó để đi chỉnh đốn Thái Ất Huyền Môn. Ta nguyện ý thần phục. Thiên Địa Lão Tổ biết rõ, tình thế trước mắt còn mạnh hơn cả con người. Sức mạnh cường đại của Cổ Trần Sa khiến cho lão ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Lão ta đã từng là cự đầu viễn cổ, còn sớm hơn so với Tam Đại Thiên Tôn. Sau khi phục sinh đã thoát khỏi sự kiềm chế của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, rồi thành lập nên một liên minh rất lớn. Thế nhưng bây giờ, liên minh này lại bị Cổ Trần Sa, Tam Quyền Lưỡng Cước làm cho tan rã rồi phá thành từng mảnh nhỏ. Ngay lập tức lão ta cảm giác rất nản lòng thoái chí. Trong lúc nói chuyện, Thiên Địa Lão Tổ thành tâm thật lòng quỳ rạp xuống, bắt đầu cúng bái tế tự. Rất tốt, cái này cũng không tệ lắm. Cổ Trần Sa cảm nhận được tế tự chi lực của Thiên Địa Lão Tổ, ngươi coi như là thức thời, vì ngươi đã thần phục, nên ngươi hãy nhanh chóng trở về rồi chủ trì toàn bộ Thiên Địa Huyền Môn, đều gia nhập vào triều đình đê trấn an và trấn áp nhân tâm bên trong Thiên Địa Huyền Môn. Sau 3 ngày, ta chỉ cho ngươi 3 ngày thôi, nếu như trong 3 ngày ngươi còn không trấn áp được nhân tâm của Thiên Địa Huyền Môn, thậm chí là cả tất cả đại huyền môn của Đông Hoang, thì ta đây sẽ lấy đi tư vi của ngươi đê sáng lập ra một thương sinh chi vương, chủ trì chuyện này, còn ngươi sẽ biến thành một phàm nhân thật sự, đi lĩnh ngộ trong dân gian. Vâng, vâng, vâng. Thiên Địa Lão Tổ lập tức vội vàng gật đầu, thân hình lão ta lóe lên rồi cũng biến mất. Cuối cùng cũng đến lượt tiên chủ, Cổ Trần Sa nhìn nữ nhân này, thế nào rồi tiên chủ, chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn gian ngoan mất linh phản kháng sao? Bây giờ ta còn có vốn liếng để phản kháng sao? Ngay cả nền văn minh thời tiền sử phía sau lưng ta, cũng thiếu chút nữa bị ngươi bắt mất. Ta cho rằng nền văn minh thời tiền sử sớm muộn gì, cũng chạy không thoát khỏi độc thủ của ngươi, nhưng hiện tại chỉ sợ các ngươi cũng không được lạc quan như vậy. Thiên đạo từ bỏ việc giám sát đối với vạn giới nên loạn thế thật sự đã giáng xuống. Ta cũng cảm thấy đã mất đi trói buộc rất lớn nên nếu để cho ta tiếp tục tu luyện, như vậy thì nhất định sẽ đột phá đến cảnh giới thiên nguyên. Hơn nữa ta có linh cảm rằng ở bên trong quốc gia, những dân chúng có huyết mạch thần châu kia cũng sẽ tu luyện đạt tới cảnh giới cực cao. Có lẽ 1-2 năm, 2-3 năm sẽ xuất hiện các cao thủ thần cấp, thánh nhân, thậm chí cả thiên tôn với quy mô rất lớn. Những cao thủ kia căn bản sẽ không bị các ngươi trói buộc, đến lúc đó thiên hạ đại loạn thì các ngươi phải làm sao bây giờ? Hiện tại các ngươi trừ phi là áp chế tu hành, nếu không, ta nghĩ rằng bên trong sẽ xảy ra vấn đề. Ta đã nghĩ đến việc này từ rất lâu rồi. Cổ Trần Sa nói với tiên chủ, đây cũng không phải là chuyện mà ngươi phải cân nhắc. Điều ngươi cần phải cân nhắc bây giờ chính là hai lựa chọn, thứ nhất là thần phục, thứ hai là bị giáng chức. Ta sẽ cho ngươi thời gian 3 nhịp thở, bởi vì ta không có nhiều thời giờ dây dưa với ngươi như vậy. Được, ta lựa chọn. Tiên chủ dường như đã hạ quyết tâm, ta lựa chọn biến thành người bình thường. Vĩnh viễn không bao giờ thần phục. Có bản lĩnh thì ngươi cứ giết ta đi. Được rồi, có quyết tâm. Cổ Trần Sa ngược lại có chút giật mình, hắn nhìn về phía tiên chủ, xem ra ngươi hoàn toàn có cái nhìn không tốt đối với chúng ta, đối với thiên phủ đại đế cũng không hề coi trọng hay là coi trọng thiên đế hơn. Đúng vậy, Cổ Trần Sa, triều đình các ngươi có một khuyết điểm chí mạng. Tiên chủ nói, như ngươi mong muốn. Cổ Trần Sa cũng chẳng muốn nói thêm cái gì với tiên chủ cả, nàng ta đã tự mình đưa ra tự chọn, vậy thì hắn sẽ cướp đoạt mọi thứ của nàng ta trong lúc nói chuyện. Cổ Trần Sa chỉ tay ra. Ngay lập tức một luồng hào quang quấn quanh cơ thể tiên chủ trên mặt tiên chủ, xuất hiện ra vẻ thống khổ, tất cả tu vi trong chớp mắt đã bị rút ra. Sau vài cái chớp mắt, tiên chủ dường như đã biến thành một nữ tử yếu ớt. Từ một hỗn độn cổ sinh vật vô cùng cường hoành, tung hoành vô số thời đại thái cổ, hùng bá thế gian lại biến thành một nữ tử phàm nhân thật sự, không có bất kỳ một điểm tu vi nào trên cơ thể. Sau đó, tu vi được rút ra biến thành một thứ giống như tiên chủ. Tuy nhiên nàng ta đã là thương sinh chi vương rồi, giống như lúc Cổ Trần Sa luyện hóa Câu Trần, biến Câu Trần thành thương sinh chi vương. Tiên chủ, đây mới thực sự là ngươi, mà bây giờ ngươi cũng chỉ là một kẻ như nhược thôi. Cổ Trần Sa chỉ vào tiên chủ giống như đúc thương sinh chi vương nói, ngươi rõ ràng còn nhu nhược so với Thiên Địa Lão Tổ, thật sự không có cách nào tưởng tượng được. Thiên Địa Lão Tổ mới thật sự là nhu nhược. Ta đã nhìn rõ thế cục thật sự của tương lai còn ngươi lại không thấy rõ. À không, thật ra ngươi cũng biết rõ bản thân ngươi nhất định thất bại, nhưng lại vẫn muốn tự chịu diệt vong. Nếu ta cứ tiếp tục chống đỡ, thì thà ta tình nguyện mất đi toàn bộ tu vi còn hơn là thông đồng với ngươi làm bậy, giống như thật sự lĩnh ngộ những bí mật tối cao nhất. Tiên chủ không có chút yếu thế nào. Cô đạp tiên sở tác sở vi, nhất định thất bại. Ngươi nên suy nghĩ lại điều này với tư cách một người bình thường trong thời gian này đi. Cổ Trần Sa vung tay tên, tiên chủ cảm thấy dường như trời đất quay cuồng. Đợi đến lúc nàng ta mở to mắt, thì đã nhận ra bản thật đã roi vào bên trong một cái sân. Có rất nhiều người bình thường đang sống trong cái sân này, nàng ta liếc mắt liền nhìn thấy Sở Phong, đó chính là Tấn Môn Thiên Vương. Hiện tại trên người Sở Phong, không có bất kỳ sức mạnh nào mà chỉ có một chút quyền cước công phu đơn giản. Khi hắn ta trông thấy tiên chủ xuất hiện thì không khỏi điên cuồng cười lớn, không thể tin được, tiên chủ ngươi rõ ràng cũng đã bị phế sạch toàn bộ tu vi, Cổ Trần Sa kia thật sự là điên rồ, ngay cả người của mình cũng không buông tha. Tuy nhiên ngươi yên tâm, chỉ cần hắn không giết chúng ta, thì chúng ta vẫn còn có cơ hội trở lại đỉnh phong một lần nữa, xem ra ngươi cực kỳ trung thành với thiên đế. Thiên đế đã xuất thế thì sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Sở Phong, ngươi đường đường là Tấn Môn Thiên Vương, bây giờ lại rơi vào kết cục như vậy, bản nguyên Thiên Vương cũng bị tước đoạt, đến Hồng Hoang Long Môn cũng bị cắn nuốt. Tuy nhiên ta thấy ngươi hình như một chút biểu hiện thất vọng chán nan cũng không có, mà lại càng ngày càng có lòng tin, rốt cuộc là vì cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi đã nhận được chỉ điểm của thiên đế? Tiên chủ lấy làm lạ, kỳ quái hỏi. Ta là thiên vương, vĩnh viên là thiên vương, đây cũng là sứ mệnh thiên đạo giao phó cho ta. Sở Phong nhe răng cười rộ lên. Thiên phủ năm 36 đã đến, ngươi cũng cảm thấy tất cả gông xiềng trong thiên địa đều đã biến mất. Như vậy, sẽ có tầng tầng lớp lớp cao thủ trong thiên địa, nhất là những người có huyết mạch thần châu. Mỗi người trong số bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử, mỗi người đều đã tu luyện đạt tới cảnh giới cực cao. Hơn nữa tâm tư của bọn hắn cũng sẽ thay đổi, sẽ không nghe Tĩnh Tiên Ti lừa gạt nữa, chúng ta chỉ cần chờ đợi một cơ hội thật tốt. Thiên hạ sẽ đại loạn, khiến cho những con người này tự giết hại lẫn nhau, suy yếu sức mạnh là được rồi. Nếu là thiên hạ hỗn loạn, thì chúng ta bây giờ đã mất đi tất cả sức mạnh rồi, chỉ sợ cũng sẽ chết ở trong đó. Tiên chủ nhíu mày. Ngươi sẽ chết, nhưng ta thì không. Sở Phong nhìn tiên chủ từ trên xuống. Tuy nhiên ta nể tình ngươi dưới tình huống đó. Không cùng tên xúc sinh Cổ Trần Sa kia thông đồng làm bậy, nên ta ngược lại có thể giúp ngươi một lần, ngươi chờ đợi ở chỗ này thật tốt, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết ngươi nên làm như thế nào. Ngươi hiểu chưa? Thiếp thân sẽ ở chỗ này tạ ơn Thiên Vương đại nhân. Lúc này, tiên chủ thật sự giống như một nữ nhân yếu ớt, nhìn về phía Sở Phong nói vạn phúc. Nhân tâm thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cổ Trần Sa nhìn thấy một màn này. Nói đến cùng thì tiên chủ kia cũng là nữ nhân của Phụ Hoàng. Chắc chắn sẽ không tin chúng ta, ngược lại sẽ cung cung kính kính với tên phế, vật Sở Phong kia, đây không phải là tiện nữ thì là cái gì. Trong lúc nói chuyện, hắn lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thiết Sơn Pháp Gia xa xa. Pháp Gia chính là đệ nhất thế gia ở Thần Châu, đã có gần vạn năm, cho dù là mấy chục năm gần đây bị chèn ép đến cực hạn, nhưng vẫn bách túc chi trùng tử nhi bất cương, nhất là sau khi Pháp Thánh sống lại, liên lạc với ma tộc, sáng lập trung thiên thế giới, sau đó lại kết thành liên minh cùng thiên địa lão tổ. Liên hợp cùng một chỗ với Võ Đương Không, ở trong bóng tối âm thầm gây náo loạn mưa gió khắp nơi, luôn có giáp tâm muốn lật đổ Thần Châu. Tu vi của Pháp Thánh bây giờ đã đạt tới cảnh giới thiên thọ, vượt qua rất nhiều lão ngoan đồng. Lần trước Cổ Trần Sa tiến vào thiên địa huyền môn, bắt được tế thiên phù chiếu của Võ Đương Không, sau đó đi đối phó thiên địa lão tổ còn có cả tiên chủ, sau đó lại đi đánh cờ tại di tích văn minh tiền sử, cũng không tìm được Pháp Thánh. Vốn dĩ Pháp Thánh ở cùng một chỗ với Võ Đương Không, nhưng dường như hắn đã nghe được tiếng gió nào đó nên hắn đã chạy mất dạng rồi. Thậm chí hắn còn không quay lại xào huyệt Pháp Gia của mình. Tuy nhiên, lần này Cổ Trần Sa đến đây, không phải tới đối phó với Pháp Gia, cho dù là Pháp Gia đã luyện thành trung thiên thế giới từ lâu. Nhưng đối với hắn mà nói, hắn cũng không cần phải tự mình động thủ, bởi vì đừng nói là trung thiên thế giới, cho dù là đại thiên thế giới, thì Cổ Trần Sa hắn cũng có thể làm nó vỡ tan trong nháy mắt. Hắn quay trở lại đây chỉ vì cảm ứng được bên trong Pháp Châu, có vô tận chi bảo chuyển thế chi nhân xuất hiện. Bây giờ hắn đã tu thành thiên tôn chi thân, cái gì cũng khó có thể giấu giếm suy tính của hắn. Hắn đi bộ trên đường phố Pháp Châu Thành, quan sát phong thổ, Pháp Châu được đặt tên theo Pháp Thánh. Bây giờ, Pháp Gia sụp đổ, ảnh hưởng đối với Pháp Gia cũng cực kỳ lớn. Bên trong thổ địa của Pháp Châu, Cổ Trần Sa có thể cảm giác được lạc ấn của Pháp Gia đang dần dần tiêu tan. Pháp Thánh sáng lập vạn thế Pháp Điển, sáng lập ra một trào lưu thời đại mới, khiến cho triều đình mấy ngàn năm qua đều dùng pháp luật của hắn để thống trị quốc gia. Kể từ đó, Pháp Thánh đã tập hợp không biết bao nhiêu tâm sức và sức lực, tích trữ không thể nói là không hùng hồn. Hơn nữa bản thân hắn còn có thể thoát khỏi trói buộc của thiên đạo, tự mình sống lại. Cổ Trần Sa biết rõ khí số của hắn còn rất lớn, cho nên lần này mới có thể thoát khỏi từ trong lòng bàn tay của mình. Nhưng đây cũng chỉ là thủ đoạn của Tiêu Hải Tử diễn xiếc mà thôi. Ngoại trừ Thiên Đế ra, thì Cổ Trần Sa không xem ai là đối thủ của mình cả. Chuyện của Pháp Thánh lúc nào cũng có thể giải quyết được. Pháp gia xong đời rồi. Cổ Trần Sa đi vào trong một quán trà lâu, chợt nghe thấy tiếng nghị luận nhao nhao. Rất nhiều người đều tụ tập ở chỗ này, truyền bá tin tức cho nhau. Sau đó còn thương lượng đối sách trong trà lâu cũng không có tiểu nhị chạy đường, mà có nguyên một đám khôi lỗi máy móc, trông rất sống động, bước đi như bay. Những khôi lỗi máy móc này giống người y như đúc, chỉ là không có linh tính mà thôi, nhưng chúng lại làm việc không biết mệt mỏi. Bây giờ, ở rất nhiều địa phương trong dân gian đều đã vận dụng loại máy móc khôi lỗi này. Cho dù là gia đình dân chúng bình thường nhất cũng có thể mua sắm khôi lỗi làm việc. Đây là do triều đình bán ra ngoài. Đương nhiên, những khôi lỗi cấp thấp nhất này chỉ có thể làm việc, không thể chiến đấu. Nếu như muốn chiến đấu, vậy thì có thể chi thêm tiền mua khôi lỗi chiến đấu đắt đỏ hơn. Nhưng không phải là gia đình bình thường nào cũng có thể chi tiền mua sắm được như vậy. Đây là một số kỹ thuật của văn minh tiền sử, tất cả đều được Vô Long nội các tiếp thu. Tĩnh Tiên Ti, Thiên Công Viện đã trở thành lịch sử, bây giờ cơ quan chính quy của triều đình chính là Vô Long nội các. Quả nhiên Pháp gia xong đời rồi. Gần như mấy ngày nay, triều đình đã bắt đầu phái cao thủ tiến vào trong trung thiên thế giới của Pháp gia, điều tra trắng trợn, chỉ ngay trong mấy canh giờ trước đã bắt đi mấy chục vạn tên đệ tử Pháp gia, nhốt từng người bọn họ lại, phán xét tội trạng mưu phản của bọn họ. Chuyện này vẫn còn chưa tính là gì, Pháp gia còn cấu kết với ma tộc, ý đồ muốn làm cái kế hoạch linh ma gì đó, cái quan trọng trong đó là muốn diệt sạch toàn bộ nhân loại, sau đó dung hợp với ma tộc để sinh ra một chủng tộc hoàn toàn mới, tất cả đều sẽ bị Pháp gia khống chế. Có người nói, đây quả thực là tội ác tày trời. Có lẽ phải giết toàn bộ người của Pháp gia, tiêu diệt hồn phách mới có thể hả giận. Vậy cũng không nhất định, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Trước mắt triều đình đã thành lập Vô Long nội các, phế bỏ thái tử, thanh tẩy thế gia, ý đồ muốn chỉnh đốn lại nhân tâm trong thiên hạ một lần nữa. Đương nhiên Pháp gia chính là phát đầu tiên. Pháp thánh làm vì đại thánh nhân loại, ngược lại hắn có rất nhiều công đức, cũng không thể một mực giết hết được. Có người cau mày nói, ta xem Tĩnh Tiên, Ti trước kia. Cũng tức là Vô Long nội các bây giờ, ngược lại có chút đắc ý vênh váo, cũng không phải kế lâu dài, phế bỏ thái tử, bãi bỏ Thiên Công Viện. Đây chính là phế đi những quy củ còn sót lại của Thiên Phù Đại Đế, sợ sẽ xảy ra đại họa. Nhỏ giọng một chút, hiện giờ thiên hạ giám sát cực kỳ nghiêm ngặt, nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm trong tai mắt của Thương Sinh Đại Soái. Ngươi biểu hiện bất mãn đối với triều đình như vậy, chỉ sợ rằng sẽ có đại họa đến đó. Có người vội vàng ngăn cản. Không sao, từ trước tới nay triều đình chưa từng làm đến mức này, rất nhiều năm gần đây cũng chưa từng chỉ vì lời nói mà kết tội trạng. Người đó ngạo nghễ nói, đây là triết lý của đám người Tĩnh Tiên Ti trước kia, nếu như bọn họ thay đổi, chỉ vì lời nói của ta mà đến bắt ta, thì bọn họ thật sự đã đi ngược lại, cách diệt vong không xa. Đừng nói nữa, có người đập bàn mà lên, tiểu bối như ngươi thì biết cái gì, từ trước tới nay triều đình chưa từng tiến bộ, chưa từng hưng thịnh. Thương Sinh Đại Soái làm việc cho đến bây giờ vô cùng công chính nghiêm minh, đều xử lý công bằng theo lẽ thường, không có bất kỳ tư tâm. So sánh với các triều đại trước đây thì còn tốt hơn gấp vạn lần. Mỗi người chúng ta bây giờ đều có thể tu luyện, hơn nữa còn có hy vọng có thể thăng cấp đến đạt cảnh giới cao nhất. Nào giống như trước đây, dưới dâm uy lạnh run của ma tộc, mấy lần đều thiếu chút nữa là bị diệt sạch. Thế mà bây giờ ngươi lại đi công kích triều đình, chính là bất mãn với ta. Nếu ngươi nói thêm câu nữa, thì ta sẽ chém chết ngươi. Hừ. Ở đâu xuất hiện tên chó điên này vậy, cao nguyên tân ta còn lâu mới sợ ngươi. Cái người lúc nãy chỉ trích triều đình cũng đứng thẳng lên, cười khà khà, chế nhạo. Ngược lại ta muốn xem bản lĩnh của ngươi. Trong lúc nói chuyện, hai người đã giương cung bạt kiếm, muốn ra tay. Trong bóng tối, dường như có một lực lượng có thể cảm nhận được sát ý, và sát khí trong trà lâu này, một cỗ hào quang đột nhiên phát ra, sau đó khuếch tán, tựa hồ như một lời cảnh cáo. Đây là thiên võng chi lực của triều đình, cấm tranh đấu. Nếu các ngươi muốn động thủ, chỉ sợ rằng sẽ phải chịu sự trừng phạt của triều đình. Có người quen thuộc với ý nghĩa hào quang. Quả nhiên lực lượng của triều đình bây giờ đang giám sát tứ hoang cùng với thần châu, không bỏ sót chỗ nào. Có người vẫn lạnh lùng quan sát không nói lời nào. Hừ, người phê bình triều đình tên Cao Nguyên Tân này hừ lạnh một tiếng, sau đó rời khỏi trà lâu. Những người khác cũng đều tiếp tục uống trà và trò chuyện. Sau khi Cao Nguyên Tân rời khỏi trà lâu về đến nhà của mình, ngôi nhà này là một tòa cao ốc, khoảng chừng hơn 100 tầng, trong đó lít nha lít nhít hàng ngàn hàng vạn người đang sinh sống. Hiện tại trên khắp vùng đất Thần Châu đều là những tòa nhà cao ốc như vậy, bởi vì nhân khẩu. Việc dân số tăng vọt khiến diện tích đất không đủ. Mặc dù đất ở Tứ Hoang vô cùng lớn, nhưng rất nhiều người muốn ở lại Thần Châu, không muốn rời khỏi Thần Châu đi Tứ Hoang, bởi vì tất cả mọi người đều biết người sinh ra trên Thần Châu chi địa, mới có huyết mạch cực kỳ cường đại, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với việc tu hành về sau. Nếu như rời khỏi Thần Châu, đi tứ hoang chi địa, lại sinh ra hậu duệ thì người hậu duệ đó sẽ mất đi huyết mạch Thần Châu. Cho nên, sau khi tin tức được truyền bá ra ngoài thì đã có vô số người tràn vào Thần Châu, khiến cho dân số ở Thần Châu một lần nữa tăng vọt, giá đất đủ loại cũng liên tục tăng lên. Quả thực bây giờ đã có một số lượng rất lớn người dân ủng hộ triều đình, nhưng ta lại luôn cảm thấy có một mối nguy hiểm rất lớn gần kề. Sau khi Cao Nguyên Tân trở về nơi ở của mình, thì trong nội tâm hắn ta cảm thấy vô cùng không vui. Hóa ra những kẻ cai trị Tĩnh Tiên Ti như Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Gia Cát Nha, Cổ Hoa Sa luôn cảm thấy hành vi của bọn họ làm vô cùng dối trá, đạo đức giả, không chân thực. Mà thôi, ta vẫn nên mặc kệ những người này, tu hành thật tốt, hy vọng có thể tu luyện đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Ta cảm thấy những thay đổi trong tương lai còn chưa rõ ràng lắm. Tuy nhiên, trước mắt đang có rất nhiều người liên tục đột phá cảnh giới, dường như việc tu luyện đã trở nên cực kỳ dễ dàng rồi. Lỗ tai Cao Nguyên Tân khẽ động, liền nghe thấy âm thanh của rất nhiều linh khí liên tiếp bùng nổ vang vọng trong chính tòa nhà mà hắn ta đang sống. Ở đây có người đang không ngừng đột phá đạo cảnh. Cái gì? Cao Nguyên Tân có chút kinh ngạc. Tiểu nhi tử nhà Vương gia ở tầng 54 chi mới 9 tuổi, mà đã có thể đột phá đạo cảnh rồi sao? Hắn ta mới tu luyện được bao lâu chứ? Cao Nguyên Tân đang không ngừng lắng nghe tình hình bên trong, thì đột nhiên trên đỉnh đầu hắn ta xuất hiện một đạo khí tức lúc ẩn lúc hiện, trong khí tức hiện ra một kiện pháp bảo, tựa như một nhãn cầu. Vô tận chi nhãn. Đúng lúc này, đột nhiên, trong phòng của Cao Nguyên Tân lại nhiều thêm một người. Người này, mặc trường bào, toàn thân tựa hồ đều trong suốt. Sau khi người đó xuất, hiện, Cao Nguyên Tân mới cảm nhận được, đôi mắt lập tức mở to ra. Ngươi là ai? Cuối cùng ta cũng tìm được vô tận chi nhãn chuyển thế chi nhân rồi. Thường bào thấu minh nhân nói. Bây giờ ngươi rất nguy hiểm, có thể bị triều đình bắt đi bất cứ lúc nào, để rút đi pháp bảo bản mệnh của ngươi. Ngươi nhanh chóng đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi an toàn. Trường bào thấu minh nhân này xuất hiện trước mặt Cao Nguyên Tân, nói thẳng Cao Nguyên Tân là vô tận chi nhãn và muốn mang hắn ta đi. Cao Nguyên Tân sững sờ, sau đó, trên mặt hắn ta xuất hiện vẻ vui mừng, bằng hữu là ai? Ta cảm nhận được một cổ mùi hương cực kỳ thân thiết từ trên người của ngươi, có thể nhìn ra được ngươi không phải là kẻ địch. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Đương nhiên ta không phải là kẻ địch của ngươi, mà là người cứu vớt ngươi, ngươi là chuyển thế của vô tận chi nhãn. Bây giờ tình cảnh của ngươi cực kỳ nguy hiểm, bởi vì Cổ Trần Sa ở Vô Long Nội Các kia đã tập hợp được hơn 20 kiện vô tận chi bảo rồi. Dã tâm của hắn chính là tụ hợp đầy đủ hết tất cả vô tận chi bảo, sau đó mở ra thiên giới chi môn rồi cướp lấy thiên đế đại vị. Nếu như phát hiện ra ngươi, chắc chắn hắn sẽ cướp lấy vô tận chi bảo của ngươi trước, sau đó trực tiếp cách chức ngươi làm người phàm, khiến ngươi sống không bằng chết. Tường bào thấu minh nhân rất thân thiện với Cao Nguyên Tân. Ta biết Vô Long Nội Các cũng chính là Tĩnh Tiên Ti trước kia, bọn họ đã thu được không ít vô tận chi bảo, trên tin tức cũng có rất nhiều thông tin, nhưng bọn họ tuyên truyền rằng bất luận là vô tận chi bảo chuyển thế hay là tinh thần chuyển thế chi nhân, thì đều là sự trói buộc của vận mệnh, nhất định phải từ bỏ những thứ này, thì mới có thể tu luyện đạt tới cảnh giới cao hơn. Cao Nguyên Tân nghi ngờ nói, ta chính là Đông Hoa Thiên Vương. Trường bào thấu minh nhân nói, chỉ cần ngươi được ta cứu vớt, tối thiểu thì Cổ Trần Sa kia sẽ thiếu một kiện vô tận chi bảo, không thể tập hợp toàn bộ được. Đến lúc đó kế hoạch của hắn sẽ bị trì hoãn, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để bố trí và chuẩn bị. Ngươi cũng đã nhìn ra rồi đó, bây giờ thiên đạo đã co rút lại, tụ hợp tất cả lực lượng vào cơ thể của thiên đế, vạn giới đã mất đi sự giám sát. Mỗi một ngày trôi qua, tu vi của ngươi sẽ hoàn toàn khác hẳn, qua vài năm nữa, toàn bộ cao thủ bên trong Thần Châu đương nhiên sẽ không còn tin tưởng Vô Long Nội Các, kia nữa trong nội bộ triều đình, bọn họ sẽ tự động tan rã, đến lúc đó thiên đế lại xuất thế và có thể mặc sức mà trấn áp. Hóa ra là Đông Hoa Thiên Vương đại nhân. Cao Nguyên Tân vội vàng quỳ xuống, thuộc hạ bái kiến đại nhân, thuộc hạ là vô tận chi bảo chuyển thế. Sau khi thành lập thiên đình tương lai kia, thuộc hạ chính là quan viên của thiên đình, trông coi một trong 36 vị tướng của thiên đế bảo tọa, dưới quyền quản lý của đại nhân. Xem ra người cũng không tồi, lập tức hiểu rõ thân phận và sứ mệnh của mình. Người sáng suốt hơn nhiều so với những vô tận chi bảo chuyển thế khác. Những người kia đã phản bội lại sứ mệnh của bản thân, tương lai có muốn chết cũng rất khó. Bọn họ vĩnh viễn bị đẩy xuống địa ngục, chịu đựng sự thống khổ và tra tấn trong suốt hàng tỷ năm. Đông Hoa Thiên Vương nói, Thiên Vương đại nhân, ngươi phải cẩn thận đấy, bây giờ Vô Long Nội Các đó cực kỳ ngang tăng, nhất là tên Cổ Trần Sa kia, thậm chí còn nuốt chửng cả Tấn Môn Thiên Vương, còn lôi kéo Trưởng Hình Thiên Vương xuống dưới trướng mình, lạm dụng uy quyền tày trời. Nếu để cho bọn họ chú ý tới Thiên Vương ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ bị hạ độc thủ. Cao Nguyên Tân vội vàng nhắc nhở. Không sai, Cổ Trần Sa đó luôn tìm kiếm chúng ta, nhưng bây giờ cỏi lắm, làm sao có thể tìm được chỗ ở của ta chứ? thực lực của hắn vẫn còn kém Đông Hoa Thiên Vương liên tục cười lạnh, kẻ này rất lợi hại, ta biết sắp tới hắn đang âm mưu chiếm đoạt Hồng Mông Thụ của ta, nhưng đây chẳng qua chỉ là mộng tưởng hão huyền thôi. Được rồi, đi cùng với ta đi, bây giờ ngươi chỉ để lại một hơi thở ở Thần Châu, thôi cũng sẽ có nguy hiểm rất lớn. Vậy những vô tận chi bảo chuyển thế khác thì sao? Cao Nguyên Tân nói, ta cũng không thể để cho những người huynh đệ này rơi hết vào trong tay của Cổ Trần Sa, nếu không, hắn sẽ lạm dụng uy quyền càng ngày càng khuếch trương hơn. Nếu để hắn tìm được thiên đế bảo tọa, vậy thì e rằng tương lai sẽ không còn hy vọng nữa, người trong thiên hạ sẽ thật sự lâm vào hoàn cảnh chết chóc, bị hắn qua mặt và lường gạt. Những người tin tưởng vào cái lý niệm đó của hắn, người người đều là dị số, ai ai cũng đều có thể thoát xác, cuối cùng sẽ khiến cho thiên địa sụp đổ, không còn trật tự nữa. Đúng vậy, trong bản thân thiên địa nên phân chia thành nhiều đẳng cấp, có nhiều đẳng cấp thì mới có dục vọng tồn tại, có dục vọng mới có thể tiến bộ. Toàn thể thiên đạo không ngừng thôi động về phía trước, mà quan điểm của Cổ Trần Sa chỉ là hủy diệt mà thôi. Cuối cùng, tất cả mọi người đều sẽ nghênh đón sự diệt vong. Đông Hoa Thiên Vương cuộn tay áo lại, sau đó cuộn theo Cao Nguyên Tân rồi lặng lẽ rời khỏi Thần Châu Đại Lục và Tứ Hoang. Ngay sau đó, bọn họ đi tới một nơi cực kỳ vắng vẻ của thiên giới. Ở chỗ này, khắp nơi đều là núi đá cổ xưa, không có một ngọn cỏ, mỗi một khối đá đều cực kỳ to lon. Bản chất của đá chính là thanh ngọc chi sắc, chính là vô thượng chi ngọc, cực kỳ chân quý. Liếc nhìn lại, ở đây toàn bộ đều là ngọc sơn gần như vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Ngọc ở nơi này. Cao Nguyên Tân ngây người mà nói, mỗi một khối ngọc đều là vô giá. Từ trước đến giờ, ta chưa từng nhìn thấy viên ngọc nào đẹp như vậy, quý giá hơn nhiều so với các loại ngọc mà trước đây Tĩnh Tiên Ti bán. Đây là hỗn độn bảo ngọc được đề luyện ra từ bên trong hỗn độn. Đông Hoa Thiên Vương nói, bây giờ tu vi của ngươi cực kỳ kém cỏi, đến pháp lực cũng không tu luyện ra được, thậm chí cũng không biết mình có được vô tận chi nhãn. Nếu không phải ta đến làm phép cho ngươi, thì chính ngươi vẫn còn ở trong tình cảnh nguy hiểm nữa đó, nhưng ta sẽ khiến tu vi của ngươi tăng lên nhanh chóng. Bây giờ mà bắt đầu tu luyện thì rất đơn giản, có sự trợ giúp của ta, ngươi có thể tu luyện đạt tới cảnh giới thiên tôn rất nhanh, thậm chí là thiên thọ hay cả thiên nguyên nữa. Thật sao? Nhưng bây giờ ta chỉ là cảnh giới đạo cảnh biến 19 đại tiểu như ý, còn chưa đột phá đến biến 20 tụ tán vô thường. Cao Nguyên Tân nói, nếu như ta có thể tu luyện tới đạt thần cấp đã là, hy vọng vô cùng xa vời rồi, còn có thể tu luyện tới đạt cảnh giới thiên tôn sao? Đó là điều đương nhiên, trước kia, cảnh giới thiên tôn vô cùng khó khăn, nhưng bây giờ đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Đông Hoa Thiên Vương nói, bây giờ ta truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp cực kỳ mạnh mẽ, tên là Thiên Đình Ngự Nhân Quyết. Con người chính là vạn vật chi linh, nhân tâm khó đoán, phương pháp này chính là khống chế nhân tâm, điều khiển lòng người, khiến cho nó ăn khớp với thiên đạo, cực kỳ hoàn mỹ. Sau khi tu luyện phương pháp này thì ngươi sẽ có thể tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Thật sao? Thiên Đình Ngự Nhân Quyết. Vào lúc này, có một âm thanh truyền tới, phương pháp này cũng có chút cảm giác đó, là của thiên đế tĩnh ngộ được đúng không? Hắn đã xuất thế rồi, nhưng vẫn còn đang ẩn nấp. Ở trong suy tính của ta vào tương lai, bộ pháp quyết này không hề xuất hiện. Xem ra tương lai cũng sẽ xảy ra sự thay đổi vô cùng lớn. Ai đó? Toàn thân Đông Hoa Thiên Vương run cầm cập, hắn ta quay người lại, lập tức nhìn thấy một thanh niên mặc hoa phục tự nhiên và phóng khoáng, đi tới đi lui trong thiên địa, ung dung tự tại, tùy ý như dòng nước, không hề gượng ép chút nào. Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa nhìn Đông Hoa Thiên Vương, quả nhiên ngươi đã ẩn nấp vào Tĩnh Tiên Ti của chúng ta, nếu như ta không nhìn lầm, có lẽ ngươi là một người gọi là Mông Hành, ngươi vốn cũng có địa vị khá cao trong Tĩnh Tiên Ti. Còn là một trong những người phụ trách Man Hoang Thương Hội, chịu trách nhiệm liên lạc với yêu tộc, thu mua hàng loạt bảo bối. Không những vậy, ngươi còn chuyển ra các loại đan dược, bảo bối, vũ khí, áo giáp của Tĩnh Tiên Ti ra ngoài, khiến chiến tranh kéo dài liên miên trong nội bộ yêu tộc, giảm bớt áp lực cho nhân loại. Trong Man Hoang có rất nhiều yêu tộc, quanh năm suốt tháng đều tiến hành tấn công nhân loại, vậy nên vốn dĩ Tĩnh Tiên Ti đã chế định một loạt phương pháp để xử lý và phân hóa yêu tộc, khơi mào chiến tranh trong yêu tộc. Hơn nữa còn hỗ trợ các phe phái bên trong yêu tộc chiến đấu lẫn nhau, khiến cho thực lực của yêu tộc không ngừng suy yếu trong cuộc chiến rồi cướp đoạt tài nguyên của yêu tộc, làm cho chúng bị thiếu hụt tài nguyên. Cuối cùng chỉ có thể nương nhờ vào nhân loại, còn dụ dỗ để cho yêu tộc làm lính đánh thuê, tiến vào bên trong ma vực và chém giết lẫn nhau với ma tộc. Trong Tĩnh Tiên Ti có một cơ cấu nghiên cứu riêng biệt để đối phó với yêu tộc. Trong đó, một người gọi là Mông Hành có rất nhiều tài hoa và thủ đoạn, lập được không ít công lao cho Tĩnh Tiên Ti. Bây giờ xem ra người này chính là thế thân của Đông Hoa Thiên Vương. Cổ Trần Sa, thế mà ngươi lại còn có thể tìm đến nơi này trường bào thấu minh nhân Đông Hoa Thiên Vương, bình tĩnh lại. Ngay lúc đó, hắn ta biết chính mình đã rơi vào tình trạng nguy hiểm cực độ rồi. Nhưng hắn ta không cho rằng mình có thể đối phó được với Cổ Trần Sa. hắn ta biết rõ với tu vi bây giờ của Cổ Trần Sa, cho dù có tập hợp đầy đủ cửu đại thiên vương ở lúc hưng thịnh, cộng thêm cả Nhật Nguyệt chi chủ thì cũng chưa chắc đã làm gì được Cổ Trần Sa của hiện tại. Sau khi Cổ Trần Sa thắng làm thiên tôn, ngoại trừ thiên đế ra thì hắn chính là sự tồn tại vô địch. Nếu không phải tên Cổ Trần Sa này, chỉ sợ bây giờ vô long nội các gì đó ở Vĩnh Triều đã sớm diệt vong rồi, căn bản là không khống chế nổi cục diện. Bất chi bất giác, Cổ Trần Sa đã có hình mẫu ban đầu và uy năng của thiên phù đại đế. Đông Hoa Thiên Vương, ngươi giơ tay chịu trói hay để ta ra tay đây? Về phần ngươi, Cao Nguyên Tân, ngươi nhục mạ triều đình, ta không nói ngươi, nhưng ngươi cũng có ý đồ quấy loạn thiên hạ, đi theo những dư nghiệt của thiên đình tương lai này làm loạn, thì ta cũng không thể dung thứ cho ngươi nữa rồi. Cổ Trần Sa nhìn Cao Nguyên Tân mà nói, Vĩnh Triều các ngươi mới là dư nghiệt, nghịch thiên phản đạo, thiên đình tương lai được dựng nên, vạn giới nghênh đón trật tự, bình an vô sự, cuối cùng, thời gian hòa bình lâu dài sẽ đến. Lúc này, Cao Nguyên Tân đã quyết tâm rồi, hắn ta không sợ Cổ Trần Sa nữa, triều đình các ngươi, Tĩnh Tiên Tỷ, Vô Long Nội các gì đó mới thật sự là phản nghịch và dư nghiệt. Bây giờ ta muốn ở cùng với chúng thần của thiên đình, lập lại trật tự, khiến cho các ngươi không cách nào mê hoặc lòng người, ở đây gây chuyện được nữa. Thắng làm vua thua làm giặc, ai cũng vậy thôi, bây giờ nói ai là dư nghiệt, ai nghịch thiên phản đạo, cũng đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại, Cổ Trần Sa rất kiên nhẫn, Đông Hoa Thiên Vương, Thần Châu đều đã bị ta trấn áp, thiên đình không cách nào thắng lên được, các ngươi có thể làm được gì bây giờ? Theo ta nhìn nhận, không bằng ngươi trở về thông báo với thiên đế đi, để cho hắn ra mặt cùng ta đấu một trận. Nếu như hắn thua, đương nhiên sẽ bị ta nuốt chửng, như vậy thì ta thắng rồi, các ngươi đều là dư nghiệt cả. Còn nếu ta thua, tất cả thắng lợi đều thuộc về các ngươi, thấy thế nào? Như vậy, đơn giản minh bạch. Ngươi yên tâm đi, sớm muộn gì thiên đế cũng xuất thế và cùng ngươi đấu một trận thôi. Đông Hoa Thiên Vương cười lạnh mà nói, nhưng không phải bây giờ ngươi cũng phát hiện chính mình không ổn. Theo dòng chảy thời gian, càng ngày ngươi càng không nắm vững được Thần Châu nữa, cuối cùng ngươi sẽ bị cô độc hoàn toàn, lực lượng của ngươi cũng sẽ càng ngày càng suy yếu, lúc đó, thiên đế mới ra tay đối phó ngươi. Bây giờ thiên đế vẫn không muốn ra tay với ngươi, hắn muốn làm chuyện càng quan trọng hơn, đó chính là giết chết Cổ Đạp Tiên, hoặc nói cách khác là khiến cho thiên đạo nuốt chửng Cổ Đạp Tiên. Về phần ngươi, bản thân ngươi sẽ chết, vốn dĩ cũng không được thiên đế coi trọng đâu. Rất tốt. Cổ Trần Sa gật gật đầu. Đã như vậy, ta sẽ giáng toàn bộ thiên vương còn lại xuống làm người phàm, đoạt đi bản nguyên của hắn, để ta xem hắn còn nhịn được không, xem hắn có còn tiếp tục làm rùa rụt đầu nữa không. Cổ Trần Sa, ngươi hưng tàn như thế, chẳng lẽ không sợ về sau chết không có chỗ chôn sao? Cao Nguyên Tân phẫn nộ đến cực diêm, ngươi thế mà lại muốn hủy diệt thiên đình tương lai, đó thực ra là đang hủy diệt thế giới. Vạn giới đã không có thiên đình trấn áp nữa thì trật tự sẽ sụp đổ, tất cả mọi người sẽ không còn tồn tại nữa. Bây giờ ngươi nhanh chóng dừng cái hành vi ngu xuẩn kia lại, thì còn có thể cứu vãn được thiên địa đấy. Đông Hoa Thiên Vương, tiểu tử này chẳng hiểu cái gì cả, tự coi mình là vô tận chi bảo chuyển thế mà ngông cuồng. Cổ Trần Sa cười cười, ta biết ngươi ở trước mặt không phải cơ thể thật sự, ngươi đã kết hợp chân thân của mình vào hồng mông thụ để che giấu, nhưng ngươi cho rằng ta không cách nào tìm ra ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì mà tìm ra ta? Dựa vào tam đại thiên tôn như phế vật kia sao? Trường bào thấu minh nhân. Hóa thân của Đông Hoa Thiên Vương tiên tục cười lạnh, cái đó cũng chưa chắc. Cổ Trần Sa nói, tam đại thiên tôn đó chính là những tên phản bội, bên ngoài thể hiện rất quy thuận ta, nhưng trên thực tế lại đi theo các ngươi, chuẩn bị tìm thời cơ thích hợp mà ám toán ta, có phải vậy không? Nhưng với chút tu vi nhỏ nhoi này của bọn họ, mà cũng mưu tính cho mọi việc thuận lợi, quả thực là tự tìm đường chết. Vốn dĩ tam đại thiên tôn đã nương nhờ vào Cổ Trần Sa, thậm chí Cổ Trần Sa còn bố trí cấm chế nào đó trên người của bọn họ. Nhưng Cổ Trần Sa cũng biết tam đại thiên tôn này không hề có lòng trung thành, bọn họ vô cùng xảo trá, giống như cự linh thần vậy. Tam đại thiên tôn đã sớm âm thầm đầu quân vào Đông Hoa Thiên Vương, thậm chí là đã nhận được sự ủng hộ nào đó của thiên đế, nhưng vẫn còn lừa gạt hắn. Nhưng Cổ Trần Sa chỉ xem ba tên này thành ba tên hề mà thôi. Trên người tam đại thiên tôn có một chút khí số, Cổ Trần Sa cũng không định giết chết bọn họ. Từ góc độ của Cổ Trần Sa mà nói, tam đại thiên tôn còn chưa được nuôi béo hoàn toàn. Một khi nuôi cho mập rồi thì có thể làm thịt ngay. Tính cách của tam đại thiên tôn sẽ không tồn tại bất kỳ sự trung thành nào, cho dù có là thiên đế. Bọn họ sẽ hấp thu khí số của thiên đế trận doanh để khiến chính mình lớn mạnh hơn. Như vậy, nó cũng tương đương với thực lực suy yếu của thiên đình trong tương lai. Bây giờ, thiên đế của thiên đình tương lai vẫn còn đang ẩn nấp, Tấn Môn Thiên Vương trong số các thiên vương đã bị hắn nuốt chửng bản nguyên. Trường Hình Thiên Vương bị hắn khống chế, những Vô Kiếp Thiên Vương, Đại Phần Thiên Vương, Tai Nan Thiên Vương, Hỗn Độn Thiên Vương, Đại La Thiên Vương, Đông Hoa Thiên Vương, Trí Tuệ Thiên Vương cũng đang đối nghịch với mình. nhưng thực lực của bọn họ đối với Cổ Trần Sa, bây giờ đã thắng lên Thiên Tôn mà nói, trên thực tế không chắc sẽ thành công. Bây giờ, Cổ Trần Sa muốn dùng khí thế mạnh mẽ rền vang, mà diệt trừ toàn bộ những thiên vương này. Nòng cốt của thiên đình tương lai dựa vào cửu đại thiên vương và nhật nguyệt chi chủ. Nếu như hàng phục được cửu đại thiên vương, thì khí số của thiên đình tương lai sẽ suy yếu thêm một bước, uy năng của thiên đế sẽ giảm xuống, như vậy sẽ có thể khiến Cổ Trần Sa có thêm rất nhiều cơ hội, chiến thắng thiên đế. Nhưng Cổ Trần Sa biết, trận chiến trong tương lai giữa bản thân và thiên đế nhất định sẽ cực kỳ thảm khốc, cho dù là thiên đế đã mất đi tất cả, nhưng bản thân hắn mà muốn chiến thắng cũng tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản và dễ dàng. Điều này đã liên lụy đến cuộc chiến đấu ở cảnh giới cao nhất nào đó, người nào thắng, người đó sẽ có thể giành được tương lai vĩnh hằng. Quan trọng như vậy, Cổ Trần Sa biết mình muốn giành được thắng lợi, sợ rằng cuối cùng cũng phải trả giá đắt, chịu sự thống khổ không thể chống đỡ được. Đương nhiên, đạt tới như bây giờ rồi, hắn cũng sẽ không vì vậy mà thỏa hiệp, nhất định phải bước đi trên một con đường, đi đến tận cùng. Đi thôi. Trường Bào Thấu Minh Nhân Đông Hoa Thiên Vương đã sớm biết sự nguy hiểm của Cổ Trần Sa ngập trời, bây giờ đã tìm tới mình rồi, cho dù chỉ là hóa thân thôi thì cũng tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay của hắn được. Nếu không, dựa vào thủ đoạn của đối phương, rất có thể sẽ luyện hóa hóa thân rồi sau đó tìm được nơi ở của chân thân. Vù. Đông Hoa Thiên Vương phất trường bào, bao trùm lấy Cao Nguyên Tân, sau đó bắt đầu nhanh chóng chạy trốn. Nhưng thân hình của Cổ Trần Sa khẽ động động, chóp mắt là đã biến thành một bộ vàn trương, họa quyển, che trời dợp đất, từ từ triển khai ra, cực kỳ to lớn, phong tỏa lại toàn bộ nơi này. Dường như trong khoảnh khắc ấy, pháp tắc của thiên giới đã mất đi tác dụng dưới uy năng ngập trời của hắn, chuyển biến thành lý niệm và pháp tắc bên trong Vô Long Tâm Pháp của Cổ Trần Sa. Sau khi Cổ Trần Sa thắng đến Thiên Tôn, trên thực tế, sức chiến đấu của hắn đã vượt qua thiên nguyên, và có xu hướng tranh phong được với thiên giới rồi. Giết! Tường bào của Đông Hoa Thiên Vương đột nhiên bay lên rồi biến thành một cây đại thụ. Cây đại thụ này sinh trưởng khỏe mạnh, hấp thu tất cả nguyên khí, quấy nhiễu văn chương Vô Long Tâm Pháp đang khoách trương của Cổ Trần Sa, thậm chí bắt đầu hấp thu năng lượng và tu vi của Cổ Trần Sa vào bên trong. Hồng Mông Chi Biến, Phái Sinh Vạn Vật, Tiên Thiên Chí Tôn, Thần Bên Trong Đạo. Đông Hoa Thiên Vương lật tay lại rồi chỉ một cái, ngay lập tức, trên cây đại thụ đó ngưng tụ kết ra trăm ngàn trái cây. Những trái cây này chính là từng kiện tiên thiên linh bảo, bên trong đó có vô số tiên thiên linh bảo đang lay động nhẹ nhẹ, bay ra ngoài, sau đó tập hợp lại cùng một chỗ, ào áo phát nổ, cuối cùng lại nổ tung khắp nơi, phá tan tiên thiên thành hỗn độn. Nổ tung vô cùng vô tận, rồi tổ hợp lại với nhau, so với đại thiên hồng hoang long lôi kia còn mạnh hơn một chút. Bản thân, Hồng Mông Thụ chính là một trong ba kiện pháp bảo, là sự tồn tại mạnh nhất vượt qua cả Tế Thiên Phù Chiếu và Hồng Hoang Long Môn. A, Hồng Mông Chi Biến, Hồng Mông Chi Đạo, không hổ là Đông Hoa Thiên Vương xếp thứ ba, ngược lại cũng có một chút uy hiếp đối với ta đó. Đáng tiếc cái này cũng không có tác dụng gì cả. Cho dù ngươi có dùng Hồng Mông Thụ thật sự thì ta cũng có thể trực tiếp thu lấy. Văn chương Vô Long Tâm Pháp của Cổ Trần Sa bao trùm vào phía bên trong. Nói khoác mà không biết ngượng. Tường Bào Thấu Minh Nhân Đông Hoa Thiên Vương nói, Cổ Trần Sa, bây giờ, ngươi đến đây chẳng qua cũng chỉ là hóa thân mà thôi. Quả thật ta biết bây giờ chân thân của ngươi đang làm gì chính là đang trấn áp thần châu và tứ hoang mà thôi. Chân thân của ngươi muốn vận chuyển tu vi, thu lấy tứ hoang, nhưng việc này cũng vô cùng khó khăn. Ngoại trừ điều đó ra, sự biến hóa của thần châu, dần dần ngươi sẽ không trấn áp được nữa. Hơn nữa xu thế trong nước cũng xảy ra biến hóa mọi túc mọi nơ. Theo sự trôi qua của thời gian, căn bản ngươi không ứng phó nổi. Hóa thân này của ngươi vốn dĩ không có khả năng trấn áp được ta. Trí tuệ, đại la, hỗn độn, còn không mau giúp ta giúp một tay. Trong tiếng hô của Đông Hoa Thiên Vương, đột nhiên có ba đạo quang mang xuất hiện. Ba đạo quang mang này biến hóa kịch liệt, biến thành một đoàn hỗn độn cực lớn tựa như một chiếc cạm bay. Ngoài ra, còn có một thứ đồ hình đại não. Ba thứ đồ vật này hiển hiện ra, đó chính là hóa thân của hỗn độn, đại la, trí tuệ thiên vương. Toàn bộ tứ đại thiên vương tập hợp lại, ai cũng tự chuyển thân và biến hóa, đánh ra một cú mạnh nhất. Gà đất chó cảnh. Cổ Trần Sa cười lạnh liên tục, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như các ngươi là cửu đại thiên vương liên thủ, tập hợp lại, cấu thành đại trận của thiên đình tương lai thì còn có thể ngăn, cản được. Nếu không, các ngươi vốn không phải đối thủ của ta. Trong lúc Cổ Trần Sa đang nói chuyện, Vô Long Tâm Pháp không ngừng vận chuyển, không biết đã hấp thu được lực lượng từ nơi đâu, rồi đột nhiên khuếch trương lên gấp 10 lần. Ầm ầm. Trước tiên, hóa thân của Đông Hoa Thiên Vương này rơi vào trong đó, sau đó hóa thân đại não của trí tuệ thiên vương kia cũng rơi vào trong văn chương của Vô Long Tâm Pháp. Ngược lại, hóa thân của hai đại thiên vương hỗn độn và đại la đột nhiên nổ tung, không biết bọn họ đã thi triển bí pháp gì, thế mà lại đã bỏ mình không để cho Cổ Trần Sa tóm lấy được hóa thân của mình. Nói cách khác, trước mặt của Cổ Trần Sa có loại năng lực tự mình diệt vong. Tụ lại, Cổ Trần Sa hơi động, văn chương, do vô long tâm pháp hóa thành bao bọc lấy Đông Hoa Thiên Vương và Trí Tuệ Thiên Vương, còn có Cao Nguyên Tân vào bên trong, sau đó, vô số lực lượng lưu chuyển ở trong đó. Văn chương của vô long tâm pháp, gắt gao bao trùm lấy hai đại hóa thân và Cao Nguyên Tân, không ngừng hấp thu các loại thông tin, sau đó thét dài một tiếng. Tất cả lực lượng trên người của Cao Nguyên Tân đều bị vô long tâm pháp hấp thu. Sau đó, vô tận chi nhãn kia cũng đã rơi vào trong tay của hắn. Tiếp theo, hóa thân của Đông Hoa Thiên Vương và Trí Tuệ Thiên Vương cũng bị tiêu hóa toàn bộ. Sau đó trên người của Cổ Trần Sa xuất hiện rất nhiều thông tin. Đông Hoa Thiên Vương, Trí Tuệ Thiên Vương, ta bắt được chân thân của các ngươi rồi. Trên mặt của Cổ Trần Sa xuất hiện nụ cười. Sau đó, hắn nhìn Cao Nguyên Tân đã biến thành người bình thường. Cao Nguyên Tân, triều đình của ta cũng không có bạc đãi ngươi, nhưng ngươi lại hận chúng ta như vậy. Thật sự ta nghĩ mãi mà không hiểu, lúc trước ngươi chỉ là một tên nông dân, cả nhà ngươi đều bị áp bách hết đời này qua đời khác, nhưng sau khi triều đình của ta thành lập, cho ngươi học hành, tập võ, cho ngươi trở thành tu hành giả. Nhưng ngươi cứ nhất quyết ôm thâm thù đại hận đối với triều đình chúng ta, đây không phải vong ân bội nghĩa thì là gì chứ? Những ơn huệ nhỏ bé này, của các ngươi có là gì so với thiên đạo đại nghĩa đâu chứ? Cao Nguyên Tân chửi ầm lên, Cổ Trần Sa, coi như ngươi lấy đi vô tận chi nhãn của ta thì cũng không thể khiến ta khuất phục được đâu. Thiên đạo đại nghĩa. Cổ Trần Sa lắc đầu, bây giờ ngươi đã trở thành một người bình thường. Nếu như triều đình chúng ta không bảo vệ ngươi, ngay lập tức ngươi sẽ bị ma tộc nuốt chửng, bị yêu quái làm hại, bị những người khác trong tiên đạo bóc lột. Nhưng bây giờ đã có triều đình bọn ta, ngươi vẫn có thể sống những ngày tháng yên ổn. Trong lúc nói chuyện, thân hình của hắn hơi động, một lần nữa đưa Cao Nguyên Tân vào bên trong thần châu. Cổ Trần Sa cũng không định giết chết Cao Nguyên Tân, đối với hắn mà nói. Những nhân vật nhỏ bé này cũng không gây cho hắn hứng thú để giết chết. Hơn nữa, bây giờ hắn đã không giết người nữa rồi, giết chóc đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Chờ cho hắn chiến thắng thiên đế, tất cả đều sẽ theo tâm ý của hắn, thậm chí hắn còn có thể thay đổi nhân tâm nữa. Hấp thu hai hóa thân, lấy được vô tận chi nhãn, vô long tâm pháp của ta lại hoàn chỉnh thêm một chút. Nhưng cái này không phải là quá đủ, lần trước chỉ nhận được 9 phần tri thức của văn minh tiền sử. Thế nên mới khiến cho vô long tâm pháp của ta chưa hoàn chỉnh được. Nếu như hoàn toàn lấy được tri thức của nền văn minh tiền sử, cuối cùng đạt được sự ra đời bí mật của Thượng Đế hệ thống, ta sẽ có thể tu luyện tới cảnh giới thiên thọ. Nếu như nuốt chửng hệ thống và chiến hạm kia, ta có thể trực tiếp đạt đến cảnh giới thiên nguyên luôn. Cổ Trần Sa tính toán, bây giờ hệ thống và chiến hạm đó đã lựa chọn Cổ Huyền Sa, vẫn còn nằm trong tay của Phụ Hoàng. Cổ Huyền Sa kia chuyện thành công không đủ mà chuyện thất bại thì có dư. Chờ huyết mạch trên người hắn ta chậm rãi thẩm thấu vào trong chiến hạm đó, thì sẽ khiến cho hệ thống chiến hạm bị huyết mạch của cổ gia chúng ta thâm nhập vào lúc nào không hay. Đợi đến lúc đó, hệ thống cũng khó có thể quay đầu lại được, ta sẽ đi thu hoạch trái ngọt này. Lúc này, Cổ Trần Sa đã đứng trên góc độ của Cổ Đạp Tiên, dùng ánh mắt của thiên đạo. Ngoài ra, không có người nào có thể chống lại hắn được. Cổ Trần Sa chỉ cần tính toán một chút thôi đã tìm ra được vị trí mà chân thân của Đông Hoa Thiên Vương và Trí Tuệ Thiên Vương đang ẩn nấp rồi. Hắn đang chuẩn bị đến đó, đánh luôn cả hai người, lấy đi bản nguyên trong người Trí Tuệ Thiên Vương, lấy hồng mông thụ trong cơ thể Đông Hoa Thiên Vương rồi nạp vào cơ thể mình. Ba món bảo bối hợp nhất, chắc chắn sẽ tạo ra được uy năng cực lớn. Thế nhưng vào đúng lúc này, vô long nội các đưa tin đến khiến hắn không thể không quay về xử lý một vài chuyện. Xoẹt! Phân thân này của Cổ Trần Sa đến thắng bên trong vô long nội các. Vô long nội các bây giờ là cơ quan nắm giữ quyền lực thực sự của triều đình. Hơn nữa vô long các bây giờ đang được xây dựng trong Nhiệt Châu, thành, vừa không phải kinh thành cũ mà cũng chẳng phải kinh thành mới của Man Hoang. Năm đó, Thiên Phủ Đại Đế rời đô ra quan ngoại, làm cả đại thế của thiên hạ di chuyển theo, làm Man Hoang được mở rộng, của cải trong thiên hạ biến động, khiến ai ai cũng được lợi. Nhưng mà giờ đã khác xưa, cuộc chiến tranh lớn nhất không phải cuộc chiến giữa loài người và man tộc nữa, mà là cuộc chiến giữa loài người và ma tộc. Tiêu điểm của bách tính thiên hạ được chuyển đến ma vực. Hiện giờ Nhiệt Châu Thành là nơi phồn hoa nhất thiên hạ, ma vực ở vô số các tầng bị loài người tấn công, vô số các ma tộc bị giết, bị cướp, trở thành tài nguyên của loài người. Chiến trường bên trong ma vực giúp loài người rèn luyện rất nhiều. Trong trận chiến chết chóc giữa người mà ma, loài người đã chiếm thế thượng phong, coi ma vực ở vô số các tầng làm nơi để rèn luyện, là trường săn bắn. Từ xưa đến nay, điều này chưa bao giờ xảy ra. Vậy nên khí số của thiên hạ, quốc vận của loài người đều được tập trung lại trong Nhiệt Châu Thành. Cổ Trần Sa và những người khác đương nhiên là muốn xây nội các ở Nhiệt Châu Thành, để quản cả thiên hạ, tiện luôn cả cho việc đè ép thần châu. Tĩnh Tiên Ti chúng ta có một người tên là Thương Tự Nhiên, đó có phải là chuyển thế của vô tận chi hỏa? Sau khi hắn ta thức tỉnh thì đến báo cáo ngay, nguyện cống hiến hết vô tận chi hỏa cho đất nước. Cổ Trần Sa đã đến bên trong Vô Long Các. Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Văn Hồng, Cổ Hoa Sa, Phúc Thọ Thần, Thường Vị Ương, Thường Vũ Trụ, Võ Thánh và các quan cấp cao đều có ở đó, đang xử lý chuyện của riêng mình, giám sát Tứ Hoang và Thần Châu, còn cả những sự biến đổi ở nơi sâu trong ma vực nữa. Tình hình của thiên hạ mỗi ngày một khác, gần như giây nào cũng có rất nhiều các nhân vật đạo cảnh được sinh ra vậy. Ngoài ra, loài người thăng cấp một cách rất dễ dàng. Có rất nhiều người sau khi thăng lên đạo cảnh thì tu luyện thành Cửu Ngưu Nhị Hổ, Mình Đồng Ra Sắt, Thôn Kim Hóa Thạch, Linh Tụ Bách Khiếu, Tiên Thiên Cương Khi và những phép biến hóa khác. Cứ như vậy thì sợ rằng không đến một năm, thiên hạ đâu đâu cũng là cao thủ, đến cả các bách tính, bình dân cũng có thể thoát khỏi phàm tục một cách triệt để, ai ai cũng là đạo cảnh, thậm chí ai ai cũng có thể tu luyện nhanh đến phi thường, đến tiên thiên cương khí, ly địa đằng không. Như vậy, chưa nói đến việc khí vận quốc gia được tăng mạnh, nó có thể sẽ đem đến rất nhiều sự phiền phức. Lòng người sao mà được thỏa mãn được, ai ai cũng có dã tâm cả, điều này thì sẽ không thay đổi, đến cả thiên đạo cũng không thay đổi được. Đương nhiên là Cổ Trần Sa cũng chẳng có cách nào cả. Thực lực của loài người đang tăng nhanh, dã tâm cũng đang tăng lên. Những kẻ có dã tâm càng nhiều thì ngược lại, khí số quốc gia sẽ yếu đi. Không phải cứ bách tính của đất nước càng mạnh mẽ thì quốc vận sẽ càng mạnh mẽ đâu. Ngược lại, trong các đời đế vương quyền thuật trước, có lúc cũng có ngu dân, có dân yếu. Đến cả những đạo lý trí thượng cũng nói rằng dân chỉ có thể lo, mà ăn cho no chứ không được học hành. Trương Tự Nhiên, ngươi lên đây. Lúc này, Lâu Bái Nguyệt đã nhìn thấy Cổ Trần Sa đến rồi. Nàng dặn dò nhẹ nhàng thuộc hạ mình. Đột nhiên, có một thiếu niên được đưa vào trong điện đường. Môi đỏ răng trắng, công tử phong lưu, dịu dàng như ngọc, khí chất trưởng thành. Thế nhưng sâu trong nội tâm hắn ta thực ra lại tràn đầy nhiệt huyết. Vừa nhìn là biết, cậu thiếu niên này đã tham ngộ được lý niệm của Tĩnh Tiên Ti xưa. Những chàng thiếu niên nhiệt huyết như vậy, Tĩnh Tiên Ti đã đào tạo được rất nhiều. Họ đều là những mầm non tương lai, là những trụ cột của đất nước. Thiếu niên nhiệt huyết tên Trương Tự Nhiên này vừa vào thì đã nhìn thấy Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa và những người khác, trên gương mặt hắn ta là sự ngưỡng mộ và bất ngờ khi gặp được người mình hâm mộ. Huỵch, hắn ta quỳ một gối xuống, trên tay hắn hiện ra một ngọn lửa, thuộc hạ tên Trương Tự Nhiên. Gần đây ta đã khiến vô tận chi hỏa thức tỉnh. Thì ra ta là chuyển thế của vô tận chi hỏa. Nhưng ta biết rằng vô tận chi bảo, này đối với ta mà nói là một sự khống chế rất lớn. Vậy nên ta nguyện từ bỏ vô tận chi hỏa, hiến nó cho quốc gia. Tốt lắm. Cổ Trần Sa cứ nhìn đi nhìn lại người tên Trương Tự Nhiên này, cũng chẳng lấy vô tận chi hỏa đi. Hắn đang xem quá khứ, tương lai của hắn ta. Một lúc lâu sau, Cổ Trần Sa mới lên tiếng, quả nhiên là một chàng thiếu niên tốt. Nếu có nhiều thiếu niên, như ngươi thì triều đình và thiên hạ của chúng ta mới có hy vọng được. Ngươi chủ động từ bỏ vô tận chi hỏa cũng là vì thiên hạ. Vô tận 36 bảo rốt cuộc là thứ gì, chắc ngươi cũng rõ chứ. Thuộc hạ rất rõ, thuộc hạ đã khổ cực để đọc hết Thiên Phù Đại Điển gần đây. Trong đó có ghi chép lại rất nhiều bí mật về vô tận 36 bảo. Những bảo bối này đều liên quan đến bí mật ra đời của một vị thiên đế. Trong tương lai, những sự việc chấn động như thần châu biến đổi. Nói tóm lại, nếu như vô tận 36 bảo rơi vào tay người có dã tâm thì nó sẽ khiến thần châu phải chịu kiếp số một lần nữa, khiến chúng ta mất đi quê nhà. Ta chắc chắn sẽ không cho phép điều này xảy ra. Trương Tự Nhiên nói rất dõng dạc. Vậy nên ta mong rằng triều đình có thể mau chóng thu thập hết vô tận 36 bảo, nhanh chóng luyện hóa thần châu để thiên đình tương lai không thể xuất hiện, thiên đế chết trong bào thai. Ngươi có suy nghĩ như vậy, thì xem ra đã thực sự lĩnh ngộ được tinh túy của vô long chi đạo, rồi. Thế này đi, ngươi hiến cống vô tận chi hỏa, có công lớn, nhưng thực lực của ngươi cũng sẽ yếu đi. Triều đình ta thưởng phạt rõ ràng, sẽ không khiến ngươi phải chịu thiệt đâu, hơn nữa còn giúp ngươi có tiến bộ cực lớn. Cổ Trần Sa chắp hai tay tại. Đột nhiên, vô tận chi hỏa đó rơi vào trong tay hắn, xoay một vòng rồi biến mất, dung hòa vào trong vô long tâm pháp. Sau đó, Cổ Trần Sa tại nắm tại, một bài văn chuông xuất hiện, nó biến đổi, xoay chuyển liên tục. Cuối cùng, ánh sáng màu vàng kim hiện tên lấp tánh, bài văn đó rơi vào trong cơ thể của Trương Tự Nhiên, cơ thể của Trương Tự Nhiên thay đổi rất nhiều, tâm niệm bắt đầu nảy nở. Sau đó, một ngọn lửa tại được sinh ra trong cơ thể đó. Uy lực của ngọn lửa này mạnh mẽ vô cùng. Dường như có thể quét sạch cả thiên hạ, luyện hóa vạn vật. Uy lực đó còn mạnh hơn cả vô tận chi hỏa mà hắn ta vừa hiến cống. Đây là vô long chi hỏa, uy lực vượt qua cả vô tận chi hỏa. Hơn nữa nó có thể tu luyện cả hình thể, giúp tu vi của ngươi chẳng mấy chốc mà đã đạt đến cấp thần, thánh nhân, hay thậm chí là cả cảnh giới thiên tôn. Cổ Trần Sa nói, lửa này còn có thể lớn mạnh hơn, chỉ cần ngươi vận chuyển tâm hồn mình. Bắt đầu từ tâm hồn của ngươi, cứ tu luyện theo vô long tâm pháp, luyện ra vô long chi khí vượt cả thiên đạo, thì sẽ có thể khiến ngọn lửa này mạnh mẽ hơn. Quả nhiên, thực lực của ta đã tăng lên ít nhất gấp đôi. Ngọn lửa này kỳ diệu quá, vượt xa cả vô tận chi hỏa. Nói thật, trong ngọn lửa này có chứa điều kỳ diệu vượt cả thiên đạo, khiến ta hiểu rằng chỉ có lòng người mới chiến thắng được thiên đạo. Trương Tự Nhiên vận chuyển vô long chi hỏa trong cơ thể mình, nét bất ngờ, mừng rỡ hiện lên trên mặt hắn. Ngọn lửa này đúng là còn kỳ diệu hơn cả thiên đạo tạo hóa, có công lực vô biên, phá vỡ giới hạn, là thứ vô địch. Không sai, nếu ngươi đã tham ngộ được rồi thì còn có thể liên hệ được với vô long Bồ Tát, nhờ ngọn lửa này nữa. Nếu ngươi gặp nguy hiểm thì ngọn lửa này sẽ tự động thông báo cho vô long Bồ Tát. Sau đó sức mạnh nằm sâu trong cơ thể của vô long Bồ Tát sẽ đến bảo vệ ngươi. Lâu Bái Nguyệt nói, ngươi hiến cống vô tận chi bảo là có công, còn phải đề bạt ngươi nữa. Chức vị của ngươi được thăng lên 5 cấp, đãi ngộ cũng được nâng lên. Ngoài ra ngươi có thể thống lĩnh cả một bộ phận, chuyển đi trần tra trong nước, giám sát những người có dã tâm không an phận. Vâng, Trương Tự Nhiên cúi người xuống. Ta cũng biết hiện giờ thực lực bách tính của trong nước đang tăng lên từng giây từng phút, dã tâm cũng vì thế mà sinh ra nên phải giám sát kỹ càng, thuyết phục, cảm hóa bọn họ, giúp bọn họ đi đến một con đường đúng đắn, mọi người một lòng, nếu không thì chắc chắn sẽ gây ra bạo loạn. Đi đi, Cổ Trần Sa hất hất tay, Trương Tự Nhiên rời đi với vẻ cung kính. Ngươi thấy người này thế nào? Lâu Bái Nguyệt hỏi Cổ Trần Sa. Người này không đơn giản, chưa chắc đã là chuyển thế của vô tận chi hỏa. Thế nhưng theo sự tính toán của ta thì hắn ta không có vấn đề gì cả. Cổ Trần Sa mặt không biểu cảm. Thế nhưng ta tuy luyện đến cảnh giới này, vẫn có thể cảm nhận được rất nhiều điều. Chỉ là phải có thêm thời gian thì mới quan sát hết được. Vấn đề của người này chẳng ở đâu khác cả. Lâu Bái Nguyệt nói. Gần đây bọn ta đã phân tích rất nhiều số liệu. Những ngày nay, thiên hạ sẽ có thêm rất nhiều cao thủ đạo cảnh, quốc vận sẽ tăng lên. Thế nhưng quốc vận đã có cũng trở nên không đơn giản như trước nữa. Tu vi của rất nhiều người được tăng lên, suy nghĩ của họ sẽ có thay đổi, dã tâm tăng còn nhanh hơn cả tu vi. Gần đây trên dưới đất nước, có khoảng mấy chục người âm thầm đột phá thần cấp. Những người này sau khi đột phá thần cấp, thì đã nảy sinh ý định muốn xưng bá thiên hạ, có dã tâm xưng vương xưng đế. Tuy rằng không thể hiện ra nhưng thứ sâu trong nội tâm họ, thì bọn ta đã cảm nhận được rồi. Có lẽ bọn họ đều đang cố tự khống chế. Thế nhưng suy nghĩ kiểu này không khống chế được đâu. Thế nhưng chúng ta không thể vì thế mà trừng phạt những người này được. Dù sao thì nói người ta có tội vì những suy nghĩ và ý nghĩ mới sinh ra, điều này quả thực có hơi hoang đường. Đây cũng là thử thách lớn nhất mà thiên đạo dành cho chúng ta. Cổ Trần Sa nhìn vô số những số liệu được ghi chép lại, hắn đã hiểu mọi chuyện từ lâu rồi. Ta sẽ giải quyết triệt để chuyện này. Cho dù là thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên hay thậm chí là thiên giới thì cũng có lúc nổi hứng lên vậy thôi. Chuyện này chúng ta không thể ngăn cản được. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể giám sát sự biến đổi về cảm xúc của mọi người, trong thiên hạ, cũng coi như là một sự tiến bộ rất lớn rồi. Ta có thể nắm bắt được lòng người trong thiên hạ, rồi chọn cách thay đổi phương hướng của bọn họ. Theo số liệu chúng ta tính ra thì sau một năm nữa, quốc vận sẽ đi xuống, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ có dã tâm mọc ra, có rất nhiều người rời khỏi sự quản thúc của triều đình. Thậm chí họ sẽ xưng vương, xưng bá, dã tâm của bọn họ là không thể khống chế được. Dã tâm của con người sẽ ngày càng lớn. Có thể họ sẽ biến chính mình thành tro bụi. Văn Hồng thở dài nói. Thực ra bây giờ chúng ta ngồi trên vị trí này cũng có vô số người ngưỡng mộ, có ý nghĩ muốn lật đổ chúng ta, tự mình lên làm người quản lý. Nhìn xem, đây chính là vận mệnh quốc gia của Vĩnh Triều. Ở một nơi bí ẩn sâu trong vô tận đại lục, một thủy tinh câu thê đột nhiên ngưng tụ thành hình dạng. Bên trong thủy tinh câu thê, này hiện ra tất cả các cảnh sắc cùng với bản đồ của Tứ Hoang và Thần Châu. Bên ngoài thủy tinh thể cầu có vài người đang vây quanh. Rõ ràng đó chính là nám người đã đào tẩu, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Trường Kiếm, Huyền Tâm, Cốc Họa và Cảnh Khâu. Sau khi năm người dẫn phát kiếp số không thành, bây giờ ngay cả Tứ Hoang cũng bị Cổ Trần Sa trấn áp, khiến cho bọn hắn không cách nào làm loạn được, thế cho nên bọn hắn chỉ có thể chạy trốn như chó nhà có tang, ẩn nấp khắp bốn phía, căn bản không dám tới gần Tứ Hoang và Thần Châu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bốn người Huyền Tâm, Cốc Họa, Cổ Thường Kiếm và Cảnh Khâu đều đã lần lượt lấy được Đông Hoang Chi Tâm, Hải Hoang Chi Tâm, Man Hoang Chi Tâm và Mạc Hoang Chi Tâm. Nếu bọn họ liên thủ, thì có thể điều động được Tứ Hoang bản nguyên và gây nên ảnh hưởng đến Thần Châu. Ví dụ như Cốc Họa, thậm chí có thể tạo ra vô số tai họa, khiến bão tố ngoài biển khơi có thể quét vào đất liên, làm cho nước biển chảy ngược, biến Thần Châu đại địa thành một vùng mênh mông là nước. Hơn nữa, hắn không chỉ là Hải Hoang Chi Chủ và Tai Nan Thiên Vương, mà một khi cả hai kết hợp lại, thì có thể tạo nên kiếp số vô cùng vô tận đối với Thần Châu. Nhưng hiện tại, cổ Trần Sa đã phân tán sức mạnh, gần như trấn áp hải hoang đến mức không thể động đậy được, làm cho vô số hải dương biển êm sóng lặng, mưa thuận gió hòa, khiến cho thần châu vô cùng yên bình. Vì thế nên Cốc Họa thật sự không có bất kỳ cách nào có thể tạo ra tai họa được. Hơn nữa, bản thân hắn một khi tiến vào trong tứ hoang, rồi thì nhất định sẽ bị triều đình và cổ Trần Sa giám sát, điều khiển, hay thậm chí là bị trấn áp, khó tránh khỏi các thủ đoạn thâm độc. Cho nên những người này mới hệt như những con dẹp trong mương, trốn tránh khắp nơi, ở trong góc khuất của thiên giới mà âm mưu tính toán, ý đồ tìm kiếm cơ hội để tiến hành một kích chí mạng với cổ Trần Sa. Quốc vận của Vĩnh Triều rực đỏ như lửa, ngưng tụ thành thực chất thiêu đốt hết thảy mọi thứ. Nó có quốc vận mạnh hơn 100 triệu tần so với các triều đại khác trong quá khứ. Dựa vào vận mệnh quốc gia như vậy, chẳng trách vì sao cổ Trần Sa lại có thể tu đến được cảnh giới như thế, thậm chí còn có thể trở thành mối đe dọa với thiên đình trong tương lai. Có điều, các ngươi có thể nhìn xem, bên trong quốc vận này cũng đang ẩn chứa các tai họa ngầm. Trong cái số mệnh đỏ rực như lửa ấy dường như, có thể thấy loáng thoáng xuất hiện rất nhiều kiếp số màu đen. Những kiếp số màu đen này chính là dã tâm của con người sư, cảnh khâu chỉ vào tứ hoang, thần châu và vĩnh triều bên trong thủy tinh cầu thể rồi nói, các ngươi nhìn đi, đây chính là bằng chứng. Quả nhiên, khi đám người huyên tâm nhìn sang, thì phát hiện vận mệnh tựa như một ngọn lửa đỏ rực đang bao trùm lên cả thiên địa. Loáng thoáng có rất nhiều khí đen tựa côn trùng nhỏ sinh ra, sau khi những khí đen này tuôn ra thì đều bị quốc vận luyện hóa hết. Nhưng dù vậy, những khí đen đó tựa như càng ngày càng nhiều, luyện hóa được một tia thì 10 tia sinh ra, luyện hóa được 10 tia thì lại tiếp tục sinh ra 100 tia. Tất cả bọn họ đều là tuyệt thế cao thủ và là cảnh giới thiên thọ, tất nhiên vừa nhìn là biết chuyện gì đang xảy ra. Huyên Tâm cười ha hả, cứ như vậy thì đợi đến khi thiên địa biến hóa, anh hùng bên trong thần châu xuất hiện lớp lớp, đến lúc đó mỗi người đều là cao thủ thì ta nhất định phải nhìn cho rõ tên cổ Trần sao, kia làm cách nào để có thể trấn áp được dã tâm của con người đây. Bây giờ, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi những thay đổi, nhìn xem hắn dẹp loạn trong triều đình như thế nào thôi. Dập lửa bốn phía nhưng cuối cùng lại dẫn lửa thiêu mình. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải yên lặng theo dõi biến hóa. Đúng lúc này, một âm thanh truyền tới. Năm người bọn họ vừa đưa mắt sang thì lập tức nhìn thấy vài người. Cự Linh Thần, Vạn Tiên Sư, Ma Ha Thần, Hỗn Thế Ma Viên Thần. Bốn người vừa đến đó, đứng đầu là Cự Linh Thần. Nhất là Cảnh Khâu, hắn ta vô cùng chấn động khi trông thấy Cự Linh Thần, vì hắn ta phát hiện khí tức trên người Cự Linh Thần đã hoàn toàn khác khi trước, bề ngoài nhìn như không có gì nhưng khi nhìn kỹ, thì thấy toàn thân tên ấy đều là đại thiên chi lực vô cùng mãnh liệt, bành trướng và bao trùm cả bát hoang, thôn tính vũ trụ, sinh sôi không ngừng. Rõ ràng, đây không phải là cảnh giới thiên thọ nữa mà chính là cảnh giới thiên nguyên. Cự Linh Thần, ngươi đã đột phá đã đến cảnh giới thiên nguyên rồi. Nói như vậy thì chẳng phải ngươi chính là sinh linh đầu tiên đạt được đến cảnh giới thiên nguyên sao? Hai tay Cảnh Khâu run rẩy. Đúng vậy, ta đã thành công tấn thăng lên cảnh giới thiên nguyên. Cự Linh Thần cười cười, khi thiên phủ năm 36 bắt đầu, thiên đạo không giám sát gì thiên địa nữa, ta cũng vì vậy mà đột phá. Nhưng cho dù ta đã đột phá được đến cảnh giới thiên nguyên, đi nữa thì vẫn không phải là đối thủ của cổ Trần Sa như cũ, cho nên ta chỉ có thể nhẫn nại. Nhưng đúng là không nghĩ tới, chúng ta vốn đang ở bên trong sự che chở của Hồng Hoang Long Môn, được Tấn Môn Thiên Vương bảo hộ, thế mà đến Tấn Môn Thiên Vương và Hồng Hoang Long Môn cũng đều bị cổ Trần Sa cắn nuốt, may làm sao chúng ta tương đối cảnh giác, cộng thêm việc được cao nhân chỉ điểm nên cũng đã kịp thời chạy ra ngoài. Nếu không thì chúng ta cũng đã giống với những chân thần khác, lúc này chỉ còn biết mỗi ngày cầu nguyện và tế tự bên trong Vô Long Hồ Lô, căn bản không thể nào thoát thân ra được. Đúng vậy, bây giờ bên trong Vô Long Hồ Lô, ký ước chừng đã có hơn 2.000 chân thần đang tụ tập lại một chỗ rồi. Cổ Trần Sa chỉ cần dựa vào đó, cũng có thể đạt được lượng tế tự khổng lồ để duy trì và vận chuyển sự tiến bộ cho tu vi của bản thân. Ma Ha Thần nói, tên này bây giờ đã rất mạnh rồi, tạm thời chúng ta không thể đơn độc chống lại hắn được, chỉ còn cách liên thủ với nhau, miễn cho việc bị hạ độc thủ cùng một lúc. Bây giờ chúng ta phải chờ cho đến khi hắn tự hại chính mình đi, chẳng lẽ chúng ta lại phải thành lập liên minh nữa sao? Huyên Tâm cổ quái mà nói, liên minh do thiên địa huyền môn chúng ta thành lập dường như đã sụp đổ trong nháy mắt. Tiên chủ bị bắt, tổ sư thiên địa lão tô của ta cũng bị bắt tóm. Hiện tại thì toàn bộ môn hộ đều đã rơi vào trong tay cổ Trần Sa. Đông Hoang đã ổn định, nhưng cho dù ta đã được Đông Hoang chi tâm thừa nhận đi chăng nữa thì ta cũng không có cách nào điều động được Đông Hoang chi lực cả. Cứ như vậy, khẳng định cả tứ hoang cũng sẽ bị cổ Trần Sa trấn áp. Vạn Tiên Sư, ngươi cũng là người trong tiên minh khi ấy, bây giờ ngươi đang cảm thấy thế nào? Tiêu Súc Sinh cổ Trần Sa kia vận số tràn đầy, tạm thời thì bây giờ không thắng được hắn, nhưng sớm muộn gì thì cũng bị chúng ta trấn áp thôi. Khi ấy, chúng ta nhất định phải nhìn xem kết cục thê thảm của hắn. Sắc mặt Vạn Tiên Sư vô cùng khó coi, huyên tâm, vô tận chi tâm của ngươi bây giờ đã rơi vào trong tay của đối phương, đông hoang chi lực cũng không thể sử dụng được, thực lực của ngươi bây giờ cực kỳ nhỏ yếu. Ngươi nhất định phải cẩn thận, phòng ngừa bị ám toán. Cái này thì ngươi yên tâm, tất nhiên là ta tự có tính toán. Huyên tâm nói, có điều, bây giờ chúng ta không nên lục đục với nhau, tất cả những ân oán trước kia đều phải buông xuống hết. Còn có, trong tương lai chúng ta đều đi theo thiên đình, ta nghĩ hôm nay các ngươi tới đây có phải là được một vị thiên vương nào đó, chỉ điểm hay không? Đúng vậy, chúng ta được hỗn độn thiên vương và đại la thiên vương chỉ điểm đến đây, cùng tiên hợp với nhau để tư tuyên một bộ trận pháp. Cự linh thần nói, một khi hoàn thành được trận pháp này thì có thể khiến cho thân châu chi khí càng thêm nồng đậm, còn có thể kích phát tác dụng huyền diệu của thần châu thiên đình, khiến cho tu vi của huyết mạch thần châu càng thắng nhanh hơn. Sau đó bọn họ lần lượt hiểu được rằng mình là lực sĩ thiên đình, là tiên dân, rồi cứ như vậy, triều đình sẽ sụp đổ tan tành thôi. Thật sự có tác dụng huyền diệu như vậy sao? Vậy chúng ta cũng cùng gia nhập. Cổ đạn kiếm mừng rỡ nói. Các ngươi cũng không cần làm vậy, hãy gia nhập trận doanh của ta đi. Đúng lúc này, trước mặt mọi người lại xuất hiện thêm một người nữa. Người này xưng hùng xưng bá thiên hạ, uy năng vô thượng, dường như đến cả đại kiếp nạn có thể hủy diệt cả vũ trụ, cũng không mảy may gì đến hắn ta, đó chính là thái tử Cổ Huyền Sa. Cổ Huyền Sa, tại sao người tại ở nơi này, không phải ngươi đang bị nhốt sao? Cổ đạn kiếm đột nhiên nói. Cháu trai tốt của ta, còn có cả nhi tử của ta nữa, các ngươi thật sự không quan tâm đến thúc thúc và phụ thân của các ngươi sao? Cổ Huyền Sa nhìn Cổ Thường Kiếm, trên mặt hiện ra nụ cười thâm trầm. Cổ Thường Kiếm là con ruột của Cổ Huyền Sa, nhưng có điều, Cổ Thường Kiếm chính là chuyển thế của Vô Tận Chi Đao. Những năm này, vì mưu đồ đại sự của Man Hoang, rồi nhận được Man Hoang chi tâm, nên kể từ đó, tình cảm cha con giữa hắn và Cổ Huyền Sa cũng nhạt đi rất nhiều. Chúc mừng phụ thân đã tìm được đường sống mà chạy ra. Cổ Thường Kiếm tinh tế cảm thụ được khí tức trên thân Cổ Huyền Sa, nhưng căn bản không nhìn thấu được, hắn chỉ cảm thấy bên trong quá khứ và tương lai vốn không tồn tại Cổ Huyền Sa, Cổ Thường Kiếm không khỏi cả kinh, hắn biết rõ Cổ Huyền Sa đã có được sự kỳ ngộ vô thượng nào đó rồi, phụ thân có thể trốn thoát khỏi sự trấn áp của Cổ Trần Sa, thì chắc hẳn là đã lấy được kỳ ngộ vô thượng rồi nhỉ. Không sai, thái tử Cổ Huyền Sa chắp hai tay ra sau lưng, đúng là ta đã chiếm được kỳ ngộ hàng đầu, kỳ ngộ này căn bản các ngươi không thể tưởng tượng được. Bây giờ ta muốn xuất thế, muốn lấy lại thứ thuộc về mình. Ta là thái tử, hoàng đế không có ở đây thì ngôi vị ấy chính là của ta. Ta là thần châu chi chủ, cũng là tứ hoang chi chủ, càng là thiên giới chi chủ, vạn giới chi chủ, là chi chủ duy nhất từ xưa đến nay. Cái gì mà thiên đế, Cổ Trần Sa, tất cả đều sẽ bị ta cắn nuốt hết thảy. Điên rồi, điên rồi. Ma Ha Thần nghe thấy lời này thì nhíu mày, hắn ta cảm thấy sự tình rất không ổn. Làm sao? Các ngươi không tin à? Không muốn gia nhập xuống dưới trướng của ta. Thân hình của thái tử Cổ Huyền Sa khẽ động, lập tức có một đạo ánh sáng chói lọi bao phủ hết tất cả. Bên trong đạo ánh sáng như muốn che phủ cả đất trời này, tất cả mọi người đều không thể động đậy, kể cả cự linh thần vừa mới tấn thăng lên cảnh giới thiên nguyên. Dưới ánh sáng của thái tử Cổ Huyền Sa, bọn hắn thật giống như con sâu con kiến đang đối mặt trước sóng to gió lớn, căn bản không thể chống lại được. Đây chính là sức mạnh văn minh tiền sử. Cự linh thần giận dữ quát. Đúng vậy, cự linh thần, ngươi rất thức thời, trên người càng có thêm đại khí số. Thái tử Cổ Huyền Sa ngạo nghễ nói, gia nhập vào dưới trướng của ta, ta sẽ cho ngươi thêm sức mạnh. Văn minh tiền sử gặp phải kiếp số của thiên đạo cũng không hề sụp đổ, vậy nên có thể thấy văn minh này rất mênh mông. Chỉ cần các ngươi có thể đầu nhập vào ta, cho dù thất bại rồi thì chúng ta cũng có thể quật khởi một lần nữa ở kỷ nguyên tiếp theo. Mấu chốt chính là trong một kỷ nguyên này, ta có thể thay thế thiên đình trong tương lai. Cắn nuốt thiên đế và Cổ Trần Sa, có được sức mạnh mạnh nhất. Các người chỉ có đi theo ta thì sau này mới có tiền đồ thật lớn, hiểu chưa? Nếu như chúng ta không muốn thì sao? Hỗn thế ma viên thần cố gắng dãy dụa. Vậy thì chết thôi. Thái tử Cổ Huyền Sa nói, tuy rằng hiện tại ta rất cần tế tự chi lực của các ngươi, nhưng nếu các ngươi không thần phục ta thì ta đây cũng lập tức diệt sát, biến các ngươi thành những con rối và pháp bảo. Nhất định ta có thể luyện hóa các ngươi thành những con rối mạnh nhất. Ta nguyện ý thần phục. Cự linh thần là người đầu tiên bày tỏ thái độ. Huyền tâm vẫn còn đang dãy giụa. Từ sâu trong nội tâm mà nói, hắn ta chắc chắn muốn giết chết tất cả những người mang huyết mạch của Cổ Đạp Tiên. Nhưng hắn ta chí lớn tài mọn, trước kia đã bị giết chết. Hiện tại sau khi sống lại cũng không đạt được thành công gì, mà lại còn đi từng bước sai lầm. Cuối cùng lâm vào cảnh như chó nhà có tang. Hắn ta hận không thể giết chết thái tử Cổ Huyền Sa trước mặt, nhưng tình thế mạnh hơn người. Cuối cùng hắn ta cũng đè xuống cừu hận trong lòng mà nói. Ta cũng nguyện ý thần phục. Rất tốt. Còn Cốc Họa, Cảnh Khâu, các ngươi là thiên vương chuyển thế, vẫn không phục sao? Cổ Huyền Sa hỏi lại một lần nữa. Bản thân Cốc Họa ngoại trừ là Hải Hoang chi chủ thì còn có một thân phận khác, chính là chuyển thế của Tai Nạn Thiên Vương. Cảnh Khâu thì là Mạc Hoang chi chủ cùng với Vô Kiếp Thiên Vương, bản nguyên Vô Kiếp Thiên Vương của hắn ta là do hắn ta cướp lấy từ trên người Cảnh Phồn Tinh, nhưng có vẻ như Thiên Đạo đã thừa nhận hắn ta là phân thân hoàn toàn mới của Vô Kiếp Thiên Vương. Mặt khác, Cảnh Khâu cũng là chuyển thế của Vô Tận Chi Hà. Nếu như không phải đối nghịch với Cổ Trần Sa, thì Cảnh Khâu có thể nói là đường làm quan rộng mở, thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên dã tâm của hắn ta không chết mà vẫn luôn muốn phá vỡ thiên hạ, đã từng là người đầu tiên giơ cao lá cờ tạo phản cho nên, phải hứng chịu sự trừng phạt của Cổ Trần Sa. Hiện tại hắn ta không thể sử dụng được bản nguyên Mạc Hoang của mình nên đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, thần thánh Tát Mã Đế Quốc kia cũng chuẩn bị hoàn toàn từ bỏ bởi vì hắn ta thật sự không có cách nào đối kháng với Cổ Trần Sa. Nhưng hắn ta tuyệt đối sẽ không nản chí, sẽ đối nghịch với Cổ Trần Sa hết lần này đến lần khác. Lần này Thái tứ Cổ Huyền Sa ra tay, trước hết muốn hàng phục tất cả mọi người. Thật ra sâu bên trong tâm hồn Cảnh Khâu chính là người kháng cự nhiều nhất, hắn ta chính là người căm hận Cổ gia nhất, nên muốn phá vỡ tư tưởng của vương triều Cổ gia, thậm chí còn muốn vượt qua cả Huyền Tâm. Tuy nhiên hiện tại tình thế mạnh hơn người nên hắn ta cũng chỉ có thể nhẫn nại, nếu không Cổ Huyền Sa trước mắt này, nhất định sẽ giết chết hắn ta rồi cướp lấy tất cả bản nguyên của hắn ta, ai cũng không thể bảo vệ được hắn ta. Ta nguyện ý thần phục. Cảnh Khâu này cúi đầu xuống. Được rồi, tốt lắm, các ngươi đều đã trở thành thuộc hạ của ta, sau này sẽ không có chuyện gì với thiên đế và thiên đình của tương lai. Ta đã lấy được tất cả đạo thống và sức mạnh của nền văn minh thời tiền sử, hiện tại nó đang là tồn tại cường đại duy nhất ở giữa thiên địa. Hơn nữa ta còn có danh tiếng và đại nghĩa, dù sao ta cũng là thái tứ, đám người Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt, lợi dụng quyền thế của mình mà trực tiếp tước đoạt địa vị của ta. Chuyện này không hợp pháp lại không được dân gian thừa nhận, hiện tại oán hận chất chứa trong lòng dân chúng càng ngày càng sôi trào. Như thế, cơ hội của chúng ta vẫn còn rất lớn, không chỉ như thế, chúng ta có thể để Cổ Trần Sa và Thiên Đế chém giết nhau một mất một còn, còn chúng ta sẽ nhân cơ hội đó mà chiếm lấy lợi ích. Thái tứ Cổ Huyền Sa nói, như vậy, thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay chúng ta rồi. Sau khi các ngươi đầu quân cho ta, địa vị nhất định sẽ vượt qua cả thiên vương trong tương lai. Tất cả mọi người nhìn nhau một cái rồi bất đắc dĩ nói, chúng ta nghe theo thái tứ ra sai đâu đánh đó. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Thái tứ Cổ Huyền Sa nở nụ cười, bây giờ tu vi của các ngươi đối với ta mà nói là cực kỳ yếu, nhưng đối với 99% cao thủ ở giữa thiên địa mà nói, thì đã là cường giả tuyệt thế vô thượng. Hiện tại một mặt tế tự ta, một mặt đưa ta đi bắt các cao thủ khác như Hỗn Độn Thiên Vương, Đại La Thiên Vương, Đông Hoa Thiên Vương, Trí Tuệ Thiên Vương. Sau đó, ta sẽ bắt Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa và cả Đại Phần Thiên Vương. Chỉ cần toàn bộ những người này đều đầu quân dưới trướng của ta thì cuối cùng ta cũng có thể ăn mòn hệ thống của nền văn minh thời tiền sứ dựa vào huyết mạch của bản thân để hoàn toàn nắm giữ đạo này. Thế nhưng chúng ta cũng không có khả năng hoàn toàn nắm giữ hành tung của Hỗn Độn, Đại La, Đông Hoa và Trí Tuệ. Tứ Đại Thiên Vương này cực kỳ cường hoành. Chúng ta căn bản không có cách nào tìm kiếm, mà chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh của bọn họ một cách thụ động. Cự Linh Thần vội vàng nói. Cự Linh Thần, bây giờ ngươi đang ở cảnh giới thiên nguyên nên cho dù trong tương lai, tu vi của ngươi cũng đủ để làm chấn động chư thiên. Hiện tại đừng có tỏ ra yếu thế ở trước mặt ta. Thái tứ Cổ Huyền Sa vẫn còn không biết gì về Cự Linh Thần. Trong con mắt của hắn ta, Cự Linh Thần này cũng không đáng tin cậy cho lắm, nhưng hắn ta cảm thấy sức mạnh của mình hoàn toàn có thể chấn áp được nên đã lợi dụng sự xảo trá của người này để đối phó Cổ Trần Sa, đó là quyết định hoàn toàn đúng đắn. Thái tứ điện hạ, chúng ta bây giờ đang muốn mở rộng thực lực, quả hồng bóc quá sẽ mềm. Phía sau lưng Hỗn Độn, Đại La, Đông Hoa, Trí Tuệ có Thiên Đế tồn tại, nếu chúng ta ra tay thì rất có thể sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, Thiên Đế thậm chí còn cường hoành hơn nhiều so với Cổ Trần Sa. Ánh mắt Cự Linh Thần lóe lên, không biết hắn ta đang suy nghĩ cái gì. Ta cảm thấy bây giờ chúng ta có lẽ nên trở lại bên trong thần châu, rồi dựng nên đại kỳ, một lần nữa lấy lại những gì mà thái tứ đáng nhẽ ra phải có. Quan trọng hơn chính là, ta biết rõ đạo thống của nền văn minh thời tiền sứ cũng cần có tế tự chi lực, nhưng từ bên trong tế tự cũng luyện ra một ít vật chất thiên đạo siêu việt. Dựa vào những vật chất này thì thực lực của bản thân thái tứ mới có thể càng ngày càng mạnh hơn. Nhân tâm thần châu nhất định phải nằm ở trong tay chúng ta thì mới tốt. Bây giờ vẫn chưa đến lúc. Thái tứ Cổ Huyền Sa liếc nhìn Cự Linh Thần, trên mặt hắn ta xuất hiện sát ý, Cự Linh Thần, ý của ngươi là để cho ta đi chém giết một mất một còn với Cổ Trần Sa sao? Sau đó lại để cho Thiên Đế chiếm được tiện nghi, mà bất luận thế nào thì ngươi cũng có thể đầu quân cho Thiên Đế, rồi trở thành thần tứ, không thể tin được rằng ngươi đã quy thuận ta mà lại còn có loại tâm tư này, đúng là kỳ tâm khả chu. Quỳ xuống cho ta, ầm ầm, một luồng sức mạnh khổng lồ bạo phát ra từ trên cơ thể Thái tứ Cổ Huyền Sa. rồi hung hăng chấn áp trên người cự linh thần. Cự linh thần kêu thảm một tiếng, cho dù là tu luyện đạt tới cảnh giới thiên nguyên, thì cũng chỉ có ngoan ngoãn bị luồng sức mạnh khổng lồ này chấn áp, hai đầu gối quỳ xuống, không thể động đậy. Thái tứ tha mạng, thái tứ tha mạng. Cự linh thần vội vàng kêu lên, thái tứ đã hiểu lầm ý của ta rồi, ta cũng chỉ hy vọng thái tứ sẽ sớm được nắm giữ dân chúng thần châu, như vậy mới có hy vọng đột phá đến cảnh giới cao nhất. Hừ, thái tứ Cổ Huyền Sa cười lạnh một tiếng, dựa theo kế dùng người thông minh của ngươi nên lần này ta sẽ tạm tha ngươi, bằng không ta nhất định sẽ chém chết ngươi. Ngươi hãy thành thật làm việc cho ta, nếu như lại dùng những âm mưu quỷ kế trước đây, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, các ngươi nghe rõ ràng chưa? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Những người này đều là thiên chi kiêu tử, vốn tùng coi thái tử Cổ Huyền Sa chính là một tên phế vật nhung, không ngờ tên cái phế vật này lại có sức mạnh khủng khiếp như thế, trở thành tồn tại cao cấp nhất nên bọn họ lập tức không ai dám giận dám, nói gì, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Cổ Trường Kiếm, ngươi là nhi tử của ta, nhưng nếu không nghe theo hiệu lệnh của ta mà dám có ý kiến khác, vậy thì cũng đừng trách ta quân pháp bất vị thân. Cổ Huyền Sa liếc mắt nhìn sang. Vâng, thưa phụ vương. Cổ Thường Kiếm cũng không còn cách nào. Đi. Cổ Huyền Sa vung tay lên, ngay lập tức có hào quang xuất hiện, sâu trong mi tâm của hắn ta xuất hiện một chiến hạm nho nhỏ, không ngờ lại hấp thu một số người có mặt ở đây vào bên trong chiến hạm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một lúc sau, những người này đều tiến vào trong một không gian rực rỡ vô biên. Khắp nơi trong không gian này đều là kim sắc hỏa diễm, những hỏa diễm này lập lòe tung bay rồi hiện ra hình thể tam túc kim ô. Hỏa diễm này chính là chân hỏa đáng sợ nhất, có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ. Đi đến bên trong Thái Dương sao? Rất nhiều người ở trong chiến hạm có thể nhìn thấy rõ ràng, lập tức biết Cổ Huyền Sa lại tới đây để làm cái gì. Thiên giới liệt nhật, phổ chiếu không gian vô tận. Cho dù là rộng lớn như thiên giới thì liệt nhật này vẫn có thể chiếu sáng toàn bộ thiên địa như cũ. Cho dù hiện tại cự linh thần đã thăng cấp lên cảnh giới thiên nguyên, nhưng hắn ta vẫn không dám một mình tiến vào bên trong Thái Dương. Cảnh giới thiên nguyên cao có thấp có. Cự linh thần cũng chỉ vừa mới thăng cấp lên cảnh giới thiên nguyên mà thôi, so với thiên giới liệt nhật không biết còn kém hơn bao nhiêu lần. Chẳng hạn như đối với những quan viên giống nhau, thất phẩm huyện lệnh và nhất phẩm thừa tướng có chênh lệch bao nhiêu, thì cự linh thần và thiên giới liệt nhật kia cũng chênh lệch bấy nhiêu. Tuy nhiên, mặc dù thiên giới liệt nhật lợi hại nhưng dưới con mắt của Cổ Huyền Sa, lại cũng không hơn gì cái này. Hắn ta có chiến hạm và hệ thống của nền văn minh thời tiền sử bảo hộ, thiên giới liệt nhật đối với hắn ta mà nói cũng chỉ là thuốc bổ mà thôi. Tiến vào bên trong thiên giới liệt nhật, Cổ Huyền Sa cảm nhận được năng lượng thiêu đốt vạn vật. Đây chính là chỗ do thiên giới ý chí ngưng tụ nên không phải là chuyện đùa. Từ loại lý luận trên mà nói, sức mạnh của thiên giới liệt nhật vượt xa Hồng Mông Thụ, Tế Thiên Phù Chiếu, còn có cả Hồng Hoang Long Môn. Cho nên Nhật Nguyệt Chi Chủ ở giữa thiên địa chính là một trong những tồn tại mạnh nhất và gần với thiên đế nhất. Sớm muộn gì thì ta cũng sẽ luyện hóa liệt nhật này rồi dung nhập vào bên trong hệ thống. Dã tâm trong lòng Cổ Huyền Sa bành trướng lên. Cổ Trần Sa kia đã luyện hóa được Hồng Hoang Long Môn và Tế Thiên Phù Chiếu, hiện tại dường như đã không ai địch nổi. Nếu như ta có thể hoàn toàn luyện hóa được Nhật Nguyệt, thì chẳng khác gì là mưu chiếm thiên giới ý chí, rồi dùng thiên giới ý chí với tư cách động năng để thúc giục chiến hạm và thượng đế hệ thống, ta chính là thượng đế. Sức mạnh của chiến hạm và thượng đế hệ thống này phải được khôi phục hoàn toàn. Nhất định phải nuốt chửng toàn bộ thiên giới, tuy nhiên mưu đoạt thiên giới và mưu đoạt thần châu, thì phải bắt đầu mưu đoạt từ Nhật Nguyệt. Mưu đoạt thần châu chính là phải đối đầu với thiên đế và Cổ Trần Sa. Hiện tại ta vẫn chưa có đủ sức mạnh, nên ta chỉ có thể bắt đầu mưu đoạt từ Nhật Nguyệt, rồi cắn nuốt Nhật Nguyệt Chi Chủ, lợi dụng sức mạnh của Nhật Nguyệt Chi Chủ để nuốt chửng Nhật Nguyệt. Lúc đấy, ta ngược lại muốn xem toàn bộ thiên giới, thoáng một cái đã mất đi Nhật Nguyệt lại mất đi Quang Minh, thì rốt cuộc sẽ thành hình dạng gì? Vù! Sau khi suy nghĩ cấp tốc trong lòng, Cổ Huyền Sa liền đi tới trung tâm của thiên giới Đại Nhật. Liệt Nhật xuất hiện một tế đàn. Ở trên tế đàn, có một người đang ngồi ngay ngắn trên đó, người này đúng là Cổ Thiên Sa, Nhật Nguyệt Chi Chủ. Ngoài ra còn là kết quả của sự dây dưa giữa Cô Đạp Tiên và Thiên Đạo. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đang tu luyện trên tế đàn, vô số tế tự chi lực ở trước mặt lão ta đang ngưng tụ thành hải dương, lão ta đang lấy ra một loại vật chất nào đó ở bên trong đó. Rồi đột nhiên, lão ta cảm thấy có người đang đến gần, vì vậy lão ta mở to mắt ra. Cổ Huyền Sa, ngươi thật sự đã đến đây với ta. Xem ra cá ướp muối cũng có thời gian quay đầu. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa gắt gao nhìn chằm chằm vào Thái tử Cổ Huyền Sa. Ngươi rõ ràng đã nhận được toàn bộ hệ thống của nền văn minh thời tiền sử. Tuy nhiên ngươi chỉ là một khôi lỗi mà thôi. Hệ thống của nền văn minh thời tiền sử cũng sử dụng huyết mạch của ngươi hòa vào khí số để tranh đoạt thần châu. Cuối cùng ngươi cũng sẽ bị hệ thống này nuốt chửng rồi luyện hóa mà thôi. nhanh chóng tỉnh ngộ lại rồi đầu quân dưới trướng của ta, thì mới có thể miễn trừ tai họa, chúng ta cùng nhau chia sẻ hệ thống này. Hiện tại hệ thống này trên thực tế chỉ đang ở vào một trạng thái hôn mê mà thôi, ngươi mượn nhờ sức mạnh của hắn ta cũng không nhiều lắm, hơn nữa hắn ta còn không hề khống chế ngươi. Một khi ngươi càng ngày càng vận dụng thuần thục, thì huyết mạch trên cơ thể ngươi sẽ dung nhập trong đó, cuối cùng làm cho hệ thống hoàn toàn thức tỉnh rồi nuốt chửng ngươi, ý chí của ngươi sẽ bị thay thế, ngươi vĩnh viễn trầm luân, ngay cả cơ hội phục sinh cũng không có. Ngươi có biết hệ thống này tại sao lại lựa chọn ngươi không? Chính là vì ngươi thật sự có đại khí số, mà Cổ Đạp Tiên lại sắc phong ngươi làm thái tử, huyết mạch của Cổ Đạp Tiên đang chảy xuôi trong cơ thể ngươi. Bên trong huyết mạch này chất chứa sức mạnh mà ngươi không có đủ khả năng để lý giải. Thái tử Cổ Huyền Sa cười lớn, Cổ Thiên Sa, ngươi nói nhiều như vậy, nói đủ chưa? Cho dù ngươi có nói nhiều hơn nữa thì hôm nay cũng không chạy thoát khỏi số phận bị ta luyện hóa đâu. Đương nhiên ta cùng với hệ thống và chiến hạm không có ý tốt, nhưng chỉ cần luyện hóa được ngươi rồi nuốt chửng Nhật Nguyệt, thì ta ngược lại có thể luyện hóa chiến hạm và hệ thống này, không phải quá hoàn mỹ sao? Cổ Huyền Sa, ngươi thật sự cho rằng, nếu ngươi chiếm được hệ thống và chiến hạm này thì sẽ vô địch thiên hạ sao? Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa chậm rãi đứng thẳng dậy, khí tức trên người như thiên như địa, như hư không như hỗn nguyên. Thiên nguyên. Thái tử Cổ Huyền Sa sợ hãi nói, ngươi thế mà đã đạt tới cảnh giới thiên nguyên, đã tu thành thiên nguyên rồi. Trước đây không phải ngươi ở cảnh giới thiên tôn sao? Hắn ta biết loại người như Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, này chỉ cần tu thành thiên tôn là đã có thể quét sạch thiên hạ, giống như Cổ Trần Sa vậy. Bây giờ lão ta đã đạt tới cảnh giới thiên tôn thì vô địch thế gian rồi. Dường như mỗi bước tiến sau này của lão ta đều là biến hóa long trời lở đất. Khi Cổ Trần Sa chưa thắng cấp thiên tôn, mà lúc đó Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa đã thắng cấp lên thiên tôn, dường như Cổ Thiên Sa gần như là đã càn quét khắp thiên hạ rồi. Không sai, ta đã hoàn toàn luyện hóa được bản nguyên của Nhật Nguyệt chi chủ và thiên đạo bản nguyên, trong cơ thể ta còn có bản nguyên của Cổ Đạp Tiên nữa, để biến thành một dạng tồn tại hoàn toàn mới. Ngươi có biết không, bắt đầu từ thiên phủ năm 36, thiên đạo đã mất đi sự quản giáo, thứ ràng buộc ta rốt cuộc cũng đã được loại bỏ. Ngay lập tức ta luyện hóa bản nguyên, hợp nhất vạn nguyên làm một, bây giờ ta đã đạt tới cảnh giới thiên nguyên, sức mạnh của ta đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Hiện tại, ta hoàn toàn có thể vận dụng được sức mạnh của Nhật Nguyệt Đại Thiên, còn ngươi sức mạnh đó vốn dĩ không phải của bản thân ngươi, mà lại còn dám tới tìm ta. Ta đã không phải là Nhật Nguyệt chi chủ nữa rồi, ngươi có thể gọi ta là Vĩnh Cửu chi chủ, Vĩnh trong Vĩnh Triều, Cửu trong Cửu Viễn. Chỉ dựa vào di tích văn minh tiền sử mà ngươi chiếm được, mà đã muốn thực hiện Xuân Thu Đại Mộng giống như thiên đế sao, đó chỉ là mơ tưởng viển vông thôi. Cổ Thiên Sa ngạo nghễ nói, Cổ Thiên Sa, sau khi chúng ta giao đấu mới biết được rốt cuộc là ai thắng ai thua, ai mạnh mẽ hơn ai. Sức mạnh văn minh tiền sử tập hợp lại. Cổ Huyền Sa đột ngột ra tay, thân hình qua lại không ngớt, đột ngột phá vỡ tầng tầng trở ngại rồi chạy đến trước mặt Cổ Thiên Sa. Quyền bá thiên hạ. Một quyền kinh thế. Cổ Thiên Sa, ngươi hãy nếm thử quyền pháp cao nhất của văn minh tiền sử đi. Thượng đế thần quyền, chủ tể vạn vật, thế gian vạn tượng, sinh diệt do ta. Giữa quyền pháp của thái tử Cổ Huyền Sa, mọi thứ như bị phá hủy, xé toạc ra để tìm kiếm tự do tối thượng, tự do trên cả tự do. Trong quyền mà hắn ta đánh ra, một vòng xoáy đột ngột được phát sinh, nó lấy quyền làm trung tâm và ẩn chứa trong đó sức mạnh có thể hủy diệt tất cả, có thể hấp thu và đập tan mọi thứ. Ngay lập tức, trong ánh nắng như thiêu như đốt, vô tận những thái dương chân hỏa được tập hợp lại hướng về phía quyền này. Toàn bộ thái dương có chiều hướng sụp xuống. Vốn dĩ đây là sân nhà của Cổ Thiên Sa, nhưng chỉ với một quyền, thái tử Cổ Huyền Sa đã muốn hấp thu toàn bộ thái dương, nuốt chửng vào trong hệ thống để làm nguồn cung cấp năng lượng cho hệ thống. Thái dương là do thiên giới ý chí biến thành. Thiên giới ý chí mênh mông to lớn nhường nào, vốn dĩ tu sĩ không có cách nào chiến thắng được nó, thậm chí còn là một sự tồn tại không thể ngước nhìn được. Nhưng về bản chất, chiến hạm của văn minh tiền sử và thương đế hệ thống là thứ tồn tại mạnh mẽ hơn cả thiên giới. Hơn nữa, điều còn ngang tăng hơn đó là, chính chiến hạm và hệ thống này đã thành công vượt qua được sự sụp đổ của thiên địa. Khi vạn vật tan nát vì đại kiếp hỗn độn thì chúng lại tồn tại được. Trong lúc hỗn độn nổ tung mà chúng không bị diệt vong, đó cũng được coi là thành công tích lũy được không ít kinh nghiệm, thậm chí chiến hạm và hệ thống đều có được sự mài giũa cực lớn. Đã như vậy thì thực ra, trên lý thuyết, chiến hạm và hệ thống này đã gần như bất diệt. Thiên giới liệt nhật cuồn cuộn mênh mông như vậy mà, cũng không chống đỡ được sức mạnh của chiến hạm và hệ thống. Được, quả nhiên ngươi có chút bản lĩnh. Đột nhiên Cổ Thiên Sa vung tay lên, đánh một cái phù văn ra bùa chú này hội tụ thành chữ vĩnh. Chữ vĩnh này khuếch tán ra, chấn, áp được toàn bộ biến động, bình ổn lại chúng, đến một quyền của thái tử Cổ Huyền Sa, cũng không có uy lực gì nữa, vĩnh chấn non sông. Tay của Cổ Thiên Sa bắt được quyền của thái tử Cổ Huyền Sa, Trên mặt lão ta lập xuất hiện một nụ cười chế nhạo, toàn bộ sức mạnh của ngươi đều dựa vào một món pháp, mà ngươi giành được chứ cũng không là sức mạnh của chính bản thân ngươi, vậy mà ngươi đã bắt đầu muốn phản công ta. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể trấn áp và nuốt chừng ta sao? Thật sự là quá nực cười rồi. Ngươi giống như một kẻ giàu có không biết trời cho đất dày, tự cho rằng bản thân thu được một chút của cải là đã có thể tạo phản được rồi sao? Cổ Thiên Sa, nếu như ngươi thật sự lợi hại thì đã đi tìm Cổ Trần Sa khiêu chiến, chứ không đến nỗi ở đây làm con rùa rụt đầu rồi. Ta không ngờ được rằng, cảnh giới của ngươi lại thăng cấp nhanh như vậy, trực tiếp tu luyện đến cảnh giới thiên nguyên. Ta thừa nhận là mình đã sai tầm rồi. Nhưng ngươi cũng chẳng làm khó dễ gì được ta. Không bằng bây giờ chúng ta tiên thủ với nhau, ngươi nghĩ thế nào? Đột nhiên quyền của Thái tử Cổ Huyền Sa trở thành hư vô, khiến cho Cổ Thiên Sa nắm lấy khoảng không. Chi trong một chiêu này, Thái tử Cổ Huyền Sa đã nhìn ra hắn ta đã không thể phản kháng lại, trấn áp và giết chết được Cổ Thiên Sa. Thế nên hắn ta ngay lập tức không muốn tranh đấu vô vị nữa, mà bắt đầu liên thủ để tính toán mưu đồ. Chúng ta liên thủ là hợp lẽ. Cổ Thiên Sa cũng đã nhìn ra, lão ta không thể nào phá hủy cái chiến hạm và hệ thống mà văn minh tiền sứ đã để lại kia, vậy nên lão ta cũng bắt đầu giả vờ đối phó. Được, ta thấy chỉ có liên thủ lại thì chúng ta mới không còn bị Thiên Đế và Cổ Trần Sa áp chế. Trên thực tế, nói đến toàn bộ các thế lực trong trời đất thì Thiên Đình Tương Lai và Thiên Đế vẫn còn chưa xuất thế là mạnh mẽ nhất. Đương nhiên, Cổ Trần Sa chiếm giữ Thần Châu và khí số triều đình cũng sẽ không cam chịu yếu thế, sau đó ta sẽ thụt lùi một chút, mà ngươi cũng kém hơn rất nhiều. Thế nhưng nếu hai chúng ta liên thủ, thì cũng không kém hơn Thiên Đế và Cổ Trần Sa là bao nhiêu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Thái tử Cổ Huyền Sa đã nhìn rõ tình hình. Lời này có lý. Trước đây, ta ở phía sau hỗ trợ ngươi đoạt tại Thái tử Đại Vị một lần nữa. Chỉ có điều lúc đó, thực lực của ngươi còn nhỏ yếu, cũng không tạo nên được sóng gió gì lớn. Còn bây giờ ngươi đã thực sự đạt được thành tựu, ta vẫn sẽ phụ trợ cho ngươi giành lấy Thái tử Đại Vị, tranh cướp kiếp số và khí vận với Cổ Trần Sa. Trên thực tế, chúng ta chỉ cần nắm giữ được tất cả bách tính Thần Châu, thì sức mạnh tế tự hằng nấm đã đủ để ngưng tụ thành thân thể bất diệt của chúng ta, rồi. Không sai, bây giờ bách tính có huyết mạch Thần Châu mới là tài sản quý báu nhất. Cho dù tập hợp 100 triệu bách tính có huyết mạch Thần Châu để họ tế tự cho ta, thì vật chất bất diệt được luyện chế ra từ tế tự chi lực, đó cũng có thể khôi phục được lượng lớn sức mạnh của hệ thống và chiến hạm này. Ta hồi phục những vết thương trước đó rồi sẽ khống chế phần lớn uy nàng ở bên trong. Thái tử Cổ Huyền Sa nói, ngươi phải cẩn thận 12 vị tôn chủ trong chiến hạm đó. Tuy rằng bọn họ đều đã chết hết rồi, tạm thời ngủ say nhưng có thể vẫn còn dấu ấn. Họ có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào và cướp đoạt suy nghĩ của ngươi. Chủ thần, chủ đán, chủ tế, chủ linh, chủ hưu, chủ xí, chủ di, chủ tát, chủ phổ, chủ nã, chủ trụ, chủ ti. Nếu như 12 vị tôn chủ này tập hợp lại, thì ngươi không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Dường như Cổ Thiên Sa rất quen thuộc với chiến hạm và hệ thống này, trên mặt còn xuất hiện một nụ cười. Sao ngươi lại quen thuộc với chiến hạm và hệ thống này như vậy? Trong thâm tâm Thái tử Cổ Huyền Sa nảy sinh sự cảnh giác. Đương nhiên, làm gì có điều gì mà ta không biết, bản thân ta đang mang bản nguyên của Cổ Đạp Tiên, mà Cổ Đạp Tiên còn kết hợp với tiên chủ nữa, thế nên đã sớm biết rõ tất cả bí mật của văn minh tiền sứ thượng cổ kia rồi. Vì lẽ đó mà hắn đã sáng tạo ra Đại Đồ Thần Pháp. Bản thân Đại Đồ Thần Pháp chính là sự kết hợp giữa văn minh tiên đạo và văn minh tiền sứ thượng cổ để tạo ra một bộ công pháp tối cao. Dường như giọng điệu của Cổ Thiên Sa trở nên có ma lực hơn rất nhiều, lão ta nói tiếp. Trên thực tế, ngươi có biết tại sao ngươi lại thu được chiến hạm này không? Đây cũng là do sự sắp xếp của Cổ Đạp Tiên. Cổ Đạp Tiên sắc phong ngươi làm thái tứ chính là để ngươi thu được chiến hạm này. Dù sao thì chiến hạm và hệ thống này cũng đã từng chống chọi với thiên đạo, mặc dù đã thất bại rồi. Nhưng trên thực tế chúng cũng đã thu được một số bất diệt. Đương nhiên, sau khi ngươi thu được chiến hạm thì cũng sẽ được thừa hưởng vận mệnh của chiến hạm này, đó là chống lại thiên đạo và thiên đế. Nếu đã như vậy, đợi đến khi ngươi và thiên đế chém giết một mất một còn, thì cũng là lúc Cổ Trần Sa đi ra hưởng thành quả. Vì lẽ đó nên Cổ Đạp Tiên đã sắp xếp cho ngươi làm thái tứ, thực tế là, ngươi đang làm giúp việc cho Cổ Trần Sa. Ta nghĩ trong lòng ngươi cũng nhìn thấy rõ điểm này. Bởi vì nếu hắn đã sắc phong ngươi làm thái tứ, thì sẽ phải giao quyền hành cho ngươi, nhưng vì sao hắn lại giao lệnh bài như trẫm thân lâm cho Lâu Bái Nguyệt chứ? Ngươi đã từng nghĩ tới chưa? Đáng chết! Thì ra ta chỉ là một đứa con rơi, làm tất cả cũng chỉ để tác thành cho Cổ Trần Sa. Nhưng ngươi thì sao? Nếu nói ra thì dù sao chúng ta cũng là huynh đệ, còn sự xuất hiện của ngươi là thế nào? Có phải đó cũng nằm trong kế hoạch của Cổ Đạp Tiên không? Thái tử Cổ Huyền Sa siết chặt nắm đấm. Việc ta sinh ra việc là ngoài ý muốn. thiên đạo đấu với cổ đạp tiên, không ai thắng được ai, sau đó tạo ra một bố cục rất mơ hồ. Thiên đạo sinh ra một hóa thân, đó chính là thiên đế. Cổ đạp tiên lại bồi dưỡng ra cổ trần sa. Còn ta được sinh ra từ sự dây dưa và vướng mắc giữa hai bọn họ, là một thứ tồn tại mà không ai có thể nắm bắt được. Bây giờ ta đã tu luyện tới cảnh giới thiên nguyên, biết tất cả của thiên đạo, cũng biết mọi thứ về cổ đạp tiên. Theo một lập luận nào đó, ta là thứ tồn tại mạnh nhất, bởi không ai có thể khống chế được vận mệnh của ta. Đương nhiên, ta cũng có thiếu hụt, đó chính là ta bị cổ trần sa cướp đoạt và tổn thất 1/10 bản nguyên, cho nên hiện tại bản nguyên của ta không hoàn chỉnh. Chính vì vậy, ta không có cách nào tu luyện tới cảnh giới tối cao được, nếu không bây giờ cũng đã đủ sức để trấn áp ngươi rồi. Cổ thiên sa nói, ngươi không cần nói ra những lời này. Bây giờ chúng ta hợp tác chân thành, tính xem làm sao để mở rộng thực lực của chính mình. Đơn độc một mình ta hay một mình ngươi, cũng đều không bằng được thiên đế và cổ trần sa, nhưng nếu chúng ta liên thủ lại, chẳng lẽ không thể đánh giết được ai trong hai người đó sao? Sự hung hãn trong ánh mắt của thái tứ cổ huyền sa bắn ra xung quanh, sự căm hận của hắn ta, đối với đám người cổ trần sa lâu bái nguyệt đã đạt đến mức cực điểm nào đó, rồi. Tạm thời chúng ta không được hành động khinh suất, chúng ta còn rất khó liên hợp lại, không có cách nào dung hòa thực lực được, trừ khi ngươi chịu thả ra một loại cấm pháp nào đó để ta cũng có thể xâm chiếm thượng đế hệ thống và chiến hạm này. Ta sẽ hấp thu toàn bộ dấu ấn của 12 vị tôn chủ, chủ thần, chủ đán, chủ tể, chủ linh, chủ hưu, chủ xí, chủ di, chủ tát, chủ phổ, chủ nã, chủ trụ, chủ ti trong một lần. Sau khi ta hấp thu, áp lực của ngươi cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Quyền khống chế của ngươi đối với thượng đế hệ thống và chiến hạm này sẽ tăng lên thêm một bước. Việc này hai bên cùng có lợi. Nói thật ra, nếu chỉ dựa vào thực lực của bản thân ngươi, thì không thể nào khống chế triệt để được hệ thống và chiến hạm này đâu. Cổ thiên sa vẫn còn đang dụ dỗ. Ha ha, cổ thiên sa, ngươi đang bắt nạt ta không hiểu chuyện sao? Hay thế này đi, chúng ta chơi một ván lớn được chứ? Ngươi muốn nuốt chứng 12 tôn chủ kia, không bằng chúng ta làm một cuộc trao đổi. Ta cho ngươi một nửa quyền khống chế hệ thống, sau đó ngươi sẽ phụ trợ ta luyện hóa nhật nguyệt. Thái tứ cổ huyền sa lại bật cười lớn. Luyện hóa nhật nguyệt. Cổ thiên sa nghe thấy lời này, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì trên mặt lão ta dường như đã xuất hiện vẻ tươi cười. Cổ huyền sa, dã tâm của ngươi quả thật rất lớn, nhưng ngươi phải biết rằng nhật nguyệt này chính là thiên giới ý chí và đại diện cho âm dương. Sau khi luyện hóa chẳng những khiến toàn bộ thiên giới đều mất đi quang minh mà còn khiến cho thiên giới ý chí cắn trả, đủ loại tai họa và kiếp số đều sẽ giáng xuống đầu chúng ta. Ngươi thử nghĩ xem, nếu toàn bộ thiên giới đột nhiên mất đi quang minh, thì sẽ dẫn đến hậu quả khó lường nào chứ? Nếu như thiên giới là một thì nhật nguyệt chính là con mắt của hắn ta, con người có thể mất đi tất cả nhưng không thể mất đi đôi mắt. Một khi đã mất đi đôi mắt, bản thân thiên giới ý chí sẽ nổi điên lên, mà với sức mạnh của hai người chúng ta, thì không có cách nào chống lại sự phản công điên cuồng của thiên giới ý chí. Đây là chuyện hoàn toàn không thể nào. Thái tử cổ huyền sa lại điên cuồng cười lớn lần nữa, cổ thiên sa, người ta nói ngươi to gan lớn mật nhưng hiện tại xem ra cũng chẳng là cái gì cả. Ta đã nói như vậy thì tất nhiên ta đã có kế hoạch của mình. Đầu tiên nhật nguyệt này chính xác là thiên giới ý chí, hoàn toàn đúng là như vậy. Có vẻ như nhật nguyệt này rất chân quý, sau khi ta dùng thượng đế hệ thống và chiến hạm còn sót lại của nền văn minh thời tiền sử này, để cắn nuốt sạch sẽ thiên giới ý chí thì còn có thể cường hoành đến mức nào chứ? Hơn nữa, chúng ta liên thủ lại rồi cùng nhau nắm giữ hệ thống này thì chẳng phải là viên mãn sao? Chưa kể ngươi còn đạt được nhiều hơn thế nữa, còn có người nào đó nói rằng nếu chúng ta luyện hóa được nhật nguyệt thì thiên giới sẽ mất đi quang minh. Chúng ta đã luyện hóa được nhật nguyệt, thúc giục sức mạnh của hệ thống. Hai người chúng ta có thể hóa thành nhật nguyệt hoàn toàn mới mà chiếu rọi thiên giới. Chúng sinh thiên giới đều đắm chìm bên trong vầng sáng của chúng ta, thì tự nhiên sẽ tế tự chúng ta, nhân tâm cũng bị chúng ta lợi dụng, ngay cả thần châu cũng không thể thoát khỏi số phận này. Đây chính là dương mưu. Đường đường chính chính dương mưu thì đến lúc đó, cổ trần sa cũng không thể tránh được. Hơn nữa sau khi chúng ta chiếu sáng thiên giới, thì thiên giới sẽ dần dần bị chúng ta thẩm thấu. Chúng ta thậm chí còn có thể luyện hóa thiên giới để sử dụng cho bản thân mình. Kể từ đó, chúng ta không phải có thể thật sự vô địch thiên hạ sao? Cổ thiên sa nghe thấy những lời này, ngược lại còn hít vào một hơi khí lạnh, sau đó gật đầu. Kế hoạch này của ngươi thật sự là trước nay chưa từng có ai nghĩ ra, quả thật đúng là danh tác rất lớn. Nếu như thành công thì chúng ta thật sự có thể đạt được lợi ích cực lớn, thậm chí có thể dung hợp thiên giới với chiến hạm của nền văn minh tiền sử kia thành một thể, thì lúc đó cổ trần sa và thiên đế đều không là gì cả. Mà thiên đạo cũng đã ở trong lòng bàn tay chúng ta rồi. Thứ mạnh nhất trong nền văn minh thời tiền sử chính là chiến hạm và hệ thống, trong khi thứ mạnh nhất nền văn minh tiên đạo chính là thiên giới. Cả hai cùng dung hợp, thì thì nhất định có thể sinh ra đủ loại uy năng không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại ta ngược lại, đã hiểu rõ tại sao Cổ Đạp Tiên lại sắc phong ngươi làm thái tử. Tu vi của bản thân ngươi tất nhiên là không đáng để nhắc tới, nhưng dã tâm của ngươi quả thật là vô cùng lớn. Khi có dã tâm thì có thể hủy diệt chính bản thân mình. Tuy nhiên đôi khi lại có thể sáng tạo ra kỳ tích thật sự. Sau đó chúng ta bắt đầu hành động. Nếu như chỉ có một mình ta thì căn bản không có cách nào nuốt chửng được Nhật Nguyệt. Thế nhưng bây giờ đã có ngươi, ngươi chính là Nhật Nguyệt chi chủ, có thể thúc giục Nhật Nguyệt chi lực. Với sức mạnh này, chúng ta có thể thâu thiên hoán Nhật, rồi tự bản thân chúng ta thay thế thiên giới Nhật Nguyệt. Ai cũng không biết rằng, thiên giới Nhật Nguyệt đã không còn là thiên giới ý chí mà lại là chúng ta. Ha ha! Thái tử Cổ Huyền Sa cười một cách điên cuồng. Cự Linh Thần, Ma Ha Thần, Vạn Tiên Sư, Cảnh Khâu, Cổ Đạn Kiếm, các ngươi cảm thấy như thế nào? Đám người Cự Linh Thần, Ma Ha Thần ngây người trước suy nghĩ của Thái tử Cổ Huyền Sa. Suy nghĩ này của Thái tử Cổ Huyền Sa quả thật đúng là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Dã tâm của hắn ta lớn tới mức liều lĩnh giống như con sâu cái kiến muốn bàn sơn, tiểu ngư muốn nuốt biển. Đôi mắt Cự Linh Thần chuyển động không ngừng, không biết hắn ta đang suy nghĩ điều gì. Nếu như hắn ta có thể thành công thì tất cả sinh linh của thiên giới đều bị ánh sáng chói lọi của hắn ta bao phủ, và nhất định bị nhiễm nhân quả với hắn ta. Kể từ lúc đó, vòng trần hoàn nhân quả này chỉ sợ là tế tự cuồn cuộn, dân chúng mang huyết mạch thần châu cũng không ngoại lệ. Đối với Cổ Trần Sa và thiên đế mà nói thì đây chính là rút củi dưới đáy nồi. Mỗi một người Cổ gia quả nhiên đều là người điên, bên trong huyết mạch của bọn họ chảy xuôi gen điên cuồng đến cực điểm. Đám người Cổ Trần Sa, Cổ Thiên Sa, Cổ Huyền Sa đều đang quấy loạn thiên hạ, đảo loạn thiên đạo, mà cũng không biết lúc nào thiên đế mới xuất thế mà chém giết một mất một còn với những người này. Tuy nhiên bây giờ mọi việc ta làm đều thuận lợi, ngoài ra còn có những lợi ích cực lớn. Từ đầu tới chân Cự Linh Thần ta đều không hề bị thua thiệt gì, hiện tại cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải do đại kiếp của thiên địa, thì ta căn bản không có khả năng tu luyện đạt tới cảnh giới thiên nguyên. Thật ra, hiện tại ngoại trừ những biến động bên ngoài này, ra thì Cự Linh Thần ta đã là tồn tại hùng phách thiên địa. Nếu như những biến động này đều gặp phải kiếp số thì, ha ha, cuối cùng người chiến thắng cũng chỉ có thể là ta mà thôi. Hy vọng đám người Cổ Trần Sa, Thiên Đế, Cổ Huyền Sa, Cổ Thiên Sa kia đều ngọc thạch câu phần. Đã như vậy thì ta đồng ý biện pháp của ngươi, chúng ta sẽ thâu thiên hoán Nhật. Cổ Thiên Sa trầm ngâm suy tính hồi lâu rồi cuối cùng gật đầu. Nào, ngươi buông hệ thống ra, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa chỗ sâu trong lạc ấn của hệ thống này. Những lạc ấn của nền văn minh thời tiên sử này, quả thật giống như là giòi trong xương, mọi lúc mọi nơi đều có thể cắn trả ngươi và khống chế ngươi. Tuy nhiên chúng ta có sự trợ giúp từ sức mạnh của thiên giới Nhật Nguyệt, ngược lại có thể tiến hành gây tổn thương vĩnh viễn đối với bọn họ rồi nuốt chửng. Chỉ cần cắn nuốt lạc ấn của bọn họ, thì tu vi của ta có thể tiến thêm một bước, mà ngươi cũng không có việc gì, cả đời nhẹ nhàng. Được rồi, phú quý hiểm trung cầu. Cổ Huyền Sa cười lớn rồi mở chiến hạm và hệ thống này ra rồi lại để cho ý chí của Cổ Thiên Sa thẩm thấu vào trong đó. Nhật Nguyệt mênh mông cuồn cuộn, thiên đạo đồ thần. Hai tay Cổ Thiên Sa vung tay lên không trung rồi khua múa. Lại lần nữa viết ra một chữ vĩnh, chữ vĩnh này đã đánh vào bên trong chiến hạm và hệ thống, lập tức bên trong chiến hạm bắn ra ánh sáng chói lọi mãnh liệt, ánh sáng chói lọi này hợp thành từng đạo thần lôi rồi oanh kích về phía Cổ Thiên Sa. Hừ, sắc mặt Cổ Thiên Sa không hề thay đổi chút nào. Bản thân chiến hạm này của các ngươi đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh, lại còn bị Cổ Trần Sa xâm lấn, thiếu chút nữa đã khống chế được thượng đế hệ thống, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ phải cảm thụ khí tức, mà cúi người trước Cổ Huyền Sa với ý đồ sử dụng vận số và huyết mạch của hắn ta để khôi phục sức mạnh nhưng đã gặp phải ta. Ta nắm giữ Nhật Nguyệt, bản thân đã thăng cấp lên cảnh giới thiên nguyên, áp chế những lạc ấn này của các ngươi cũng không thành vấn đề. Ầm ầm, toàn thân Cổ Thiên Sa đều biến thành một chữ vĩnh rồi lần lượt nuốt chửng những thần lôi này, sau đó cả người đều xâm nhập vào bên trong chiến hạm. Giết! Chiến hạm này bị Cổ Thiên Sa xâm lấn, hào quang lưu chuyển, sau đó 12 đạo lạc ấn trong đó lần lượt xuất hiện rồi biến thành 12 người cầm quyền trượng và pháp điển trong tay. Những người này chính là 12 đại lãnh tụ của nền văn minh thời tiền sử, chủ thần, chủ đán, chủ tể, chủ linh, chủ hưu, chủ xí, chủ di, chủ tát, chủ phổ, chủ nã, chủ trụ, chủ tư. Chủ đán xuất hiện, thân hình mờ ảo dường như đã tiêu hao quá nhiều, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Hắn ta đã cảm nhận được ý chí xâm lấn nên trong lòng không khỏi sôi trào sát ý, kẻ xâm nhập đáng chết, chúng ta thậm chí còn chưa hủy diệt được thiên đạo, chỉ với sự trợ giúp của những toài tiểu bò sát này mà các ngươi cũng dám can thiệp vào việc của bọn ta. Ngay cả khi bây giờ sức mạnh của bọn ta không bằng một phần vạn so với thời điểm toàn thịnh, nhưng cán bản cũng không phải thứ mà các ngươi đủ khả năng đối phó. 12 đại lăng tụ mãnh liệt ngưng kết thành một tinh mang 12 giác. Trong túc xoay tròn chẳng những muốn chống tại sự xâm tấn của Cổ Thiên Sa, mà ngược lại còn muốn nuốt chửng ý chí và tinh hồn huyết nhục của Cổ Thiên Sa. Nhật Nguyệt giúp ta. Vào lúc này, đột nhiên Nhật Nguyệt chi lực xuất hiện trên cơ thể Cổ Thiên Sa, ý chí rất lớn và vô cùng mãnh liệt đáp xuống. Sau đó giữa Nhật Nguyệt luân hồi xuất hiện hư ảnh của thiên giới. Không sai, đúng là hư ảnh của thiên giới. Hư ảnh của thiên giới rõ ràng xuất hiện ở trên cơ thể Cổ Thiên Sa. Từ loại lý luận trên mà nói, thì Cổ Thiên Sa đã chuẩn bị thúc giục loại năng lực nào đó của sức mạnh thiên giới. Cái gì? Cổ Huyền Sa trông thấy hư ảnh của thiên giới, thì trong lòng hắn ta mãnh liệt thắt chặt lại. Lần này hắn ta bị dọa đến sợ hãi, bởi vì hắn ta biết rõ bản thân mình có thể đã xem thường Cổ Thiên Sa, người vốn không nên tồn tại ở trên thế giới này. Sau khi hư ảnh của thiên giới xuất hiện ở trên cơ thể Cổ Thiên Sa, với chấn động mãnh liệt dường như đã hoàn toàn đánh tan 12 tinh mang đại trận, được ngưng kết bởi lãnh tụ của 12 nền minh thời tiền sử văn. Sau đó Cổ Thiên Sa lại lần nữa xâm nhập vào sâu bên trong chiến hạm này, rồi bắt đầu nuốt chửng lạc ấn của 12 đại lãnh tụ này. Đáng chết! Mỗi một lạc ấn của 12 đại lãnh tụ này đều gào thét, chúng ta là tồn tại bất hủ, là người sáng lập ra bất tử bất diệt vô thượng, loài bò sát như ngươi thế mà lại dám nuốt chửng chúng ta, thượng đế hàng lâm. Vù! Bên trong hệ thống của nền văn minh thời tiền sử kia đột nhiên hiện ra một luồng hào quang thuần túy. Hào quang này dường như được ngưng kết thành từ rất nhiều phù văn, trong đó ẩn chứa cấp độ lý giải và trí tuệ sâu sắc nhất của nền văn minh. Tuy nhiên vào giờ phút này, bên trong luồng hào quang thuần túy này dường như có thêm nhiều ý cảnh không thể hiểu thấu. Vốn dĩ hào quang của thượng đế hệ thống vô cùng thuần túy, mà bây giờ nó đã hấp thu tinh túy của một nền văn minh tiên đạo nào đó. Trong đó có rất nhiều văn chương đang lưu chuyển, rõ ràng là cùng một loại với vô long tâm pháp của Cổ Trần Sa. Điều này liền khiến cho thượng đế hệ thống càng thêm hoàn mỹ, hoàn toàn hoàn thiện. Ầm ầm. Hào quang và văn chương của thượng đế hệ thống thật sự đã đánh bật Cổ Thiên Sa ra ngoài. Cổ Thiên Sa lại lần nữa ngưng tụ thành hình thể, sắc mặt cực kỳ lúng túng, đáng chết. Cổ Trần Sa kia quả thật đáng chết, hắn thật sự đã đưa vô long tâm pháp của bản thân vào bên trong thượng đế hệ thống. Kể từ lúc đó, hệ thống này tiến hóa lại càng thêm hoàn thiện. Đây là lý do tại sao hắn dựng nên kẻ cường đại hơn cho chính mình. Ngươi còn không thể luyện hóa lạc ấn của 12 lãnh tụ. Cổ Huyền Sa nhíu mày, ta biết rõ ý tứ của Cổ Trần Sa. Sau khi Cổ Trần Sa xâm lấn chiến hạm và hệ thống này rồi hấp thu tri thức của nền văn minh thời tiền sử, thì không biết là vô tình hay cố ý để lại vô long tâm pháp ở bên trong đó, chỉ để hệ thống này lại lần nữa tiến hóa rồi tạo thành uy hiếp đối với thiên đế. Ngoài ra, hệ thống này hấp thu vô long tâm pháp, thì chẳng khác gì bản thân hắn đang thúc giục loại tiến hóa nào đó. Ở bên trong bóng tối, hệ thống này do chính bản thân hắn thúc đẩy sinh trưởng, cuối cùng hắn dựa vào tu vi nào đó để có thể hoàn toàn thu thập được hệ thống này. Kẻ này thật sự đúng là đa mưu túc trí. Cổ Thiên Sa lại lần nữa suy nghĩ, tuy nhiên, cẩn thận mấy thì cũng sẽ có sơ sót. Ta cũng không tin rằng hắn có thể nắm giữ toàn bộ những biến hóa, ta cũng có sắp xếp của riêng mình, chúng ta có thể mượn cơ hội này để lấy được toàn bộ tri thức của Thượng Đế Hệ Thống và bí mật của Vô Long Tâm Pháp, của hắn. Thượng Đế Hệ Thống này nhất định cũng sẽ không cam lòng bị thao túng, nên chắc chắn sẽ phá giải được Vô Long Tâm Pháp. Lúc này chính là cơ hội của chúng ta. Không ngờ rằng Cổ Trần Sa lại có mưu tính thâm hiểm như vậy. Cổ Huyền Sa hận đến nghiến răng nghiến lợi, thực ra trong thâm tâm hắn ta còn có những kế hoạch khác, nhờ vào sức mạnh của Thượng Đế Hệ Thống đê Cổ Thiên Sa và hệ thống này, chén giết lẫn nhau, hai bên cùng thua thiệt, bản thân tận dụng được lợi thế. Sau đó thôn tính Cổ Thiên Sa và toàn bộ hệ thống này, cứ như vậy, hắn ta có thể vĩnh viễn ung dung tự tại, vô địch thế gian, điều khiển tất cả mọi thứ một cách tùy ý. Nếu hắn không có tính toán này thì không cách nào chống lại được thiên đế. Bây giờ hắn dựa vào sức mạnh của chính mình đê trấn áp thần châu, và tứ hoang đến mức không thể nhúc nhích. Theo đạo tí, nếu như không có sự tồn tại của hắn, thì hiện tại thần châu đã thắng tên thành thiên đình, thiên đế đã xuất thế đê chủ trì đại cuộc rồi. Cổ Thiên Sa nói. Nhưng những thứ này đều không quan trọng, ta vẫn có lòng tin sẽ luyện hóa được Thượng Đế Hệ Thống, trước tiên phải thôn tính hoàn toàn 12 đại thủ lĩnh đã. 12 linh ấn này dường như là bất hủ, vĩnh viễn bất diệt, thiên địa sụp đổ, vũ trụ một lần nữa trở về hỗn độn mà cũng không làm gì được bọn chúng, muốn luyện hóa toàn bộ bọn chúng dường như là điều không thể. Cổ Huyền Sa vẫn đang dò xét Cổ Thiên Sa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu ngươi và ta cùng phối hợp thì có thể sẽ thành công. Bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu rõ ngươi đóng vai trò gì đối với hệ thống về bản chất, thì ngươi chính là một đối tượng để ký sinh, còn hệ thống và chiến hạm này chính là ký sinh trùng, sống ký sinh trong cơ thể ngươi, hút huyết mạch và khí số của ngươi. Không, phải nói rằng hệ thống và chiến hạm này là những linh hồn quỷ dữ, phủ phục trong cơ thể tràn đầy dương cương chi khí này và hấp thu dương khí của ngươi, vì vậy sẽ khiến cho ngươi cuối cùng trở thành quân lương của hắn, nhưng chính vì điều này mà ngươi có thể lợi dụng được sức mạnh của hệ thống và chiến hạm. ta chỉ cần tăng cường huyết mạch của ngươi, để ngươi có thể thâm nhập vào trong hệ thống đó, làm cho sức mạnh của hệ thống bị ngươi thẩm thấu. Sau đó chúng ta có thể nắm giữ được cả hệ thống này, nào bắt đầu thôi. Cổ Thiên Sa và Cổ Huyền Sa lục đục, hai người này đấu trí và so dũng khí với nhau. Ban đầu, Cổ Huyền Sa không phải là đối thủ của Cổ Thiên Sa, nhưng bây giờ hắn ta đã có được sức mạnh ký sinh của hệ thống, ngược lại còn có thể bên tám lạng, người nửa cân với Cổ Thiên Sa. Được rồi, lần này hai chúng ta sẽ chân thành hợp tác, không nghi ngờ gì nhau nữa. Thái tử Cổ Huyền Sa cũng biết rằng ở giai đoạn này, việc lợi dụng Cổ Thiên Sa để chế ngự hệ thống là sự lựa chọn tốt nhất. Ngay lập tức, hai người ở trong đại nhật này mà bắt đầu tu luyện, những tia lửa ánh vàng trực tiếp tiến vào bên trong, đây là ý chí của thiên giới. Dùng ý chí của thiên giới để áp chế chiến hạm và hệ thống của nền văn minh tiền sử, cuối cùng thôn tính thiên giới ý chí, biến nó trở thành công đức vĩ đại. Đây chính là ý tưởng của Thái tử Cổ Huyền Sa và Cổ Thiên Sa. Dần dần, trong thiên giới liệt nhật này dường như xuất hiện nhiều tia sáng màu trắng. Đổi trắng thay đen, quả nhiên là một thủ đoạn cao siêu. Cổ Trần Sa đứng trong Nhiệt Châu Thành, ngước nhìn thiên giới liệt nhật. Hắn cảm nhận được những biến hóa trùng trùng bên trong liệt nhật, ánh sáng liệt nhật chiếu xuống. Rất nhiều thứ trong đó xuất hiện nhưng chưa thể giải thích và hiểu rõ được. Tuy nhiên, hắn nhận thức sâu sắc được bên trong đó rốt cuộc đã phát sinh ra những thay đổi gì. Quả nhiên y như trong suy đoán của ta. Cổ Trần Sa gật gật đầu. Tham vọng của tên Cổ Huyền Sa và Cổ Thiên Sa này đang nảy nở, thế mà lại muốn luyện hóa và chiếm lấy thiên giới nhật nguyệt. Ánh sáng chiếu rọi khắp nơi khiến cho toàn bộ sinh linh trong thiên giới đều được đắm chìm trong sự rực rỡ của chúng. Nếu thành công thì thiên giới hiển nhiên nằm trong lòng bàn tay bọn họ. Thậm chí bọn họ còn có thể cạnh tranh cao thấp với thiên đế. Nhưng hai người này lục đục với nhau nên nhất định không thể thành công. Hơn nữa, chân lý ẩn chứa trong thượng đế hệ thống đó, hai người bọn họ cũng không cách nào nắm giữ được. Thượng đế hệ thống đã thôn tính vô long tâm pháp của ta, dần dần sẽ sinh ra một loại biến dị mà thiên đạo cũng không thể suy đoán được. Đây chính là thủ đoạn và sắp xếp của ta. Hệ thống này có thể kiềm chế được thiên đế, cuối cùng có thể giúp cho ta tỏa ra và giảm bớt áp lực. Cổ Trần Sa đều biết rất rõ mọi thứ. Lão, ta tạm thời không thể hàng phục và luyện hóa thượng đế hệ thống được. Đối với Cổ Thiên Sa, thì việc tu thành cảnh giới thiên nguyên cũng đã là một bước nhảy vọt rồi. Tuy nhiên, theo Cổ Trần Sa nhìn thấy thì người này vẫn có thể chiếm được nó. Nhưng mà bây giờ nếu Cổ Trần Sa muốn thật sự trấn áp được thần châu và tứ hoang, theo dõi động tĩnh của thiên đế, muốn dựa vào hóa thân để đối phó với Cổ Thiên Sa ở cảnh giới thiên nguyên, thì vẫn không có khả năng. Hơn nữa, Cổ Trần Sa thấy rằng sức mạnh của Cổ Thiên Sa vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Cũng có thể nói là chưa đạt cực đại, để Cổ Thiên Sa và Thái tử Cổ Huyền Sa cấu kết với nhau rồi tiến hành thôn tính và quấy rối thiên giới ý chí, khiến cho thời gian của Cổ Trần Sa dư giả hơn rất nhiều. Thần Châu là trung tâm của thiên giới là nguồn sức mạnh của Thần Châu. Nếu Thần Châu bị mai một dần thì rất dễ bị Cổ Trần Sa luyện hóa và hấp thụ hoàn toàn thành vô long hồ lô. Kế sách của Cổ Trần Sa bây giờ chính là không giết Cổ Huyền Sa và Cổ Thiên Sa, mà là để cho hai người họ lớn mạnh lên rồi chỉ dẫn bọn họ đi giết thiên đế. Đến một mất một còn trước. Cục diện bây giờ đều là do một tay Cổ Trần Sa lập ra. Cổ Huyền Sa và Cổ Thiên Sa muốn thôn tính thiên giới nhật nguyệt, điều này sẽ tạo nên mâu thuẫn không thể hòa giải đối với thiên đế. Thiên đế nhất định phải ngăn cản tình huống như vậy xảy ra. Tuy nhiên, Cổ Trần Sa thì tin rằng thượng đế đang ẩn náu ở nơi sâu thẳm nào đó, nhất định sẽ có một số âm mưu vượt xa cả tưởng tượng của hắn. Điều duy nhất mà hắn không thể suy tính lúc này chính là sự tồn tại của thiên đế. Còn bí mật của những người khác đều không thoát khỏi sự tính toán của hắn. Có được 90% tri thức của văn minh tiền sử, kết hợp cùng với nền văn minh tiên đạo của mình để cấu thành vô long tâm pháp, gần như là có thể tiêu diệt và tái sinh vô số lần, luân hồi và vận chuyển nhiều vô kể. Có thể nói, Cổ Trần Sa đã có đầy đủ sức mạnh bất diệt của văn minh tiền sử, cho dù thiên đạo có nô tung, trở tại hỗn độn lần nữa thì hắn vẫn có thể xuống quy sót, và chờ đợi cơ hội tiếp theo. Dần dần, hắn đã hiểu ra được đạo lý và tinh túy của trường sinh bất tử. Trần Sa, sức mạnh trong cơ thể ta có phải là bản nguyên của thiên hậu không? Gần đây ta cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang sôi trào mãnh liệt, dường như có xu hướng thoát khỏi tầm kiểm soát của ta. Tu vi của ta cũng đã đạt đến cảnh giới thiên thọ và gần với thiên nguyên rồi. Ta tin rằng không lâu nữa sẽ tu thành cảnh giới thiên nguyên thôi. Đúng lúc này, Lâu Bái Nguyệt bước đến, sức mạnh và khí tức trên người nàng quả thực khiến mọi người trông đã khiếp sợ. Nhưng nàng lại không vui một chút nào, bởi vì bản thân nàng không thể nắm bắt được loại sức mạnh này. Nếu ta nhìn không lầm thì đây chính xác là bản nguyên của thiên hậu. Trong đôi mắt của Cổ Trần Sa, hiện lên một trang vô long tâm pháp này thẩm thấu ra ngoài, và hóa thành một nhãn cầu. Trong quá trình nhãn cầu này chuyển động, có thể nhìn thấy rõ Lâu Bái Nguyệt. Quả nhiên ở giữa thân thể Lâu Bái Nguyệt chính là trung tâm của không gian và góc độ, không ngừng xoay tròn, biến hóa, sôi trào, có một luồng sức mạnh mềm mại đang dục dịch, sức mạnh này không cách nào suy đoán ra được. Xuất ra. Cổ Trần Sa tóm lấy. Lập tức trên bàn tay của hắn xuất hiện một vòng xoáy, sức mạnh tinh thần và sức mạnh tâm tinh của chính hắn trực tiếp chộp lấy bản nguyên này. Tuy nhiên, hắn cho rằng mình đã chạm vào bản nguyên này, nhưng thật ra là tóm vào một khoảng trống. Bản nguyên này thoạt nhìn như là tồn tại trong cơ thể của Lâu Bái Nguyệt, nhưng thực tế tại không hề tồn tại. Trạng thái của loại tồn tại và không tồn tại này, Cổ Trần Sa cũng có thể làm được, đó là một loại trạng thái tối cao vô cùng huyền diệu, trạng thái này biến hóa rất đa dạng và vô biên. Đúng vậy, quả nhiên là thiên hậu bản nguyên, thế mà lại làm trò trước mặt ta. Cổ Trần Sa nói, Bái Nguyệt, quả thật thiên hậu bản nguyên này đang thâm nhập và khống chế cơ thể của ngươi, bản thân thiên hậu của thiên đế chính là một loại lĩnh hội quyền năng tối cao. Thiên đế chính là hóa thân của thiên đạo, mà thiên hậu lại là hoàng hậu của thiên đế, bản nguyên của hai vị rất là gần nhau, ta biết bỗng nhiên sẽ có một ngày thiên hậu bản nguyên, này khống chế lấy cơ thể của ngươi, bắt ngươi đi vào thiên đế trận doanh, ngươi cần phải dùng vô thượng ý chí, để điều khiển bản nguyên này thì mới không bị lạc mất phương hướng. Điều này thì ta biết, sát khí của Lâu Bái Nguyệt dâng lên sùng sục, thiên hậu bản nguyên tác quái trong cơ thể ta, thật ra nếu không phải do khối lệnh bài như Trẫm Thân Lâm mà hoàng thượng truyền lại, thì ta sớm đã bị thiên hậu bản nguyên thay đổi ý chí mất rồi. Bây giờ ta nên làm thế nào đây? Phải nghĩ ra cách mới được. Lĩnh ngộ được khối lệnh bài mà phụ hoàng truyền lại là sẽ có thể điều khiển được thiên hậu bản nguyên, sau đó hoàn toàn tích hợp thiên hậu bản nguyên vào cơ thể của mình. Thực ra bây giờ thiên hậu bản nguyên không thể nào biến đổi được ngươi, nó muốn trốn thoát ra ngoài, sau đó chuyển đến cơ thể người khác, khiến cho nữ tử khác trở thành thiên hậu. Ổ Chân Sa nói, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ có một kẻ thù lớn mạnh hơn, thiên hậu là phụ trợ của thiên đế. Trong tương lai, bình thường thiên đế đều ẩn náu đi, việc lớn của thiên đình đều do thiên hậu quyết định. Vì vậy thiên hậu trong thiên đình tương lai chính là một nhân vật vô cùng quan trọng. Sau khi ngươi luyện hóa xong, không chỉ thực lực sẽ càng mạnh lên, mà còn khiến cho thiên đế suy yếu trở lại trên một phương diện nào đó, việc chúng ta chiến thắng thiên đế sẽ dễ dàng nắm chọn hơn. E rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Lâu Bái Nguyệt nói. Thiên hậu bản nguyên này không ngừng chuyển cho ta một vài thông tin, khiến ta cảm nhận được sự lớn mạnh của thiên đạo, chiều hướng chung của vận mệnh căn bản không thể đảo ngược, khí số của chúng ta bây giờ vẫn khá là dồi dào, nếu khí số suy yếu thì sợ rằng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Tất cả những gì chúng ta có bây giờ đều là thừa hưởng từ hoàng thượng truyền lại, nếu mà hoàng thượng xảy ra vấn đề gì. Đúng vậy, có xảy ra vấn đề đó. Cổ Trần Sa nói, thiên phù năm 36 bắt đầu, cũng chính là thời điểm mà ta nâng cấp thành thiên tôn. Lúc ta đang nâng cấp, ta đã âm thầm suy đoán ra được thông tin nào đó. Lần này thiên đạo đã hoàn toàn từ bỏ việc giám sát đối với thiên địa, thu hẹp sức mạnh lại và thực hiện một đòn chí mạng với phụ hoàng. Điều này vô cùng nguy hiểm. Ngươi thấy hoàng thượng và thiên đạo, ai mạnh mẽ hơn? Với tu vi hiện tại của ngươi, có thể nói là đang đứng ở đỉnh cao của hai nền văn minh, cũng đã nhìn thấy được rất nhiều thứ. Tầm nhìn của ta bây giờ kém xa so với ngươi rồi. Lâu Bái Nguyệt hỏi đến vấn đề then chốt nhất. Hơn nữa, dường như bây giờ ngươi có cách để nhúng tay vào trận chiến của hoàng thượng và thiên đạo, ngươi có thể câu thông với hoàng thượng hay không? Câu thông với phụ hoàng. Trong lòng Cổ Trần Sa lay động, ta vẫn còn kém một chút, nhưng ta có thể sớm tu luyện để đạt được cảnh giới thiên thọ, thậm chí là cảnh giới thiên nguyên. Thiên đạo từ bỏ quan giáo để thực hiện đòn chí mạng với phụ hoàng, điều này sẽ khiến tu vi của Cổ Thiên Sa đạt được thiên nguyên. Ta cũng sẽ nhanh chóng đạt được thôi, một khi đạt tới cảnh giới thiên nguyên thì ta sẽ có thể câu thông với phụ hoàng. Cổ Trần Sa quả đúng là một trong những người mạnh nhất thiên địa vạn giới hiện tại, cả trong quá khứ và tương lai. Cho dù có là thiên đế thì cũng chỉ cùng một lứa với hắn ta mà thôi, muốn xóa bỏ được đại kiếp số này, vẫn vô cùng khó khăn. Thật ra hưu chết về tay ai, tương lai cũng còn chưa biết. Hiện tại thực lực của hắn đã gần chạm đến cảnh giới của Cô Đạp Tiên, kế thừa tri thức của Hên Văn Minh Tiên Đạo, và Hên Văn Minh Máy Móc Khoa Học Kỹ Thuật Thời Tiên Sử. Bản thân hắn tại còn tĩnh ngộ được Vô Long Tâm Pháp, tuy tâm pháp này không đại thành nhưng cũng đã gần đạt đến mức viên mãn. Chỉ cần đạt được viên mãn trong thoáng chốc, thì mọi người tu luyện thông qua Vô Long Tâm Pháp này là có thể đạt được dị sổ. Hiện tại chỉ cần Cổ Trần Sa tiếp tục lĩnh ngộ, thì việc Vô Long Tâm Pháp viên mãn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Một khi Vô Long Tâm Pháp viên mãn thì tu vi của hắn sẽ chính thức không thể bị dao động. Tuy nhiên, muốn Vô Long Tâm Pháp viên mãn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vô Long Tâm Pháp với tư cách là bí mật cao nhất và công pháp mạnh nhất bên trong hai nền văn minh, có thể biến tất cả chúng sinh thành dị số thân công, trong đó có bí ẩn không có cách nào để diễn tả bằng lời. Giờ phút này, hắn đã hiểu được cảnh giới của Cô Đạp Tiên cũng như đã hiểu rõ cảnh giới thiên đạo, sớm muộn gì hắn cũng sẽ dung hợp hai tồn tại rất lớn này lại với nhau. Tuy nhiên hắn vẫn không thể lý giải được một điều, đó chính là Cổ Đạp Tiên rốt cuộc từ đâu đến. Trong suy tính của Cổ Đạp Tiên, trên thực tế quá khứ tương lai hiện tại không hề có, bên trong thiên đạo căn bản cũng không hề tồn tại thứ này, đương nhiên bản thân Cổ Trần Sa cũng không có, nhưng có thể ngọn nguồn của bản thân hắn trên thực tế chính là Cổ Đạp Tiên. Thiên đạo bao hàm vô số thời không, quá khứ, hiện tại và tương lai. Cổ Trần Sa nói, nó thật sự bao dung hết tất cả mọi thứ, sự ra đời của Phụ Hoàng chính là kết quả bên ngoài thiên đạo. Kể từ lúc đó, chẳng lẽ bên ngoài thiên đạo vẫn còn có tồn tại nào khác sao? Thiên đạo nắm giữ vạn vật vạn tượng, tất cả tồn tại và không tồn tại, toàn bộ những thứ đã sinh ra trong quá khứ, những thứ đang được sinh ra ở hiện tại, và những thứ sẽ phát sinh trong tương lai đều nằm trong sự khống chế của thiên đạo. Mà nhân tâm tất nhiên nằm ngoài sự khống chế của thiên đạo. Thế nhưng nhân loại không bao giờ có thể phát triển lớn mạnh, cho nên, trong lòng người cũng không thể luyện ra đại lượng vật chất siêu việt của thiên đạo. Sự nắm bắt nhân tâm của Cổ Trần Sa, theo sự phát triển của Vô Long Tâm Pháp đã đạt tới một loại cảnh giới vô cùng sâu sắc. Cho nên hắn đã nói một cách chắc chắn rằng, Thiên Phủ Đại Đế Cổ Đạp Tiên không phải được sinh ra từ trong nhân tâm. Điều đó có nghĩa là bên ngoài thiên đạo vẫn còn có tồn tại khác. Rốt cuộc thì đó là cái gì? Cổ Trần Sa vẫn không thể lý giải được điều này. Tuy nhiên hắn cũng không cưỡng cầu, mà chờ cho đến lúc tu vi thâm hậu, thì hắn tự nhiên có thể hiểu rõ toàn bộ mọi thứ. Hiện tại, ta sẽ giúp ngươi trấn áp rồi luyện hóa thiên hậu bản nguyên. Cổ Trần Sa lại để cho Lâu Bái Nguyệt ngồi xuống. Thiên hậu bản nguyên vốn dĩ luôn có một tai họa ngầm, tuy nhiên ngươi có thể sử dụng lệnh bài như Trẫm Thân Lâm này để luyện hóa. Vốn dĩ kim bài này là ban cho ngươi để ngươi có thể khắc chế thiên hậu bản nguyên. Kể từ đó, bản nguyên này có thể hoàn toàn bị luyện hóa và hàng phục, khiến cho tu vi của ngươi chính thức đến một loại đỉnh phong, mà trở thành một sát thủ thật sự của triều đình chúng ta. Thiên hậu bản nguyên muốn khống chế ta, quả thật đúng là si tâm vọng tưởng. Lâu Bái Nguyệt vận chuyển tu vi của bản thân rồi bắt đầu áp chế thiên hậu bản nguyên bên trong cơ thể, sau đó nàng lấy lệnh bài như Trẫm Thân Lâm tế lên, lệnh bài này lơ lửng phía bên trên đỉnh đầu nàng, rồi phát ra ánh sáng màu vàng khiến cho thiên hậu bản nguyên cố hết sức co rụt lại để không bị uy nghiêm của lệnh bài trấn áp rồi luyện hóa. Đúng vậy, hiện tại ta đã nhìn ra một số bí ẩn về bản nguyên của kim bài, nên ta đã có thể khiến cho Vô Long Tâm Pháp bao bọc lấy kim bài này rồi kế thừa ý chí của Phụ Hoàng để phụ trợ ngươi chính thức luyện hóa thiên hậu bản nguyên, thậm chí có thể mê hoặc thiên đế. Cổ Trần Sa thúc giục Vô Long Tâm Pháp, lập tức trên đỉnh đầu xuất hiện một quyển sách văn chương hùng tráng. Bên trong văn chương này ẩn chứa chân lý của thiên địa, bản nguyên của đại đạo, thậm chí còn có thể vượt qua năng lực nào đó của thiên đạo. Văn chương này của Vô Long Tâm Pháp lập tức bao phủ kim bài. Bên trong kim bài dường như xuất hiện hào quang, dung nhập bên trong Vô Long Tâm Pháp khiến cho từng lời bên trong chương của Vô Long Tâm Pháp phóng ra quang minh. Không chỉ như thế, lúc này bên trong chương của tâm pháp lại lần nữa xuất hiện thêm một văn tự vô thượng. Bên trong những văn tự này, ẩn chứa nhiều bí mật hơn so với nền văn minh thời tiền sử. Nền văn minh thời tiền sử đã đối kháng lại thiên đạo, cuối cùng bị thiên đạo làm cho tan vỡ. Hiện tại đã mất đi tất cả sức mạnh trong thời điểm toàn thịnh rồi được kéo dài thêm. Mà Cổ Đạp Tiên thì đã thu phục được thiên đạo, trấn áp thiên đạo, hắn chưa bao giờ rơi vào thế hạ phong. Ngược lại dường như trong thế đối kháng còn dần dần đang chiếm cứ thượng phong. Mà theo sự phát triển không ngừng của thiên hạ Vĩnh Triều, thì có thể nhìn ra một số dấu vết được để lại. Thiên hạ Vĩnh Triều trong tay Tĩnh Tiên Ti của Cổ Trần Sa tất nhiên đã hưng thịnh lên. Thế nhưng bởi vì trận chiến giữa Cổ Đạp Tiên và thiên đạo đã trấn áp vận số cao nhất khiến cho thiên đế xuất thế đã phải cẩn thận từng ly từng tí. Như vậy đây chính là thời điểm quan trọng nhất để Tĩnh Tiên Ti giành được quyền thống trị thiên hạ. Nếu không có sự trấn áp của Cổ Đạp Tiên, thì hiện tại uy năng của thiên đạo đã không thể đo lường được nữa. So với thiên đế hiện tại còn lợi hại hơn gấp 10, gấp trăm lần. Cổ Trần Sa cũng đã hiểu sâu sắc đạo lý này. Hắn đã cảm nhận được đủ loại kinh nghiệm trong trận chiến giữa Thiên Phủ Đại Đế và thiên đạo từ bên trong kim bài như Trẫm Thân Lâm này. Kinh nghiệm này quả thực còn chân quý hơn rất nhiều so với tất cả tri thức của nền văn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử mà Cổ Trần Sa đã lấy được. Từng đạo kinh nghiệm này được truyền xuống, văn chương trong Vô Long Tâm Pháp của Cổ Trần Sa càng ngày càng nhiều. Từng văn tự bên trong đó đều truyền khí tức của dị sổ chi vương ra ngoài, thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với dị sổ chi vương. Đó chính là dị sổ chi tổ, điểm biến hóa cuối cùng của dị sổ. Văn tự của văn chương bên trong Vô Long Tâm Pháp vô cùng phong phú, không biết có bao nhiêu văn tự. Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các văn tự và chữ viết cũng có thể phát triển thành đủ loại tri thức và nền văn minh khác nhau. Vô Long Tâm Pháp của Cổ Trần Sa dường như có thể thành lập nên một nền văn minh hoàn toàn mới. Vô hạ, vĩnh hằng và bất hủ bí ẩn thật của Vĩnh Triều tại nằm ngay bên trong Vô Long Tâm Pháp của hắn. Tốt! Sắc mặt của Cổ Trần Sa càng lúc càng trở nên vui mừng sau khi tế luyện được lệnh bài như Trẫm Thân Lâm này. tin tức được truyền ra từ trên lệnh bài này đã mang lại rất nhiều lợi ích cho hắn. Tuy nhiên khí tức của cuộc chiến giữa Thiên Phù Đại Đế và Thiên Đạo này vô cùng thâm ảo, nên nếu Cổ Trần Sa muốn hoàn toàn luyện hóa, tiêu hóa và lý giải thì chỉ sợ cũng sẽ gặp một chút khó khăn. Tuy nhiên, kể cả có như vậy thì cảnh giới của Cổ Trần Sa cũng đã đột nhiên tăng lên một bậc, đạt tới cảnh giới Thiên Thọ. Chỉ đơn giản như vậy mà đã đột phá rồi sao? Bản thân Cổ Trần Sa cũng không nghĩ được rằng bên trong kim bài do chính mình luyện ra này lại thật sự có loại tin tức huyền diệu này. Thăng cấp lại dễ dàng như vậy sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mà ngay cả bản thân Trần Sa cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, vốn dĩ tu vi của hắn đã đạt đến loại cảnh giới này, nên mỗi một lần tăng lên một cảnh giới đều vô cùng khó khăn, không biết cần phải tiết kiệm, tích lũy và lĩnh ngộ bao nhiêu. Thậm chí hắn còn sáng tạo ra một con đường mà xưa nay chưa từng có ai đi qua, cho nên không có kinh nghiệm của tiền nhân, mà tất cả đều phải dựa vào chính bản thân hắn để vận chuyển, cô đọng, khai sáng và lĩnh ngộ. Cảnh giới Thiên Thọ. Toàn thân Cổ Trần Sa đều đang đắm chìm trong một luồng sức mạnh trực tiếp chạm đến tận cùng thiên địa. Đây chính là Thiên Thọ. Cảnh giới thiên địa đồng thọ. Thiên địa bất diệt, ta cũng bất diệt. Cảnh giới như vậy quả thật là một cảnh giới còn cường đại hơn cả thiên tôn. Cảnh giới thiên tôn cũng có tuổi thọ, căn bản không thể đi đến tận cùng thiên địa, nhưng cảnh giới thiên thọ thì có thể. Đây chính là cảnh giới thiên thọ sao? Cảnh giới này quả thật là một loại thách thức đối với thiên địa, còn có tuổi thọ ngang bằng với thiên địa, tương đương với việc thiên đạo đã ngầm đồng ý một loại tồn tại đặc biệt. Trên thực tế, thiên đạo không hề cho phép thiên tôn, thiên thọ xuất hiện, dù sao điều này cũng là đang thách thức quyền uy của thiên đạo, nhưng thiên đạo cũng không thể khống chế được nhiều loại sự tình phát sinh. Cổ Trần Sa âm thầm phỏng đoán cảnh giới của bản thân, nếu như nói thiên tôn là Sơn Đại Vương không có địa vị trong hiệu lệnh của triều đình, thì cảnh giới thiên thọ giống như là chư hầu quốc hải ngoại, mà cảnh giới thiên nguyên thì đã có thể uy hiếp được quyền uy của thiên đạo. Trong nháy mắt, Cổ Trần Sa cũng đã lấy được toàn bộ bí mật của cảnh giới thiên thọ. Cảnh giới này lại còn có một mối quan hệ nào đó với thiên đạo. Có thể nói, không có bất kỳ người nào có thể hiểu rõ về cảnh giới thiên thọ hơn hắn. Loại thu hoạch này quả thật là rất lớn. Thiên hậu bản nguyên, sau lần luyện hóa này, thiên đế sẽ lại lần nữa bị suy yếu. Cổ Trần Sa đột nhiên hơi chuyển động, kim bài này dường như rơi vào bên trong cơ thể Lâu Bái Nguyệt, rồi rõ ràng hung hăng va chạm vào thiên hậu bản nguyên. Thiên hậu bản nguyên dường như hết sức e ngại kim bài như chẫm thân lâm này. Hào quang của kim bài này trực tiếp bao trùm lấy thiên hậu bản nguyên. Thiên hậu bản nguyên đột nhiên ngưng tụ lại rồi biến thành một luồng ánh sáng, lại lần nữa thoát ra khỏi cơ thể Lâu Bái Nguyệt. Nó buông tha cho Lâu Bái Nguyệt, muốn đi tìm người khác để cho những nữ tử kia trở thành thiên hậu. Cổ Trần Sa tất nhiên cũng sẽ không để cho thiên hậu bản nguyên rời đi, bởi vì một khi rời đi thì thực lực của Lâu Bái Nguyệt sẽ giảm xuống rất nhanh và một loại bí ẩn nào đó sẽ hoàn toàn biến mất. Lần này, sở dĩ hắn muốn phụ trợ Lâu Bái Nguyệt luyện hóa cũng là vì phòng bị việc thiên hậu bản nguyên trốn thoát làm cho lực chiến đấu của Lâu Bái Nguyệt bị hạ thấp mà không thể chấn áp được cục diện. Ngay lập tức, cơ thể Cổ Trần Sa biến mất rồi hắn lập tức biến thành Vô Long Tâm Pháp. Vô Long không có cách nào đưa kim bài như chẫm thân lâm vào bên trong, khiến cho kim bài đột nhiên mở rộng ra, rõ ràng cũng sáp nhập vào bên trong Vô Long Tâm Pháp, rồi hóa thành một tấm lưới khổng lồ răng đầy bầu trời, chấp áp thiên hậu bản nguyên ở bên trong. Thúc dục Thiên Mầu Trận Pháp, Cổ Trần Sa nói với Lâu Bái Nguyệt. Lâu Bái Nguyệt ngầm hiểu, trong lúc thúc dục lập tức có vô số tế tự chi lực trào ra ngoài, cuối cùng biến thành một hình tượng thiên mẫu. Thiên mẫu dường như đã thiên địa chi mẫu thật sự, thiên đạo chi mẫu. Thiên mẫu xuất hiện, bắt lấy thiên hậu bản nguyên. Ở dưới sự trợ giúp của Cổ Trần Sa, thiên hậu bản nguyên dần dần chìm vào yên lặng, dường như cũng đã thật sự bị Lâu Bái Nguyệt hàng phục, phân giải, luyện hóa. Thiên mẫu đại trận này cũng do Cổ Đạp Tiên sáng chế ra, dường như chính vì để luyện hóa thiên hậu bản nguyên vào giờ phút này. Thế nhưng Cổ Trần Sa không hề buông lỏng một chút nào, bởi vì hắn biết rõ sau khi luyện hóa thiên hậu bản nguyên thì thiên đế cuối cùng sẽ suy yếu. Mà ngay cả lần trước, vào thời điểm bản thân hắn muốn luyện hóa rồi rút ra bản nguyên của võ đương Không Minh Phi, thì thiên đế đột nhiên xuất thủ để đối phó với Cổ Trần Sa, lại còn muốn giải cứu Minh Phi võ đương không đi. Thiên hậu còn quan trọng hơn rất nhiều so với Minh Phi võ đương không, mà lần này, vào thời điểm luyện hóa thiên hậu bản nguyên, thiên đế không có lý do gì để không xuất hiện nữa. Hơn nữa, Cổ Trần Sa còn cố ý muốn dụ dỗ thiên đế xuất hiện, lần trước hắn không tóm được nhiều dấu vết mà thiên đế để lại, còn thiếu một chút nữa mới thật sự có thể bắt được chân tướng của thiên đế. Hiện tại thiên đế vẫn còn ẩn nấp, mà điều này khiến cho Cổ Trần Sa rất không thoải mái, dù sao cũng là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó, phòng. Chỉ cần thiên đế bãi Minh Sa Mã cùng chính mình tác chiến thì Cổ Trần Sa căn bản không hề sợ chút nào. Thiên hậu bản nguyên ẩn chứa vật chất ở sâu thẳm bên trong đó. Nếu ta nghiên cứu được toàn bộ, thì ta hoàn toàn có thể tạo ra được thiên hậu bản nguyên. Lúc này, Cổ Trần Sa đã tấn cấp trở thành cảnh giới thiên thọ, thúc dục vô long tâm pháp cũng trở nên mạnh hơn nhiều. Trong lúc giúp Lâu Bái Nguyệt luyện hóa thiên hậu bản nguyên, hắn đã bắt đầu phân tích tính chất của thiên hậu bản nguyên này. Nếu phân tích được, hắn sẽ lợi dụng tế tự chi lực để tạo ra vật chất giống với thiên hậu bản nguyên. Thiên hậu, thiên vương, nhật nguyệt đều là những bản nguyên đứng đầu, những bản nguyên này đều không thể được tạo ra từ hỗn độn nguyên lực, nhưng vẫn có thể tạo ra từ tế tự chi lực của chúng sinh. Những vật chất vượt qua cả thiên đạo đều có thể để luyện từ lòng thành tâm của chúng sinh. Chẳng những vậy, nếu có một ngày tu vi của Cổ Trần Sa đạt đến cực hạn, thì hắn hoàn toàn có thể tạo ra một sự tồn tại ngang hàng với thiên đế, với điều kiện hắn có được đại vị vô cùng vô tận. Hắn mở ra kim bài như chẫm thân lâm, bọc lấy thiên hậu bản nguyên lại, dần dần hiểu rõ từng đặc tính của thiên hậu bản nguyên. Vô số tâm pháp trong cơ thể Cổ Trần Sa lại bắt đầu động đậy, hấp thu toàn bộ kiến thức này, tu vi lại trở nên càng cao thâm hơn. Hắn lại đến gần với một cảnh giới nào đó có thể đánh cờ được với thiên đạo và cô đạp tiên. Nếu bây giờ, hắn chắc chắn sẽ hòa nhập được với trận chiến đấu ở cấp bậc này. Đối với hắn giống như trời chẳng cao, đất cũng chẳng dày. Dần dần, thiên hậu bản nguyên chỉ có thể kêu gào từng hồi. Nó căn bản không chịu nổi sự nghiền ép của kim bài như chẫm thân lâm, thiên mẫu đại trận và vô long tâm pháp. Thiên hậu bản nguyên cực kỳ ngoan cố, dù đã bị Cổ Trần Sa nghiền ép hoàn toàn, mấy lần sắp luyện hóa được bản nguyên này nhưng đều thất bại. Có lẽ bản nguyên này ẩn chứa sinh cơ cực kỳ mạnh mẽ, khá giống bất tử chi vương. Thiên hậu bản nguyên này thật ngoan cố, chúng ta thúc giục lực lượng mạnh mẽ như vậy mà bản nguyên này vẫn chưa bị luyện hóa được, vừa thối lại vừa cứng nữa. Lâu Bái Nguyệt cau mày, nàng đã thúc giục thiên mẫu đại trận tới cực hạn, mà vẫn không làm gì được thiên hậu bản nguyên. Nàng biết mình đã chọc giận thiên hậu bản nguyên rồi, nếu bây giờ mà từ bỏ luyện hóa, thiên hậu bản nguyên sẽ quay lại hút cạn nàng đến chết, không nói đến việc không cung cấp cho nàng bất kỳ sức mạnh này, mà còn rời đi ngay lập tức, để nàng hoàn toàn gục xuống. Nói cách khác, lần này bắt buộc phải luyện hóa thiên hậu bản nguyên thành công, thất bại tương đương với chết. Thiên hậu bản nguyên chỉ đứng sau thiên đế, vượt xa cả thiên vương. Nếu thiên đế không ra mặt, thiên hậu có thể nắm giữ thiên đình, vạn giới nghe theo. Thiên hậu bản nguyên, dễ dàng luyện hóa được như vậy thì cũng chẳng có gì thần bí đáng tin cả. Càng khó bị luyện hóa thì thiên hậu bản nguyên sẽ càng mạnh, thành tựu sau này của ngươi sẽ càng cao hơn. Cổ Trần Sa lại cảm thấy đó là lẽ dĩ nhiên thôi. Vừa nói chuyện, Cổ Trần Sa vừa mở rộng vô long tâm pháp. Trời đất có thiếu sót, lòng của chúng sanh sẽ không được đầy đủ, không có mặt mũi nào. Cổ Trần Sa đã lĩnh ngộ được một trong những bí mật ở tầng cao nhất của vô long tâm pháp. Đột nhiên, Cổ Trần Sa động đậy, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện vô số bọt khí lớn nhất chính là thiên giới, còn những bọt khí khác là các loại thế giới khác. Thế mà hắn lại sáng tạo ra vạn vật, sau đó diễn hóa ra hỗn độn. Dưới cử động lần này của Cổ Trần Sa, thiên hậu bản nguyên lại kêu lên. Lúc này, ở trước mặt Cổ Trần Sa, thiên hậu bản nguyên chẳng khác nào cơn sóng lớn mà chẳng thể cuộn trào. Ngoại trừ thiên đế, Cổ Trần Sa không quan tâm đến bất kỳ tồn tại nào khác. Trong từng tiếng kêu gào, thiên hậu bản nguyên dần dần thu nhỏ lại thành một hạt châu nhỏ. Ánh sáng từ hạt châu tỏa ra bốn phía, hạt châu liên tục xoay tròn, vặn vẹo, biến hóa, sau đó bắt đầu phản kháng lại. Từng đạo thần lôi vô cùng tận nổ đùng đùng từ bên trong hạt châu, tràn ngập toàn bộ không gian như thể muốn khiến Lâu Bái Nguyệt nổ thành phấn vụn. Thiên hậu bản nguyên phản kháng sao? Chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi, chẳng ích lợi gì đâu. Cổ Trần Sa đánh ra một đòn vô long tâm pháp càng mạnh mẽ hơn. Sau đó, tế tự chi lực trong vô long hồ lô điên cuồng sôi trào, xuất hiện một vài bóng người, những người này chính là người của triều đình Đại Vĩnh, họ được con dân Vĩnh triều sùng bái và cúng tế. Nhân quả của bọn họ cũng sinh ra liên hệ mật thiết với vô long hồ lô. Cổ Trần Sa sử dụng ý chí của chúng sanh để áp chế thiên hậu bản nguyên. Vô số người, vô số ánh sáng tư tưởng tập trung thành một dòng thác, rồi không ngừng tiến vào bên trong thiên hậu bản nguyên. Đột nhiên, trong hạt châu do thiên hậu bản nguyên ngưng tụ lại kia xuất hiện vô số ý niệm, tư tưởng của con dân bách tính bám vào mình. Thiên hậu bản nguyên cứ như thể một hạt châu long đong, bắt đầu, rơi xuống, ánh sáng trên hạt châu cũng mở đi. Con dân bách tính có thể ủng hộ ngươi trở thành sự tồn tại trí cao vô thượng, nhưng cũng có thể kéo ngươi vào phàm trần. Từ trong tế tự của chúng sinh, ta không những có thể để luyện ra vật chất có lợi cho tu luyện, mà còn có thể luyện chế ra loại độc dược có thể làm ô nhiễm, và giết chết được cả thiên đạo, độc nhất là lòng người mà. Cổ Trần Sa nhìn giải ý niệm, tư tưởng to như nước lũ kia, bên trong đó xám đen một mảnh, còn đậm đặc hơn cả ma khí độc nhất trong ma vực gấp trăm ngàn lần. Đây là lòng tham ngu si và tâm trí cay độc của loài người. Sau khi để tuyên ra, tồn tại mạnh đến mức nào đi nữa cũng không dám dính đến nó. Một khi bị dính vào, bọn họ sẽ lập tức rơi xuống chốn phàm trần, không thể tiêu diêu tự tại được nữa. Thật ra đây chính là một trong những đòn sát thủ mà Cổ Trần Sa chuẩn bị để đối phó Thiên Đế. Vô Long Tâm Pháp của Cổ Trần Sa có thể để tuyên tế tự chi lực của chúng sinh và tạo ra vật chất vượt qua cả thiên đạo cho mình, cũng có thể tuyên chế ra độc tố làm thiên đạo sụp đổ. Độc nhất là lòng người có thể ăn mòn thiên đạo. Lòng người cuồn cuộn, rất khó dự đoán. Ai nắm được lòng người, người đó sẽ có thể nắm giữ được toàn bộ biến hóa. Thiên Hậu Bàn Nguyên không nghĩ đến Cổ Trần Sa còn có một chiêu này. Sau khi bị rót vào loại độc tố được đề tuyên ra từ trong lòng chúng sinh, Thiên Hậu Bản Nguyên bắt đầu tan vỡ, tan ra thành nhiều mảnh nhỏ, cũng là túc có thể luyện hóa được. Một bàn tay trắng ngọc đột nhiên xuất hiện. Bàn tay này rất hoàn mỹ, cũng không có bất kỳ sơ hở hay tì vết nào. Trong bàn tay ẩn chứa chân lý chí tôn vô thượng, thống soái vạn giới, chiếm cứ tất cả thời không, tự tại vĩnh hằng, vạn kiếp bất diệt, là chân lý bất hủ bất diệt. Cuối cùng Thiên Đế cũng chịu ra tay rồi. Ta biết mà, Thiên Đế không thể dễ dàng buông tha Thiên Hậu Bản Nguyên như vậy được. Nhìn thấy bàn tay bạch ngọc kia thò ra, Cổ Trần Sa bắt đầu phân tích. Chỉ trong giây lát, vô số số liệu sâu trong mắt Cổ Trần Sa bắt đầu phân tích ngay lập tức. Giờ phút này, không biết hắn đã bao nhiêu tỷ tỷ lần, hắn đang dựa vào bàn tay bạch ngọc để phân tích ra thực lực của Thiên Đế. Thiên Đế đang tồn tại ở thời không nào, đang ở đâu, đang tồn tại trong trạng thái nào, ở cảnh giới gì, đang tiến hành âm mưu và kế hoạch gì. Lấy năng lực suy tính bây giờ của Cổ Trần Sa, chỉ một chút dấu vết nhỏ thôi, cũng đã có thể hoàn toàn tính toán ra tất cả mọi thứ. Hiện giờ Cổ Trần Sa đã đạt tới cảnh giới thiên thọ, cảnh giới đã sánh ngang với thiên địa, dưới sự thúc giục của hắn, cộng thêm độc tố được đề luyện từ bách tính, Thiên Đế bản nguyên hoàn toàn bị uy hiếp. Tu vi của Thiên Đế chắc chắn chưa đạt đến đỉnh phong như trong tương lai. Trong truyền thuyết, chỉ khi Thiên Đế ngồi trên Thiên Đế bảo tọa thì sức mạnh của Thiên Đế mới là lớn nhất. Bắt buộc phải có vô tận 36 bảo thì Thiên Đế mới có thể mở ra thiên giới chi môn, ngồi lên trên Thiên Đế bảo tọa. Mà Cổ Trần Sa đã có trong tay hơn một nửa vô tận 36 bảo này rồi. Nếu Thiên Đế không cướp được những bảo bối này, chắc chắn hắn không thể đạt được Thiên Đế bảo tọa, lực lượng của hắn cũng không thể đạt đến mức lớn nhất. Có thể nói, Cổ Trần Sa đang chặn lại mạch máu của Thiên Đế. Lòng người hiểm độc, nhiễm qua cả Thiên Đế. Cổ Trần Sa nhìn bàn tay bạch ngọc hơi động đậy kia, Thiên Hậu Bản Nguyên trong người Lâu Bái Nguyệt sắp bị luyện hóa hoàn toàn bỗng được rót vào một luồng lực lượng bí ẩn, Thiên Hậu Bản Nguyên lập tức mất khống chế, đưa Lâu Bái Nguyệt bay về phía bàn tay bạch ngọc kia. Sự độc địa của bàn tay bạch ngọc thể hiện rõ ràng, Thiên Đế lại muốn mang cả Lâu Bái Nguyệt và Thiên Hậu Bản Nguyên rời đi. Cổ Trần Sa vội vàng điều khiển, độc dược được luyện chế từ lòng người bên trong Vô Long Hồ Lô lại biến hóa lần nữa, hóa thành vô số tiểu long ngọ nguậy, những tiểu long này đều là độc long, chúng bò tới rồi chui vào lòng bàn tay bạch ngọc kia. Hào quang trên bàn tay bạch ngọc bỗng ảm đạm xuống, chặn lại những tiểu độc long này chui vào trong rồi tiếp tục kéo Lâu Bái Nguyệt lại gần. Thiên Đế, những tiểu độc long của ta đều được đề luyện ra từ lòng tham và dã tâm xấu xa của loài người, không ai có thể ngăn cản được. Thực ra thiên đạo sợ chúng sinh là sợ sự bành trướng lòng dân, lòng người có thể hủy diệt được thiên đạo. Có thể thực lực của ngươi mạnh mẽ, nhưng chỉ với bàn tay này mà muốn lật ngược thế cơ là chuyện không thể nào. Cổ Trần Sa xuất thủ, sâu trong nội tâm của hắn cũng bắt đầu sinh ra lòng tham. Lòng tham này còn lớn hơn cả lòng tham của chúng sinh, hóa thành một con độc long to lớn lấp kín hư không, chiếm đoạt hỗn độn, thôn tính chư thiên, cắn nuốt vạn giới, thôn phệ kiếp số, chiếm cứ cả quá khứ, hiện tại, tương lai, rồi nuốt chửng xuống toàn bộ lòng tham của chúng sinh. Vô số độc long hợp lại là một rồi há miệng bay về phía bàn tay bạch ngọc kia, trực tiếp nuốt xuống, tiêu hóa Thiên Đế bản nguyên. Bàn tay bạch ngọc này chắc chắn là của Thiên Đế. Nếu không phải Thiên Đế, Cổ Trần Sa động thủ một cái thì bàn tay này đã bị áp chế từ lâu rồi. Dù là Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, Thái Tử Cổ Huyền Sa, cộng thêm Thượng Đế hệ thống gì đó, không phải Cổ Trần Sa không muốn hủy diệt bọn họ, thực ra hắn muốn nuôi bọn họ mập lên, để bọn họ đi kiềm hãm Thiên Đế. Thượng Đế hệ thống đã bị Cổ Trần Sa gieo trồng vào bên trong Vô Long Tâm Pháp, khi lực cảm ứng lượng tăng cường, sau này hệ thống sẽ lại về với Cổ Trần Sa, trở thành một trong số những chiêu số Vô Long Tâm Pháp của hắn. Cổ Trần Sa, ngươi không hổ là kiếp số lớn nhất trên con đường bình định thế giới trong tương lai, của ta. Ta hạ phàm chính vì để giữ trật tự, mà ngươi lại đi ngăn cản trật tự sinh ra. Chỉ cần ổn định được kiếp số này, ta mới có thể đạt được công đức viên mãn, thiên đạo cũng sẽ tiến thêm một bước lớn, nắm giữ được càng nhiều thành tựu. Bàn tay bạch ngọc phát ra một giọng nói trầm thấp. Giọng nói này ẩn chứa ma lực kinh khủng, có thể hàng phục lòng người. Trong giây lát, bàn tay bạch ngọc vốn bị nuốt vào bụng độc long, do lòng tham bên trong ý niệm của Cổ Trần Sa biến thành, giờ lại mở ra tiên âm cổ nhạc, đung đưa theo làn điệu, hóa giải toàn bộ lòng tham, khiến lòng người trở nên ổn định hơn. Thiên đạo biết lòng người khó lường, từ xưa đến nay, thiên đạo vẫn luôn nghiên cứu biện pháp khiến lòng người chỉ sinh ra những tồn tại có lợi, cho thiên đạo, không còn sinh ra những ý nghĩ xấu nữa, đến hôm nay cuối cùng cũng có thành tựu rồi. Bàn tay Bạch Ngọc phát ra giọng nói trầm thấp. Tan đi. Thiên đế cũng không hề để tội hình dáng thật sự của mình, mà chỉ là một bàn tay và giọng nói của hắn cũng vô cùng khác biệt. Hắn là một dị chủng nên bất cứ kẻ nào sau khi nghe qua thì đều cho rằng, đây là giọng nói của thiên địa chi chủ, hoàn toàn không có uy nghiêm của một bậc đế vương, nhưng lại làm cho người ta cam tâm tình nguyện phụng dưỡng hắn làm chủ nhân. Đây chính là điều bí ẩn của thiên đế bản nguyên. Thiên đế chính là đại diện của thiên đạo không có hình thể mà là chủ thể của vạn vật ở bên trong bóng tối. Thế nhưng loại tồn tại vô hình này cuối cùng cũng không thể khiến cho chúng sinh kính sợ, vì vậy nó đã sinh ra thiên đế, tọa trấn hư không cao nhất để cho chúng sinh một hình tượng cụ thể. Nhờ có như vậy, chúng sinh mới sùng bái, mới kính sợ và tế tự. Cho nên mới nói, sự xuất hiện của thiên đình trong tương lai chính là điều tất yếu đối với sự phát triển của thiên đạo. Từ sự xuất hiện của thiên đế, cổ Trần Sa đã nhìn ra sơ hở của thiên đạo. Nếu như thiên đạo thật sự không gì là không thể làm được, thật sự có thể khống chế tất cả mọi thứ, thì như vậy sẽ không có khả năng sinh ra thiên đế, mà cũng không cần sinh ra sứ giả thiên đế, thì chúng sinh vẫn kính sợ và tế tự. Nói cách khác, thiên đạo cần tế tự của chúng sinh. Hiện tại cổ Trần Sa nắm giữ Trung Thô Thần Châu, tại để cho chúng sinh đến đê tế tự triều đình. Việc này chính là đang cướp đoạt quyền hành của thiên đạo, và làm suy yếu uy năng của thiên đế. Ta ngược lại muốn xem một bàn tay này của thiên đế, có thể thật sự phá giải được vô long tâm pháp của ta không? Sau khi cổ Trần Sa nghe thấy tiếng rút lui của thiên đế, độc long được luyện hóa, bởi độc tố được luyện chế từ trong lòng người rồi hóa thành độc long, thật sự bắt đầu tản đi, sau khi rút đi thì lại lần nữa biến thành tế tự chi lực. Được rồi. Cổ Trần Sa trông thấy cảnh tượng này nhưng không hề kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Xem ra trong những năm này, thiên đạo đối với hiểu biết về tế tự của nhân tâm đã vượt xa ta, thật sự còn có thể lại lần nữa luyện chế ra độc tố như cũ. Kể từ đó, mới thật sự là thiên đạo. Lý do khiến hắn vui mừng chính là do hắn đã có thể nhìn ra bí mật của thiên đạo trong lúc giao đấu với thiên đế. Điều này khiến cho bản thân hắn càng hiểu sâu hơn về nhân tâm, vô long tâm pháp càng tiến một bước. Hắn đạt tới loại cảnh giới này thì rất khó tìm được đối thủ. Phóng tầm mắt vào giữa thiên địa cũng chỉ có thiên đế mới có thể đáng để giao thủ. Trong lúc tranh đấu với thiên đế, cổ Trần Sa dần dần lĩnh ngộ được những thần thông và biến hóa mà bình thường hắn không hề tìm hiểu. Kể từ đó, hắn thậm chí còn có một hy vọng chính là thiên đế sẽ không phải chết, cứ như vậy tranh đấu vĩnh hằng với bản thân hắn thì mới thú vị, bằng không vô địch sẽ là một loại cô độc. Nhân tâm ngưng tụ, thiên địa biến hóa, cơ thể cổ Trần Sa lại lần nữa chuyển động. Diệu dụng của vô long tâm pháp xoay tròn, tế tự chi lực đã bị tiêu tán lại lần nữa ngưng tụ lại, rồi hóa thành một con vô long. Chí cao vô thượng chi long, hư không diệu vô chi long, thiên địa vô gian chi long, nhật nguyệt vô biên chi long. Vô long này mới thật sự là đòn sát thủ của cổ Trần Sa. Hắn vừa ra tay, vô long này còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với độc long vừa rồi. Trong lúc vô long quấn quanh, nó thật sự đã làm chấn động Bạch Ngọc thủ trưởng mà thiên đế biến thành bay ra ngoài. Không tồi, không, hổ là nhi tử của cổ đạp tiên, hơn nữa còn kiệt xuất hơn cả hắn. Thậm chí ngươi còn xuất sắc hơn cả cổ thiên sa, thật sự đúng là kỳ tích. Trong Bạch Ngọc thủ trưởng, mà thiên đế biến thành có truyền ra một giọng nói đầy vẻ tán thưởng. Cổ thiên sa là một biến số mà không ai ngờ tới. Ta vốn cho rằng lão ta mới là đối thủ của ta, còn ngươi cùng lắm chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, nhưng không ngờ rằng ngươi thật sự đã vượt qua lão ta. Tuy nhiên cổ đạp tiên rất nhanh sẽ bị thiên đạo nuốt chửng, thì ra là bản tôn của ta, còn ngươi cũng sẽ sa đọa tiến vào thâm uyên vô tận, cuối cùng sẽ khó mà tiếp tục được. Trong lúc nói chuyện, Bạch Ngọc thủ trưởng này mãnh liệt bành trướng ra rồi bắt lấy vô long, được biến thành từ tế tự chi lực này. Thiên đế cầm long. Bàn tay to lớn này bắt lấy vô long gắt gao quấn xung quanh bàn tay thiên đế, muốn hoàn toàn quấn chặt lấy bàn tay này. Hai bên cứ như vậy cầm cự, chống lại nhau. Giết! Ngay lúc này, trên mặt Lâu Bái Nguyệt xuất hiện vẻ sắc bén ác liệt. Nàng thét dài một tiếng làm kinh thiên động địa, kim bài như chẫm thân lâm, kia trong cơ thể đột nhiên vỡ ra rồi nhập vào bên trong thiên hậu bản nguyên. Thiên hậu bản nguyên hoàn toàn vỡ vụn rồi dung hợp với kim bài thành một thể, biến thành một loại không phải thiên hậu bản nguyên, mà là một thứ đồ vật siêu việt của thiên hậu bản nguyên. Kim bài như chẫm thân lâm này đã biến đổi thiên hậu bản nguyên, khiến cho thiên hậu bản nguyên đã được tiến hóa. Thiên hậu bản nguyên đã không còn là thứ đồ vật như ban đầu. Vào thời điểm tiến hóa, thiên hậu bản nguyên đã mất đi bất kỳ liên hệ nào với thiên đế và thiên đạo rồi trở thành bản nguyên hoàn mỹ của Lâu Bái Nguyệt. Tuy nhiên, kim bài như chẫm thân lâm cũng đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của nó. Sau khi dung hợp với thiên hậu bản nguyên thì nó đã hoàn toàn biến mất, cả hai hợp tại làm một. Khí tức trên cơ thể Lâu Bái Nguyệt lên. nàng dường như đã biến thành thiên hậu quân lâm vạn giới, nhưng lại đã vượt qua tồn tại nào đó của thiên hậu, chính là thiên địa chi mầu, vạn vật chi tổ, thái sơ chi sơ. Vào lúc này, nàng đã có được tư cách để giao thủ với thiên đế. Bắt lại, hai tay Lâu Bái Nguyệt vung ra thần thông vô cùng vô tận. Những thần thông này hội tụ lại tạo thành một thần thông chi hà. Trong thần thông chi hà này có hàng tỷ thần thông, số tượng hàng sa chảy xuôi không ngừng, ẩn chứa quang âm, tuế nguyệt, cuối cùng là những bí mật vô tận từ cô chí kim. Thần thông chi hà cọ rửa thiên đế chi bạch ngọc thủ trưởng rồi tiên thủ với vô long của cổ trần sa khiến cho bạch ngọc thủ trưởng do thiên đế biến thành lập tức tiên tục lùi tại. Thế nhưng cho dù phải tiên tục lùi tại nhưng bạch ngọc thủ trưởng do thiên đế biến thành vân duy trì được bộ dạng tiêu sái đẹp mắt. Đột nhiên, bạch ngọc thủ trưởng do thiên đế biến thành có hơi chuyển động, lập tức có một luồng sức mạnh chặn lại đòn công kích của cổ trần sa và Lâu Bái Nguyệt. Kim bài còn sót lại của cổ đạp tiên thật sự đã dung hợp với thiên hậu bản nguyên, khiến cho thiên hậu không còn là thiên hậu nữa. Không tồi, không tồi, thiên hậu đã biến mất, bản nguyên cũng không còn, cũng có nghĩa là ta đã mất đi sự trợ giúp lớn nhất. Tuy nhiên các ngươi cũng đã dùng hết di trạch của cổ đạp tiên, từ đó về sau, hắn cuối cùng cũng không thể trợ giúp các ngươi được nữa. Ta thành thật nói cho các ngươi biết, thiên đạo đã dốc hết sức lực để quấn quanh bản nguyên của cổ đạp tiên, không bao lâu nữa sẽ cướp đoạt đi chút khí tức trên người hắn. Đến lúc đó, sức mạnh của ta sẽ càng mạnh hơn nữa. Cổ Trần Sa, hy vọng rằng đến lúc đó, vô long tâm pháp của ngươi sẽ thật sự đại viên mãn, vì vậy đừng khiến cho ta thất vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, Bạch Ngọc thủ trưởng do thiên đế biến thành thật sự đã biến mất trong hư không. Chỉ với một thủ trưởng của hắn, toàn bộ co thê đã thật sự rút lui. Đây chính là uy nàng của thiên đế sao? Ngay cả một bàn tay cũng ẩn chứa cấp độ bất hủ sâu nhất. Ta thật sự có một loại cảm giác không thể làm gì được. Cổ Trần Sa cau mày tại, hiển nhiên là hết sức kiêng kỵ. Trần Sa, cuối cùng ta cũng đã luyện hóa được thiên hậu bản nguyên, hơn nữa còn tiến thêm được một bước. Lâu Bái Nguyệt tinh tế nhận thức sức mạnh trong cơ thể mình, chỉ cảm thấy trong lúc hô hấp, sức mạnh tinh thần dường như có thể tràn ngập toàn bộ thiên giới, thậm chí cả thời không loạn lưu, còn có thể đến nơi sâu trong hỗn độn vô cùng vô tận. Đơn giản mà nói, tinh thần và ý chí của nàng đã được mở rộng vô hạn. Nàng đã trở thành một trong những tồn tại cao cấp nhất trên thế giới này, gần với thiên đế và cổ trần sa. Thậm chí nàng còn ở trên nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa. Kim bài như trẫm thân lâm có thể nói là đã hoàn thành sứ mạng cuối cùng. Cổ trần sa nói, ngươi cũng đã nhận được một phần sức mạnh của phụ hoàng, nhưng ta vẫn cảm thấy rất không lạc quan về tình hình trong tương lai. Bởi vì trong lúc thiên đạo co rụt lại sức mạnh, phụ hoàng quả thật đã bị áp chế ở bên trong bóng tối. Từ kim bài này có thể nhìn ra được, vốn dĩ sức mạnh của phụ hoàng là không thể tưởng tượng nổi. Kim bài này hoàn toàn có thể trấn áp thiên hậu bản nguyên, tuy rằng còn tồn tại nhưng bây giờ không còn tồn tại nữa rồi. Điều này có nghĩa là quyền hành của phụ hoàng cũng đã hoàn toàn từ bỏ việc bảo vệ chúng ta, mà thay vào đó đã toàn tâm toàn ý đối kháng lại thiên đạo ý chí. Cả hai giao phong sinh ra đời rất nhiều loại biến hóa bất đồng, chẳng lẽ hoàng thượng sẽ thất bại? Lâu Bái Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Nàng cũng biết rằng tuy việc hòa tan kim bài đã làm tăng tu vi của bản thân nàng, thế nhưng lại mất đi sự bảo vệ của thiên phù đại đế. Hào quang của như trẫm thân lâm đã hoàn toàn biến mất, về sau tất cả mọi chuyện đều chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Ta cũng không sợ phụ hoàng sẽ thất bại, mà ta đang lo sợ một chuyện khác. Cổ Trần Sa nhìn sâu hơn vào Lâu Bái Nguyệt. Cho dù Lâu Bái Nguyệt đã hoàn toàn hấp thu và tiêu hóa thiên hậu bản nguyên, cũng như sức mạnh của kim bài như trẫm thân lâm thì cũng không bằng hắn. Ngươi sợ cái gì chứ? Lâu Bái Nguyệt cũng không thể hiểu nổi. Thật ra bây giờ chúng ta đã hoàn toàn có thể chống lại thiên đế. Hôm nay chiến đấu tất nhiên là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, có thể hoàn toàn nhìn ra được rằng thiên đế tuy cường đại, là kình địch của chúng ta nhưng cũng không hoàn toàn có khả năng chiến thắng. Hắn muốn làm gì được nhóm chúng ta cũng cực kỳ khó khăn, huống hồ hiện tại chúng ta đã chiếm được thế thượng phong, mà tấn môn thiên vương cũng bị chúng ta luyện hóa. Thiên hậu bản nguyên cũng bị luyện hóa, trưởng hình thiên vương cũng đã bị khống chế trong tay chúng ta, vô tận chi bảo cũng bị chúng ta khống chế. Thiên đế đã như con muỗi rơi vào trong lưới, xem ra hắn cũng không có cách nào thoát thân, mà chỉ có thể để chúng ta dần dần sơi tái. Ta nghĩ rằng đại cục thế đang diễn ra tốt đẹp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì quả thật đúng là như vậy. Cổ Trần Sa lắc đầu, kỳ thật hiện tại có hai chuyện ngoài ý muốn. Thứ nhất chính là sự thất bại của Phụ Hoàng trong cuộc chiến với thiên đạo, tuy nhiên khả năng này là rất nhỏ. Thứ hai chính là Phụ Hoàng và thiên đạo đồng thời thất bại, đồng thời sụp đổ, cục diện hoàn toàn không thể khống chế được nữa. Đây mới chính là điều mà ta lo lắng, thậm chí, sau khi cả Phụ Hoàng và Thiên Đạo đồng thời thất bại, thì sẽ sinh ra một cái tồn tại khác đồng thời có được toàn bộ năng lực của Phụ Hoàng và Thiên Đạo. Nếu vậy thì đây thật sự là một phiền toái. Ngươi thử nghĩ xem, Cổ Thiên Sa được sinh ra như vậy, Phụ Hoàng và Thiên Đạo dây dưa với nhau nên sinh ra nhân tố không thể khống chế này, khiến cho lão ta đảo loạn mưa gió mà tạo thành bao nhiêu phiền toái cho chúng ta. Đây chỉ là một cục diện nhỏ không khống chế được mà thôi. Nếu như cả hai đồng thời thất bại, thì sau khi đồng quy vu tận không thể khống chế được, thì chúng ta căn bản không thể khống chế nổi cục diện nữa. Lúc đó mới thật sự là thời đại của đại kiếp số. Ngươi còn nhìn xa trông rộng hơn cả ta. Lâu Bái Nguyệt nghe thấy lời này thì trầm tư thật lâu, hoàn toàn chính xác. Đây là khả năng có thể xảy ra nhất trong lịch sử đã có rất nhiều. Ví dụ như vậy, vốn là những cuộc tranh bá của các quốc gia nhưng ai cũng không thể ngờ rằng, cuối cùng lại là một nhân vật không tưởng được đã đánh cắp thiên hạ. Hàng ngàn năm trước, trên trung thổ thần châu có ba quốc gia tranh bá, nhưng cuối cùng thiên hạ lại đã thuộc về một nhân vật nhỏ khác. Chuyện này không thể không nói là một chuyện vô cùng buồn cười. Thế nhưng trên thực tế chính là như vậy, trước mắt chúng ta tranh phong với thiên đế nhưng ai có thể biết được rằng sau này, nói không chừng sẽ có một nhân vật khác có thể trấn áp được tất cả chúng ta. Thiên đạo và phụ hoàng đồng quy vu tận. Quả thật khả năng này hoàn toàn có thể phát sinh. Cổ Trần Sa nói, hôm nay ta giao thủ với thiên đế, cảm thấy sức mạnh của thiên đế tuy cường hoành khôn cùng, nhưng cũng không thể giết chết sức mạnh của ta. Thế nhưng ở sâu trong ta lại càng thêm bất an. Đúng vậy đấy, vốn dĩ chúng ta không nhìn thấy rõ cảnh giới của thiên đạo và hoàng thượng. Chúng ta luôn cảm thấy bọn họ cao cao tại thượng, khó có thể chạm đến. Thế mà bây giờ ta đã thấy được cảnh giới của bọn họ cho nên, cũng có hy vọng đạt đến được trạng thái này. Thế nhưng càng như vậy thì tại càng thấy được cục diện quả thật, là đang ở trong một tình thế không thể khống chế được. Lâu Bái Nguyệt gật đầu. Nàng đã luyện được thiên hậu bản nguyên, cũng như sức mạnh thần bí bên trong kim bài như Trẫm Thân Lâm này, cho nên tu vi tăng lên rất nhiều, gần với thiên đế và Cổ Trần Sa, lại còn biết thêm rất nhiều thứ. Thật ra, sức mạnh của chúng ta bây giờ đã hoàn toàn vượt qua thiên đế. Trong trận tranh đấu với thiên đế vừa rồi, dù ít dù nhiều ta cũng hiểu được một ít năng lực của hắn ta, có lẽ còn mạnh hơn ta một chút nhưng cũng không hề có ưu thế áp đảo hơn, ta mà ta còn có ưu thế hơn so với hắn ở việc, ta nắm giữ tế tự của dân chúng thần châu, có thể chắt lọc ra vô số sức mạnh siêu việt của thiên đạo, từ trong đó để bổ sung cho bản thân mình. Đương nhiên, hắn cũng đang chờ đợi nội bộ thần châu lục đục, cục diện không thể khống chế được và chúng ta cũng không thể nắm bắt được nhân tâm thiên hạ trong khoảnh khắc được. Hiện tại có lẽ hắn đã ẩn nấp, ở bên trong triều đình đê chuẩn bị làm tan rã nội bộ của chúng ta. Cổ Trần Sa lại lần nữa nhớ lại đủ loại chi tiết khác nhau trong trận giao đấu vừa rồi, với thiên đế. Sau khi suy nghĩ và tính toán cẩn thận, hắn đã nhận được không ít lợi ích, và cảm giác tu vi của bản thân đã tiến thêm một bước, đạt tới một cảnh giới thần bí huyền diệu khó có thể giải thích nào đó. Chính xác, theo như suy tính của ngươi thì thiên đế rốt cuộc là người nào hay là, hắn dùng thân phận gì để có thể tiến vào bên trong triều đình chúng ta mà ẩn núp? Lâu Bái Nguyệt hỏi, với tu vi hiện tại của nàng, thì vẫn còn thiếu một chút nữa nên không thể suy tính được bí mật của thiên đế. Ta đã có một số manh mối nhưng lại không thể nói ra được. Thậm chí ta còn phải che giấu suy nghĩ của mình. Nếu không khi ý niệm trong đầu ta hơi chuyển động, thì người che giấu tung tích của thiên đế sẽ cảm nhận được. Đến lúc đó không khéo lại đánh rắn động cỏ. Đây không phải là một hành động khôn ngoan. Cổ Trần Sa khoát tay, huống hồ. Bây giờ chúng ta coi như đã xác định được chuyện thiên đế che giấu thân phận. Nhưng cũng không có cách nào bắt được hắn, ngược lại nhắm chúng thì lại khiến hắn chó cùng rứt dậu. Điều này sẽ gây ra xáo trộn trong thiên hạ, hiện tại việc chúng ta cần phải làm tất nhiên chính là ngăn không cho hắn lợi dụng để tăng cường vận mệnh quốc gia. Ngoài ra, chúng ta cũng cần đề phòng những biến hóa khôn lường được sinh ra bởi sự sụp đổ đồng thời của cả Phụ Hoàng và Thiên Đạo. Sau khi Cổ Trần Sa giao thủ với Thiên Đế, tầm mắt lại lần nữa khoáng đạt hơn rất nhiều. Đương nhiên, hắn cũng đã hấp thu được rất nhiều tri thức và ý chí thật sự của Cổ Đạp Tiên, bên trong kim bài như Trẫm Thân Lâm cũng như kinh nghiệm giao thủ với thiên đạo. Bên trong kim bài như Trẫm Thân Lâm này cũng giống như kinh nghiệm giao thủ và đối kháng với thiên đạo, bên trong còn ẩn chứa nhiều thứ hơn cả Thượng Đế hệ thống. Dù sao, chiến hạm và hệ thống nền văn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử chẳng qua, cũng chỉ là kẻ thất bại mà thôi, đã hoàn toàn bị tổn hại trong cuộc đối kháng với thiên đạo. Thế nhưng bây giờ Cổ Đạp Tiên vẫn không hề thất bại. Thậm chí còn trấn áp cả thiên đạo, khiến cho thiên đạo đang ở trong trạng thái vô cùng bất lợi. Trận tranh đấu giữa thiên đạo và Cổ Đạp Tiên, có thể nhìn thấy được từ trên người Cổ Trần Sa và thiên đế. Cổ Trần Sa chính là đại diện cho Cổ Đạp Tiên ở bên trong thế tục, còn thiên đế chính là đại diện cho thiên đạo. Hiện tại thiên hậu bản nguyên đều bị Lâu Bái Nguyệt, luyện hóa nên đương nhiên thiên đế đang ở vào thế hạ phong, mà như vậy thì thiên đạo cũng đang ở vào thế hạ phong. Đương nhiên, thiên đạo cũng có một thủ đoạn phản kích vô cùng ác liệt. Đây cũng là điều mà Cổ Trần Sa lo sợ. Với sức mạnh của Cổ Trần Sa, đợi một thời gian thì việc thăng cấp lên cảnh giới thiên nguyên cũng không thành vấn đề. Hiện tại ta đã luyện hóa được thiên hậu bản nguyên, hơn nữa còn tiến thêm được một bước nên có thể làm được thêm rất nhiều chuyện. Lâu Bái Nguyệt nói, tiếp theo, chúng ta nên sắp xếp bố cục như thế nào? Ngoài ra, ta còn cảm giác được ý chí của Hoàng thượng cũng không hề đơn giản như vậy. Nhân tâm thần châu đã xảy ra biến hóa rồi. Việc ngươi cần phải làm chính là cố hết sức để ổn định nhân tâm, còn ta sẽ tước đoạt hết toàn bộ bản nguyên của Cửu Đại Thiên Vương, rồi thu thập đủ toàn bộ vô tận 36 bảo mà luyện hóa thiên đế đại vị, để làm suy yếu thiên đạo chi lực lần nữa, tham dự vào bên trong cấp độ chiến đấu sâu nhất. Cổ Trần Sa nói, lần này ta đã hiểu được rất nhiều chuyện, rất nhiều mây mù đều hoàn toàn tan biến. Ngoại trừ thiên đế thì tất cả mọi thứ ta đều có thể nhìn thấy rõ ràng, thậm chí bao gồm cả địa hoàng. Địa hoàng, Lâu Bái Nguyệt nói, đó là địa phủ chi chủ gần với thiên đế, còn gọi là luân hồi chi chủ, nắm giữ vấn đề của vòng trần hoàn u minh, thần bí khó lường. Trong tương lai cũng chính là một trong những thế lực lớn nhất, thân phận của hắn ta ngay cả thiên đế cũng có thể tùy ý phế bỏ hoặc bổ nhiệm. Chẳng lẽ người này cũng đang tiến vào bên trong triều đình chúng ta mà ẩn núp? Đúng vậy, địa hoàng và thập điện Diêm Vương cũng đều hóa thân chuyển thế rồi che giấu thật sâu, mà tiến vào bên trong triều đình của chúng ta để chuẩn bị đảo loạn mưa gió bất cứ lúc nào. Hơn nữa bọn họ đã nhận được chỉ lệnh của thiên đế mà mưu đồ một chuyện đại sự. Nếu như chuyện đại sự được hoàn thành thì có thể đủ để phá vỡ thần châu, khiến cho sự thống trị của chúng ta phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Ổ Chân Xa nói, đã như vậy thì chúng ta phải lập tức diệt trừ, tiêu diệt những nhân tố gây bất ổn định này. Vẻ mặt Lâu Bái Nguyệt lạnh lùng. Nàng biết rõ một khi âm mưu của những người này được phát động, thì chỉ sợ sẽ là thế lôi đình vạn quân khiến cho nhân tâm thiên hạ náo loạn, muốn ngưng tụ lại cũng là vô cùng khó khăn. Không thể đơn giản như vậy được đâu. Cổ Trần Sa nói, việc này ta còn phải bóc kén kéo tơ để từng bước một hóa giải âm mưu ở trong đó. Trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là nhân tâm không thể thay đổi. Nếu không khi nhân tâm biến đổi, thì chúng ta sẽ không có cách nào khống chế được cục diện, ngược lại sẽ còn bị nhiễm độc tố trong nhân tâm, rồi rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Ngoài ra, chúng ta còn phải nhận lấy nhân quả của chúng sinh cũng như phải gánh chịu tham, giận và si của chúng sinh. Nhân tâm chúng sinh thay đổi, nếu như bên trong tế tự chi lực của bọn họ không có được sự hoàn mỹ, thì toàn bộ đều là tham, giận và si. Vô Long Hồ Lô của chúng ta nhất định sẽ bị ô nhiễm cực lớn. Lâu Bái Nguyệt gật đầu. Ngược lại, ô nhiễm là vấn đề thứ hai. Ta đã lĩnh ngộ được cảnh giới cao nhất của Vô Long Tâm Pháp, đến lúc đó một khi thành công thì có thể biến ô nhiễm thành công đức. Hóa tham, giận và si thành thực, thiện và mỹ. Cổ Trần Sa nói, tuy nhiên, thiên đế có một đám người trợ giúp nên ta cũng sẽ luống cuống tay chân. Chúng ta cũng có thể có khả năng diệt thế giống như thiên đạo, vào thời điểm nhân tâm không thể khống chế được cũng như không có cách nào cứu chữa, thì sẽ lập tức diệt thế, tẩy trừ dơ bẩn, tái tạo càn khôn. Tuy ta có năng lực có thể làm được chuyện này nhưng ta tuyệt đối không làm. Thiên đạo cũng không khống chế được nhân tâm. Tuy nhiên vào thời điểm thiên đạo, không thể kiểm soát được cục diện nữa thì sẽ hủy diệt thiên địa, giống như nền văn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử đã đạt tới đỉnh phong. Nhưng nhân loại lại muốn tự mình chế tạo ra hệ thống để thay thế thiên đạo, nên thiên đạo chắc chắn không còn cách nào làm cho những người này hồi tâm chuyển ý. Kết quả là thiên đạo đã lập tức hủy diệt thế giới, rồi một lần nữa sáng lập ra nền văn minh tiên đạo. Nền văn minh tiên đạo chính là thân trên của thiên tâm, thuận thiên tu đức, kính sợ thượng thương. Thế nhưng bây giờ, những người như Cổ Trần Sa đã được sinh ra. Tương tự, hiện tại Cổ Trần Sa đứng ở đỉnh cao nơi này mà quản lý thần châu tứ hoang. Vô số dân chúng trong nước, trong những dân chúng này cũng sẽ sinh ra nhân tố không có cách nào khống chế được. Đây là một vấn đề nan giải mà thiên đạo không thể giải quyết. Nếu như Cổ Trần Sa có thể giải quyết được vấn đề khó khăn này thì hắn sẽ thật sự vượt qua thiên đạo. Cuối cùng ta cũng hiểu được tại sao chiêu cuối cùng của Tế Thiên Phù chiếu lại là chúng sinh đồng tâm. Cổ Trần Sa lại lần nữa hiểu được, chúng sinh đồng tâm là điều mà thiên đạo không thể làm được. Vì vậy thiên đạo đã để cho thiên tử lần lượt nếm thử trong dân gian rồi lần lượt thất bại, mặc dù cuối cùng vẫn không làm được nhưng dù sao cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm để làm cho thiên đạo sinh ra tiến hóa. Thiên đạo một mực tự mình tiến hóa ở bên trong. Ngay lúc Cổ Trần Sa đang nói chuyện trao đổi với Lâu Bái Nguyệt thì đột nhiên Gia Cát Nha đến bẩm báo, tế tự chi của chúng ta hình như đã xảy ra vấn đề, tế tự chi lực đang giảm đi rất nhiều. Hả? Thân hình Cổ Trần Sa hơi chuyển động, rồi đi vào một không gian khổng lồ ở nơi sâu nhất của Vô Long Hồ Lô. Không gian này là một cái hồ lớn, bên trong hồ có vô số đường cong đang thẩm thấu vào trong hư không. Những đường cong kia giống như là đường ống vô hình nối liền với nhân tâm trong thiên hạ, tâm linh của dân chúng dưới sự thống trị của Vĩnh Triều. Quả nhiên, bên trong tế tự chi chỉ này dường như có 1/3 đường cong héo rũ, đã không còn bất cứ tế tự chi lực nào được đưa vào. Điều này cũng có nghĩa là ở bên trong thiên hạ có 1/3 dân chúng đang lựa chọn không tế tự triều đình, nhân tâm bắt đầu thay đổi. Đây chính là nhân tâm biến hóa, cho dù là triều đình cũng không thể giám sát được. Quả nhiên, theo thực lực gia tăng của con người thì nhân tâm cũng sẽ thay đổi, đối với triều đình cũng đã mất đi sự thành tâm tế tự và kính sợ mỗi ngày. Thậm chí dần già sẽ sinh ra dị tâm, cảm giác mình cũng có thể thống lĩnh thiên hạ, vì vậy dường như đã tạo thành một cục diện bị chia rẽ. Cổ Trần Sa quan sát tế tự chi chỉ này. Ở bên trong hồ, toàn bộ đều là tế tự chi lực của chúng sinh thiên hạ, kỳ lạ là cái gì cần có thì đều có. Tế tự này chẳng khác nào là hỗn độn nguyên lực, phải có sức mạnh và thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, thì mới có thể lấy được vật chất bất hủ mà bản thân mình cần từ trong đó ra. Cổ Trần Sa có loại thủ đoạn và sức mạnh này. Tuy nhiên, nếu như một khi tế tự chi chỉ đã mất đi hạ tín ngưỡng, và sự kính sợ của nhân tâm trong thiên hạ thì sẽ khô cạn và Cổ Trần Sa cũng không thể lấy ra được các loại vật chất từ trong đó, sức mạnh của hắn cũng không phải là cái gì cũng có thể làm được. Tuy nhiên đáng mừng là mặc dù hiện tại nhân tâm trong thiên hạ biến hóa rất nhiều, nhưng đại thế vẫn còn, ở trong tay Cổ Trần Sa, vẫn còn ở trong tay triều đình. Nếu như có thể chỉ hoãn loại xu thế này thì thời gian có thể chiến thắng, lại để cho Cổ Trần Sa hoàn toàn lĩnh ngộ được bí mật cao nhất của Vô Long Tâm Pháp, khiến cho mỗi người tu luyện đều có thể hóa thành dị sổ, nhân tâm cải biến cũng có thể hoàn toàn hóa giải. Cổ Trần Sa có lòng tin có thể cải biến được nhân tâm và thao túng dục vọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì trong vòng vài năm, nhân tâm của triều đình chúng ta sẽ mất sạch. Gia Cát Nha nói, các triều đại đổi thay vương triều đều là vì mục nát, thiên tai làm cho dân chúng lầm than, do đó mất đi nhân tâm. Không thể tưởng được vĩnh triều chúng ta lại là bởi vì quá cường đại, tu vi của dân chúng càng ngày càng cao nên mới tạo thành tình trạng mất đi nhân tâm. Chuyện này cũng không kỳ quái, dân gian đều có thuyết pháp ân tăng gạo, đấu gạo thù, đại ân như đại thù, vật cực tất phản, đây chính là lẽ phải. Cổ Trần Sa cũng không cảm thấy kỳ quái. Ta sẽ tới dân gian để tự mình chứng kiến biến hóa, nhìn xem nhân tâm rốt cuộc đã biến hóa như thế nào. Chúng ta đã nhận được nhân tâm là, bởi vì cho dân chúng thiên hạ quá nhiều thứ nên ngược lại đã mất đi nhân tâm. Loại biến hóa này đối với tu vi của chúng ta có lợi ích rất lớn, chúng ta có thể cẩn thận tìm hiểu, hiểu rõ càng nhiều bí mật hơn nữa. Kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là làm suy yếu thiên hạ, đình chỉ sức mạnh tu luyện của người trong thiên hạ, giam cầm dân trí. Gia Cát Nha nói, các triều đại đổi thay chính sách cũng đều là như thế. Có thể ép buộc dân chúng theo con đường của ta, nhưng không thể cấm đoán suy nghĩ của dân chúng một người trở thành một lời cảnh cáo cho những người khác, nhưng bây giờ người ta sử dụng nó như một phép ẩn dụ, cho hành vi thiếu chín chắn khiến đối phương phải dè chừng được sử dụng, để miêu tả một hành động không kín kẽ cẩn mật, để cho người ta phòng bị. Nó cũng có nghĩa là hành động hấp tấp, khiến địch thủ cảnh giác. Ban đầu, bọn người Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt và Gia Cát Nha đã lập nên Tĩnh Tiên Ti, và tạo ra cho mọi người trong thiên hạ rất nhiều thứ, để cho mọi người trên thiên hạ có thể tu luyện, sau đó truyền thụ nhân long, quyền pháp và chế tạo đủ các loại thiết bị giúp cho người trên thế giới cải thiện cuộc sống của họ tốt hơn. Sở dĩ thiên hạ cường thịnh như vậy là nhờ công tao của Tĩnh Tiên Ti lúc trước, mãi cũng không bị mai một đi. Nhưng giờ đây, khi con người ngày càng lớn mạnh, tầm nhìn của bá tánh được mở rộng thì dục vọng trong nội tâm của họ cũng ngày càng to. Do đó mà khiến cho rất nhiều người nổi tên dị tâm. Không nói đến việc bọn hắn ngấp nghé đại vị, đằng này còn muốn có được nhiều đồ vật hơn nữa. Cứ như vậy, lòng người trong thiên hạ đương nhiên sẽ bắt đầu tan biến đi, dã tâm nổi dậy, tất nhiên việc tế tự cũng giảm đi. Tế tự, không nhất thiết phải tiến hành lễ nghi một cách công khai, ở một nơi nào đó to lớn, trang trọng và uy nghiêm. Quan trọng là sự công nhận của lòng người. Khi tất cả mọi người chấp nhận ngươi, cho dù là không có lễ nghi thì trong lòng mọi người, cũng đã âm thầm nhắc mãi những điều tốt của ngươi, điều đó cũng tạo ra tế tự chi lực. Ngược lại, lòng người mà không tán thành, mang tâm địa xấu xa độc ác, vậy cứ cho là có tổ chức một buổi nghi lễ cực đại, phô trương thì cũng không thể nào có được tế tự chi lực. Thiên hạ đã phát triển tới bây giờ, thành lập Vô Long nội các, nhưng bọn người Cổ Trần Sa không hề kêu gọi dân gian tiến hành cúng tế, tất cả đều xuất phát từ tâm ý và tâm tế của bản thân. Mặc dù hiện tại đã có 1/3 bá tánh nảy sinh ra suy nghĩ khác, nhưng vẫn còn có rất nhiều bá tánh hầu như luôn đồng tâm cực kỳ thâm sâu với Vô Long nội các, với triều đình, thậm chí là Tĩnh Tiên Ti đời trước. Ngay cả 1/5 bá tánh còn vô cùng cảm kích, biết ơn triều đình đến nỗi không thể nào lay động được. Tế tự chi lực của bọn họ rất thuần túy, nồng đậm và phong phú. Đó chính là nền tảng thật sự. Giam giữ những kẻ thiên hạ thức thời sẽ mang đến hiệu quả hoàn toàn trái ngược lại. Cứ như vậy, e rằng những người vốn ủng hộ chúng ta cũng sẽ thay đổi tâm tư mất. Cổ Trần Sa khoát tay. Hắn không tán đồng quan điểm của Gia Cát Nha. Tất nhiên, nỗi lo lắng của người ta cũng đang nghĩ tới. Nhưng ta đang cô đọng lại một chân lý vĩnh viễn bất biến, một tâm pháp thuộc cảnh giới tối cao. Người ủng hộ ta chính là người sẽ chiếu theo tâm pháp này, mà tu luyện để đạt đến cảnh giới cao nhất, mang hy vọng bất tử bất diệt, bất hủ bất hoại, bất suy bất bại, bất kiệt bất hủ. Mà kẻ không đồng lòng với ta, tất nhiên đừng hòng đạt tới cảnh giới này. Được thúc đẩy bởi cảnh giới này, tâm trí con người tự nhiên sẽ đồng tình theo chân lý của ta thôi. Vô Long tâm pháp của ta chính là thuộc cảnh giới này. Nó vượt xa hơn cả đạo lý trí cao vô thượng của nền văn minh và thiên đạo. Tất nhiên, hiện tại nó vẫn chưa viên mãn, nhưng ta có lòng tin rằng có thể truyền bá được xuống dưới. Mọi người sẽ hiểu rõ và tiếp thu chân lý, đó chính là sự tồn tại vĩnh hằng. Chúng ta cần phải khai thiên lập địa, tạo ra một chiến tích to lớn mà trước nay chưa từng có. Vì thế mà nhất định không nên để mưu kế đế vương gì đó của các tiền bối và kế sách làm mù tri thức nhân dân tiếp tục kéo dài nữa. Điều chúng ta cần phải làm đó là tu thành chân lý cực kỳ tối cao và trở thành một người khai sáng. Chúng ta sẽ mở ra một đường đi vô cùng đúng đắn. Nếu như sau này, mọi người không chiếu theo con đường của chúng ta mà đi, vậy bọn hắn sẽ phải đi đường vòng. Đây mới là kế sách đường đường chính chính. Con đường nằm ngay dưới chân ta, có đi hay không là do ngươi quyết định. Cứ chiếu theo con đường của ta mà đi, ngươi sẽ trở nên bất diệt. Còn nếu không đi trên con đường này, vậy ngươi chỉ có thể ngã xuống thôi. Ta tin rằng mọi người sẽ có nhận định và lựa chọn chính xác. Đây là việc mà chúng ta phải làm, tâm tính như thế này mới có thể giúp chúng ta đi tới cuối con đường được. Bằng không, bất kỳ thành kiến hay mưu kế nào cũng sẽ làm chúng ta bị phai mờ đi trước chúng sinh. Đúng vậy. Sau khi Gia Cát Nha nghe xong thì bỗng nhiên thét dài lên một tiếng. Đây quả thực là triều đình của chúng ta, là thái độ của toàn thể Vô Long nội các. Chúng ta cũng phải tuyên truyền lý niệm và tinh thần như này xuống. Các ngươi nhất định phải làm dậy lên trào lưu tư tưởng này. Lâu Bái Nguyệt vừa nghe lời nói kia của Cổ Trần Sa thì cũng gật gù cái đầu, có tư tưởng này làm cơ sở, vậy chúng ta chẳng khác gì đang lập nên một trụ cột bất tử vậy. Cho dù là thiên đế và thiên đạo mà muốn lay động, thì cũng không phải là chuyện đơn giản gì. Trong lúc đang bàn bạc, một luồng vận số dày đặc bỗng chốc mở ra, và bao phủ cả một vùng Vô Long hồ lô. Vốn dĩ tế tự chi chỉ đang sụp sôi thế mà giờ đây đã bắt đầu trầm lắng xuống. Đây chính là triều đình. Lý niệm cốt lõi thật sự của Vô Long nội các dùng để thống trị cả một thiên hạ. Cuối cùng nó cũng sẽ được khẳng định. Lời vừa nói ra, trong sự cảm nhận vận số, dường như nó đã âm thầm lập nên một nền móng bất diệt. Bởi vậy có thể thấy rõ, cách làm của Cổ Trần Sa mới chính là một phương pháp thực sự đúng đắn. Hiện tại, nhất cử nhất động của người bên trong Vô Long nội các đều ảnh hưởng đến thiên hạ. Do đó mà bọn hắn mới quyết định tạo nên chân lý cốt lõi nhất. Trong tương lai, thiên hạ sẽ âm thầm nảy sinh ra nhiều biến số cực đại. Vận số của chúng ta thật rất kiên cố, gần như không thể nào làm lay động được. Lâu Bái Nguyệt nhìn thấy toàn thể vận mệnh và kiếp số của triều đình không tiếp tục gia tăng lên nữa. Mặc dù là vậy, nhưng đã cô đọng đến mức độ này thì chắc chắn đã vững vàng hơn trước kia gấp mấy lần rồi. Thậm chí còn không ngừng cô đặc lại, kiên cố không dứt, có cảm giác không thể phá vỡ nổi và ý cảnh không thể bị diệt vong. Tiếp đến, cứ dựa theo sách lược này mà hành động. Cổ Trần Sa di chuyển thân thể của mình một chút, ngay lập tức đã rời khỏi Vô Long hồ lô và tiến vào bên trong Trung Thổ Thần Châu. Hắn muốn quan sát rõ ràng và chi tiết tình hình của nhân gian để biết rõ rốt cuộc mỗi người thay tâm đổi dạ như thế nào, con đường tư tưởng đến cuối cùng sẽ ra sao. Đó cũng là một loại tu hành của hắn. Vốn dĩ, lúc trước, mọi người ở Đại Vĩnh Triều đều trên dưới một lòng, vận mệnh quốc gia được cô đọng đến cao nhất, cả lòng người cũng đều ngưng tụ tới mức tối cao. Thế nhưng từ cái lần thiên địa diệt thế hồng ba kia, sau khi Cổ Trần Sa trấn áp được Cố Đô đang bạo phát, thì cũng là lúc vận mệnh quốc gia và lòng người đạt đến đỉnh cao. Nhưng từ khi thiên phủ năm thứ 36, thiên đạo từ bỏ sự giám sát, nhân gian tu hành đến khí thế ngất trời, theo đó mà cũng thăng cấp tên hạng cực kỳ nhanh, ngược tại lòng người cũng đổi thay. Đây gọi là đa nạn mới có thể hung bang, an nhàn hưởng tạc có ngày tiêu vong. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thiên đạo bị cổ đạp tiên khống chế, thế nên không thể nào làm ra mấy chuyện diệt thế được, chỉ có thể dứt khoát thêm dầu vào lửa, làm cho thế gian bành trướng ra xong thì sẽ tự động sụp đổ. Không thể không nói, chiêu thức này mới là thủ đoạn cao tay. Cổ Trần Sa cũng đã đề xuất phương pháp đối đáp. Hiến Châu này là nơi mà lòng người thay đổi nhiều nhất. Hiện tại, Cổ Trần Sa đã đáp xuống Hiến Châu. Hắn nhanh chóng biến hóa thành một chàng trai trẻ tuổi, trên thân khoác áo tang màu xám, nhìn có vẻ không giống với nho sinh sĩ tử mà cứ tựa như hiệp sĩ giang hồ. Vĩnh Triều đi đến hiện tại, mặc dù ngấm ngầm quản giáo nghiêm ngặt, nhưng bầu không khí bên ngoài thiên hạ thoạt nhìn lại cực kỳ thoải mái. Đây có thể gọi là ngoài lòng trong chặt. Rất nhiều bá tánh sau khi tư thành cảnh giới thì đều ngao du khắp thiên hạ, hóa thành một hiệp sĩ giang hồ, một kẻ thám hiểm, mà không phải là một sĩ tử. Bởi vì hiện tại, triều đình đã tiến hành một loại hình thức quan viên hóa khắp cả thiên hạ, do đó mà quan viên đang dần dần thua thớt hơn. Bây giờ, tất cả đều do một tay các thương sinh đại soái, thương sinh hầu, thương sinh thần tuông và thương sinh quan lại thay thế những thương sinh khôi lỗi này làm việc chu toàn, mà không hề biết mệt mỏi. Bọn chúng không hề có tư lợi, thế nên mãi mãi sẽ không bị người đời lấy ra đê bới móc sai lầm. Điều này dẫn đến năng suất làm việc của triều đình tăng lên rất nhiều, còn làm cho dân chúng không hề sinh ra một tí hờn giận nào đối với triều đình. Cứ như vậy mà tránh được rất nhiều chuyện. Đương nhiên, vì không có thắng chức nên mọi người trong nhân gian cũng mất đi quyền trói buộc và quyền khống chế nào đó. Điều này cũng là một tệ nạn lớn. Tại sao các triều đại qua nhiều thế hệ đều phải tổ chức cuộc thi sát hạch chứ? Nguyên nhân lớn nhất là triều đình muốn mượn sức phần tử tri thức để chiêu hàng, tạo cho bọn họ cơ hội thăng cấp trong sự nghiệp, cũng là để bọn họ không đến mức phải lưu lạc trong nhân gian mà sinh ra oán hận, lâu ngày sẽ dấy lên tâm tư tạo phản. Như vậy cũng là một dạng thăng cấp sự nghiệp hoàn toàn mới, đã vậy còn giải quyết được vấn đề ma tộc xâm lấn nữa. Hiện tại, cổ Trần Sa đáp xuống bên trong Hiến Châu là, bởi vì không biết tại sao lòng người ở Hiến Châu lại biến đổi cực kỳ nhanh. Mà theo như quá trình quản lý của Thương Sinh đại soái, căn bản không có vấn đề gì xảy ra ở Hiến Châu cả, cũng không có yêu ma quấy phá, thậm chí tung tích của Thiên Vương cũng không hề lộ diện. Nhưng cổ Trần Sa biết rằng chuyện này chắc chắn có gì mờ ám ở đây. Nói cho cùng, hiện tại mặc dù Thương Sinh đại soái thuộc cảnh giới Thiên Tôn, nhưng đối thủ của cổ Trần Sa quá mạnh, động một chút thì là Thiên Vương, Thiên Đế. Mấy người bọn hắn ẩn trốn kỹ càng đến nỗi Thiên Sinh đại soái thuộc cảnh giới Thiên Tôn căn bản cũng không có cách nào tra ra được một chút manh mối. Hơn nữa, bản thể của cổ Trần Sa lại đang trấn áp sự dao động từ phía Thần Châu và Tứ Hoang để phòng tránh xảy ra chuyện gì đó. Vả lại, hắn đang ấp ủ thần thông, muốn luyện hóa hoàn toàn Tứ Hoang và Thần Châu, biến chúng thành một phần bên trong Vô Long Hồ Lô của mình. Như vậy thì đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian và sinh lực, tuyệt đối là một công trình to lớn. Cổ Trần Sa đi đến vùng ranh giới, đến nơi giao nhau của Hiến Châu và Man Hoang. Xưa kia, nơi này chính là trung tâm của chiến trường, việc buôn bán cũng rất phồn thịnh. Nhưng về sau man tộc đã bị trục xuất dần đi, dẫn đến tất cả việc mậu dịch ở nơi này cũng bị tụt dốc. Tuy nhiên, vì dân số tăng trưởng nên việc buôn bán cũng trở nên thịnh vượng thêm lần nữa. Cự thạch trường thành đứng hiên ngang giữa biên giới như một con rồng đang chiếm giữ cứ điểm. Khí thế của nó càng ngày càng lớn, giống như một sợi dây thừng trói chặt lấy Thần Châu. Lúc này, cổ Trần Sa cũng đã nhìn ra dụng ý mà Thiên Phù Đại Đế xây dựng nên cự thạch trường thành, chống đỡ man tộc chỉ là một phần rất nhỏ. Công dụng lớn nhất chính là bao vây cả Thần Châu, chặt đứt tất cả con đường có thể khiến Thần Châu biến thành thiên đình, trong tương lai và làm cho Thần Châu ngày càng dễ bị trấn áp và luyện hóa hơn. Cổ Trần Sa đã dần dần nhìn rõ được mức độ thâm cao của Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên, rồi. Hắn đã có thể hiểu hết những tâm tư, ý nghĩ của rất nhiều bố cục mà trước kia do Cổ Đạp Tiên tạo nên. Sở dĩ hắn để Bạt Lâu Bái Nguyệt, như vậy là vì trong cơ thể của nàng có thiên hậu bản nguyên. Sau đó còn sắc phong Cổ Huyền Sa làm thái tử là muốn lợi dụng Cổ Huyền Sa để giam cầm thượng đế hệ thống và chiến hạm của văn minh tiền sử. Mà rèn nên cự thạch tường thành thì công dụng cũng cực kỳ nhiều. Hiện tại, cự thạch tường thành đang trấn áp nơi này. Cổ Trần Sa cho rằng, luyện hóa được Thần Châu đã giảm bớt được một lượng sức mạnh cực kỳ lớn cho hắn. Hiện tại, ở phía trên cự thạch tường thành có rất nhiều du khách tập trung, còn dựng nên rất nhiều cửa tiệm trên tường thành. Trong cửa tiệm lại bán đủ loại đồ vật khác nhau. Mấy cửa tiệm này đều là của những quan viên triều đình, từ bên trong Nghiệt Châu Ma Vực mà mang tới đủ loại đặc sản của Ma Vực, dùng nó để trao đổi các loại vật tư nằm sâu trong man hoang, rất thuận tiện để cho bá tánh mua sắm và trao đổi. Từ lúc bắt đầu xây dựng, cự thạch tường thành đã trở thành một công trình kiến trúc được xem là cột mốc, bất kỳ người nào cũng đều mong muốn đến nơi này để tham quan phong cảnh, lãnh hội cảnh đẹp ở man hoang và quan nội. Bên trên cự thạch tường thành, mỗi năm du khách đến tham quan ngày càng đông đúc, càng ngày càng trở nên phồn hoa. Hơn nữa, dù cho Thần Châu đã trải qua vài lần đại kiếp nạn, ví như địa chấn, lũ lụt, những nơi khác đều chấn động cả thiên địa, nhưng cự thạch tường thành vẫn không hề có một chút động tĩnh gì, vẫn sừng sững đứng vững ở nơi đó. Nơi này giống như đã trở thành một chốn tị nạn. Những điều thần kỳ này được truyền ra bên ngoài, khiến cho ngày càng có nhiều người đến đây để tìm hiểu về điều kỳ quái ấy. Cổ Trần Sa xuất hiện bên trên cự thạch trường thành. Hắn quan sát trong ngoài Thần Châu thì thấy lữ khách chi chít nhiều như kiến, một nơi cực kỳ phồn, hoa, sầm uất. Còn có cao thủ thường bay tới từ nơi xa, đáp xuống nơi này rồi tìm một chỗ nào đấy để mà ngồi yên tĩnh hội. Bởi vì có sự xuất hiện của cao thủ đến tìm hiểu đạo thuật trên cự thạch trường thành, có thể đạt được rất nhiều tĩnh ngộ. Cự thạch tường thành nghiễm nhiên trở thành một nơi ngộ đạo. Rõ là cao thủ nhiều như mây. Cổ Trần Sa nhìn một lượt tất cả mọi thứ, hắn nhớ về thiên phù năm thứ 14. Thuở ban sơ khi bản thân vừa xuất đạo, lúc đó, người vừa bước vào đạo cảnh, đều là những nhân vật vô cùng tuyệt đỉnh đã lưu lạc trốn giang hồ, có thể xưng là lão tổ một phương, mà nhân vật đạt tới đạo cảnh biến bảy ly địa đằng không, có khả năng bay cao lên bầu trời hư độ, hầu như đều là những tiên nhân chân chính. Mà hiện tại, hơn 20 năm ngắn ngủi đã qua đi, thiên hạ cũng nảy sinh ra nhiều biến đổi làm nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là cơ duyên trùng trùng, nhiều cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Theo sau đó là thiên đạo nới lỏng việc giám sát, thế nên cảnh giới tăng lên cực kỳ dễ dàng. Đến hiện tại, trên thực tế người đạt đạo cảnh đã phổ biến khắp mọi nơi, đến nỗi đi tới đâu cũng đều có người tu thành tiên thiên cương khí. Thậm chí là nhân vật thuộc đạo cảnh biến 18 đại đạo kim đan, cũng như những búp măng sau cơn mưa mùa xuân, không ngừng xuất hiện muôn nơi. Đạo cảnh 36 biến, mỗi một lần đều là một loại tâm tính. Trong thời gian tâm tính và tâm tính thay đổi qua lại, có lúc cũng sẽ sinh ra một loại tâm ma cực kỳ ghê gớm. Cổ Trần Sa phát hiện rằng, chắc chắn sẽ có rất nhiều cao thủ đánh mất đi một loại kính nể nào đó, dành cho triều đình. Thậm chí, sâu bên trong nội tâm bọn họ còn dựa vào thần thông của bản thân, mà không nguyện ý nghe theo quy tắc và pháp luật của triều đình. Hắn sải bước đi trên cự thạch trường thành rộng lớn với chiều dài hơn 10 vạn dặm, nghe mọi người chung quanh trò chuyện, và cảm nhận bầu không khí cùng với tâm tình hỗn loạn trong nhân gian. Rất nhiều ý nghĩ chân chính trong lòng mọi người đều đang phản ánh vào bên trong tâm linh của hắn từng cái một. Vương huynh, tu vi của ngươi thế mà lại tiến bộ lên rồi. Trong một tháng ngắn ngủi này, ngươi có thể từ đạo cảnh biến 3 đồng bì thiết cốt, tu thành đạo cảnh biến 8 tam muội chân hỏa. Đây đúng thật là một kỳ tích mà. Nếu như tin này truyền ra trong vài năm trước, e là thiên tài gì đó của thiên địa huyền môn cũng không thể so nổi với ngươi đâu. Không dám, không dám. Là do tình ngờ chiếm được một vài kỳ ngộ mà thôi. Trương huynh, ngươi cũng thế mà. Bây giờ ngươi lại có thể đột phá lên biến 9, tu thành lưu ly ngọc thân đó thôi. Còn vượt cả ta nữa chứ. Khi lưu ly ngọc thân vừa hình thành thì ít nhất cũng có 300 năm tuổi thọ rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Ha ha, hiện tại đột phá lên cảnh giới rất dễ mà. Ta thấy vương huynh đến cự thạch trường thành, cũng là muốn lĩnh hội để đột phá đến biến 9 phải không? Cự thạch trường thành ngày nay thế mà lại là một thánh địa để ngộ đạo. Từ sau thiên phủ năm thứ 36, nơi đây thỉnh thoảng sẽ xuất hiện rất nhiều kỳ tích. Ta nghe nói trước đó không lâu rằng có một vị cao thủ của Hồ gia, đột phá đến cảnh giới thần cấp, ở nơi này. Người ấy tu thành đạo cảnh biến 30 đế tạo thế giới, một lần hành động là trở thành một nhân vật cực kỳ tuyệt đỉnh đấy. Thần cấp, loại cảnh giới này giống như là có thể sống hơn mấy ngàn năm. Chẳng qua là sớm hay muộn gì, cũng có một ngày chúng ta sẽ tu luyện tới cảnh giới như thế thôi. Đúng rồi, đương kim triều đình gần đây lại phát ra mấy cái tin tức. Người đã xem chưa? Dường như là muốn truyền bá vô long tâm pháp đấy. Nói một khi tu luyện tâm pháp này, vậy mỗi người đều có thể đột phá cảnh giới, trở thành dị sổ. Ta cũng thấy tin tức này rồi. Nhưng mà, triều đình đã mở dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, thánh long tâm pháp trước kia ra, sau đó phát triển thành nhân long tâm pháp. Từng đoạn như vậy cứ tuyên bố ra, thậm chí còn muốn chúng ta dùng công trạng để đổi lấy. Đây chính là một loại thủ đoạn và mưu kế. Nếu như triều đình công khai hết toàn bộ công pháp thì tốt rồi. Đúng vậy. Nếu như có thể công khai hết toàn bộ công pháp, thế tu vi và lĩnh hội của chúng ta sẽ còn được thăng cấp lên gấp 10, gấp trăm lần. Nghe nói triều đình thế mà lại có thể nắm giữ, được kỹ y thuật chế tạo ra thiên tôn. Cũng chính là nói, cho dù chúng ta không tu luyện, nhưng chỉ cần có được thuật chế tạo này là đã có thể tu thành thiên tôn, thậm chí là thiên địa đồng thọ. Đó không phải tin đồn mà là sự thật. Ngươi nhìn mấy cái tên thương sinh đại soái kia đi. Mấy người bọn hắn ai ai cũng đều là cảnh giới thiên tôn đấy. Điều này chứng tỏ triều đình đang nắm giữ một bí mật tu hành tối cao, chắc chắn những người bình thường như chúng ta không thể lại gần được đâu. Thực ra triều đình hoàn toàn có sức mạnh chế tạo ra thiên tôn, vì thế cũng sẽ có cách giúp chúng ta không phải tu hành cực khổ, mà vẫn thành thiên tôn được. Nhưng triều đình không hề làm như vậy. Hiện tại, trong nhân gian đã loáng thoáng, có người lên tiếng muốn triều đình công bằng liêm minh, công bố hết tất cả kỹ thuật và bí mật tu hành ra. Có như thế thì mới có thể khiến cho tất cả mọi người có được bí mật trường sinh bất tử. Ta cũng mong ngay lập tức trường sinh bất tử lắm. Cho dù là hiện tại, tu hành dễ dàng như vậy, nhưng muốn tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ chân chính, sợ rằng chúng ta cũng đã không có hy vọng gì rồi. Nhưng nếu như sau này triều đình công bố bí mật, thế hy vọng của chúng ta sẽ tăng lên nhiều đấy. Triều đình luôn miệng nói một lòng vì dân, lấy thiên hạ làm công, nhưng trên thực tế cũng lén lúc nâng đỡ. Hiện tại, những đồ vật bị lưu truyền ra ngoài, thoạt nhìn giống như đang cho chúng ta ân huệ thật lớn, nhưng thật ra thì chỉ là thả con tép mà bắt con tôm thôi. Tan thấy triều đình vẫn đang muốn giam cầm trí tuệ cùng tư tưởng của chúng ta, không muốn để cho chúng ta có cơ hội lớn mạnh vượt bậc. Điều đó đương nhiên rồi. Chính sách nào trong triều đình mà không làm ngu dân đâu chứ? Chúng ta cũng không nên ôm hy vọng quá lớn vào triều đình. Chẳng qua cùng nhau tên tiếng DI triều đình đưa ra càng nhiều bí mật tu luyện hơn nữa, thì vẫn được ngươi nói chúng ta kêu gọi triều đình đưa ra bí mật tu luyện. Thế chẳng khác nào trở thành cái gai trong mắt của triều đình, sau đó âm thầm sát hại chúng ta đâu. Việc này sợ rằng còn không có khả năng đấy. triều đình dù sao cũng là triều đình, bàn tĩnh ngoài mặt thì vẫn phải làm thôi. Tất nhiên trên thực tế, bọn hắn nghĩ gì, chúng ta làm sao biết được. Từ những thủ đoạn mà triều đình đã lén lút thực hiện, cũng chưa hẳn là có lòng tốt gì tắm đâu. Ví dụ, thật ra triều đình không nói sẽ khiến mọi người đều thăng cấp tên thành thiên tôn, nhưng thực ra là đang chế tạo nhân long đan, để cho người người đều có tư chất thiên tài, thế thì còn có thể được. Điều này hoàn toàn có thể làm được, nhưng triều đình làm như thế nào đây? Từ đầu đến cuối tượng đan dược cung ứng ra đều bị giới hạn, cho dù là chúng ta ở hiện tại, thì cũng không thể mang cho mình tư chất thiên tài được. Đừng nói là thiên tài, cho dù là kỳ tài hơn người, thiên sinh thánh nhân, thì triều đình hoàn toàn có thể tạo ra đan dược, để giúp chúng ta đạt tới trình độ đó. Nhưng triều đình lại làm gì rồi chứ? Quả thực triều đình có vấn đề rất lớn. Mặc kệ những thứ này đi, chúng ta còn phải lĩnh hội và tu hành, cứ ngồi yên mà quan sát sự biến đổi ấy đi. Cổ Trần Sa vừa mới tình cờ nghe được, thì đã thấy mấy tiểu đoàn có tu vi từ đạo cảnh, biến 5 đến đạo cảnh biến 10 đang giao lưu với nhau. Bọn hắn bàn chuyện tu hành cùng với những sự tình ở triều đình. Giọng điệu nói chuyện của mấy tiểu đoàn này đã biểu đạt rõ ràng dục vụng và sự không thỏa mãn của bản thân, hy vọng triều đình có thể giúp bọn hắn một bước lên trời. Hơn nữa, hình như bọn hắn còn đang thương lượng muốn tham gia vào một tổ chức nào đó rồi tiến hành thoái ngôi vị của triều đình, bắt triều đình phải giao ra thật nhiều kỹ thuật và đan dược tu hành. Quả nhiên lòng người đã bắt đầu thay đổi rồi. Ít nhất thì người trong tiểu đoàn này, trong suy nghĩ căn bản không có bất kỳ sự cảm tạ nào, nếu có thì chỉ là dục vọng và sự bất mãn mà thôi. Bọn hắn cảm thấy chưa thỏa mãn vì bản thân chỉ có 100 năm, hay là mấy trăm năm tuổi thọ. Bọn hắn muốn thần thông vô lượng, muốn tu thành thiên tôn, thậm chí là đạt tới thiên thọ và thiên địa đồng thọ, bất tử bất diệt. Nếu là trước kia, loại dục vọng này có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng mà hiện tại đã có triều đình, do đó mà bọn hắn nghĩ rằng triều đình có thể giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện này. Kết quả là bọn hắn đã nảy sinh ra cảm giác cực kỳ bất mãn với triều đình. Quả nhiên là vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát mà. Cổ Trần Sa nghe thấy tiếng lòng của nhân gian như vậy, hắn không những không nổi giận mà ngược lại còn nhìn rõ lòng người ngày càng thâm sâu. Lòng người chính là thứ mãi mãi sẽ không thỏa mãn được. Lòng tham không đáy chính là đặc điểm chung của cả một cộng đồng, không thể nào tiêu trừ được. Có thể nói, cho dù là hiện tại, tất cả bá tánh đều tu đến cảnh giới thiên thọ và thiên địa đồng thọ, nhưng vẫn chưa thể làm thỏa mãn mấy kẻ đó. Bọn hắn còn muốn đạt được cảnh giới thiên nguyên, cảnh giới thiên giới, thậm chí là cảnh giới thiên đạo. Người nào cũng đều khát khao trở thành nhân vật như thiên đế, thậm chí là vượt lên trên cả sự tồn tại của thiên đạo. Nhưng mà, dã tâm này cũng lớn dần và trở thành động lực. Từ trong đó cũng có thể tinh chế ra một loại độc tố cực mạnh, có khả năng là mục nát thiên đạo. Cổ Trần Sa chính là tinh luyện thứ đồ này mà thành công đánh lui được thiên đế. Từ đó mà khiến cho Lâu Bái Nguyệt chân chính luyện hóa thiên hậu chi bản nguyên Cổ Trần Sa, cũng không làm gì tiểu đoàn này cả. Hắn còn đang không ngừng theo dõi vô số lòng người, cũng như là các cuộc bàn luận ngày càng mãnh liệt hơn đang truyền vào trong ý niệm của hắn. Ha ha, cuối cùng ta cũng đã đột phá tới đạo cảnh biến 6, đã tu thành tiên, thiên cương khí rồi. Cự thạch trường thành này quả nhiên chính là nơi đột phá mà. Vừa mới thành tiên thiên cương khí thì đã thoát ly ra khỏi căn cơ của xác thịt, đạt được khí chi đạo. Người cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Ở trên cự thạch trường thành này, trước đó không lâu đã có người đột phá đến cảnh giới thần cấp. Nhưng mà cho dù là cảnh giới thần cấp, đối với triều đình mà nói chẳng qua cũng chỉ là con ruồi con nhạn mà thôi. Cần phải biết rằng mỗi tên thương sinh đại soái của triều đình đều là thiên thọ, còn mỗi tên thương sinh thần tướng chính là thánh nhân. Thần cấp khi đứng trước mặt thương sinh đại soái, chỉ cần một ngón tay thôi thì cũng sẽ bị nghiền nát đến chết rồi. Vì vậy, cho dù chúng ta tu hành có lợi hại đi nữa, nhưng ở trước mặt triều đình thì cũng chỉ có thể bị mặc sức chà đạp thôi. Hiện tại, triều đình chỉ cho chúng ta đồ tốt chứ chưa từng chà đạp chúng ta mà. Vậy cũng không chắc lắm đâu. Hiện tại chưa dày vò, nhưng tương lai chưa hẳn sẽ không xảy ra tình huống tàn nhẫn này mà. Các ngươi đã từng nuôi heo chưa? Nuôi heo chính là phải nuôi quanh năm suốt tháng, cho heo ăn, cho heo uống, chăm sóc cho nhàn hạ, nảy nở. Đợi đến khi heo béo rồi, qua năm mới là có thể một đao giết chết. Ăn thịt, uống máu, ngay cả da cũng không bỏ sót phần nào. Các ngươi không cảm thấy hiện tại chúng ta rất giống heo sao? Cũng có chút giống đó. Hiện tại triều đình trông có vẻ rất tốt, nhưng trên thực tế sống chết của chúng ta đều nằm trong tay triều đình cả. Về sau, triều đình muốn xử lý ra sao thì có thể xử lý như thế. Nói cách khác chính là nên giữ cho tốt sinh tử của bản thân mình đi, tự do cũng phải do bản thân nắm chắc. Một người chủ nhân có nhân từ đến đâu thì cũng sẽ có lúc thay lòng đổi dạ, không bằng một kẻ tàn bạo với bản thân. Nói cho cùng thì có một chủ nhân tử tế, cũng không bằng là một kẻ tàn bạo với bản thân. Chúng ta nhất định phải nắm chắc vận mệnh của mình, không được để triều đình thao túng. Thực ra triều đình cũng không hề cho chúng ta thứ đồ tốt gì, tất cả những thứ mà chúng ta có đều là do tự mình đổi lấy. Trái lại, triều đình hấp thụ tế tự chi lực của chúng ta, từ trong đó mà tinh luyện ra vật chất bất diệt, nhưng chúng ta lấy được gì chứ? Đó chính là vài món đan dược và phương pháp tu hành còn không bằng phế liệu nữa. Nói đến cùng, triều đình đang bóc lột chúng ta còn nhiều hơn là các triều đại ở nhiều thế hệ tàn ác khác nữa. Các triều đại trong nhiều thế hệ khác chẳng qua cũng chỉ bóc lột của cải của bá tánh mà thôi, nhưng triều đình bây giờ lại ngang nhiên thẳng thừng tước lấy tâm linh, tín ngưỡng và tế tự của chúng ta. Triều đình như vậy, ta thấy rằng chắc sẽ không tồn tại được lâu đâu. Lời này nghe cũng có lý đấy. Vì thế hiện tại, ta căn bản sẽ không hiến tế cho triều đình nữa đâu, cho dù là sâu bên trong nội tâm, thì cũng sẽ không có bất kỳ cảm kích gì với triều đình cả. Lòng người trong thiên hạ đúng thật là đã thay đổi. Dân chúng vốn thật thà thân thiện, nhưng lại bởi vì đạt được nhiều năng tượng, nên sâu trong thâm tâm bọn họ tiền sinh ra ý nghĩ bành trướng thật lớn. Trước khi tầm mắt được mở rộng, bọn họ bắt đầu cảm thấy những thứ mà triều đình, cổ Trần Sa và Vô Long nội các cho mình cũng không nhiều. Mà triều đình tại không thể nào truyền tất cả các công pháp tư hành và kỹ thuật cho khắp thiên hạ, nếu là như vậy thì sẽ có ngày hỗn loạn tăng lên cả tỷ tần. Bởi vì lòng người trong thiên hạ vẫn chưa đạt tới cảnh giới có thể nắm giữ được lực lượng cực mạnh. Nếu mỗi người đều nắm giữ sức mạnh cực đại nhưng lại không có tâm thái tương ứng, thì nhất định sẽ mang đến tai họa cho thế giới. Theo suy nghĩ của cổ Trần Sa, dân chúng bây giờ còn lâu mới có thể đạt được đến cảnh giới kiểm soát được sức mạnh thật sự, trao sức mạnh cho bọn họ, thì chẳng khác nào ném vũ khí hủy diệt cho một đứa nhóc rồi quẳng nó ra ngoài, đến khi ấy thì nhất định nơi nơi đều sẽ là tai họa. Thống trị thiên hạ sao mà gian nan quá. Cổ Trần Sa cảm thán trong lòng, chẳng trách vì sao thiên đạo cũng không giữ được lòng người. Bây giờ mình nắm giữ Càn Khôn Thần Châu, cứ mỗi một người không tốt thế này thì sớm muộn gì mình cũng bị nhân tâm của Càn Khôn Thần Châu cắn nuốt. Đi lên phía trên cự thạch trường thành, cổ Trần Sa phát hiện đa số người tới đây đều là những người tư hành muốn tìm cách đột phá. Cự thạch tường thành tập trung tất cả huyết mạch trong thần châu. Trong thời đại đã mất đi sự giám sát của thiên đạo này thì tường thành cũng đang tự tiến hóa, tu thành sức mạnh vô địch, cũng có cả linh tính của mình. Cuối cùng thì trở thành một sự tồn tại còn mạnh hơn Hồng Hoang Long Môn, Hồng Mông Thụ hay Tê Thiên Phủ Chiếu. Cự thạch trường thành cũng đã dần dần thể hiện ra khả năng vô địch của mình. Đối với điểm này thì cổ Trần Sa cũng biết. Sở dĩ hắn tới Hiến Châu, đi đến cự thạch trường thành, thật ra cũng là để bố trí đại cục. Trong nháy mắt, thần niệm của hắn lập tức âm thầm lan tràn ra, bao phủ đến từng ngóc ngách của cự thạch trường thành. Cự thạch trường thành dài đến mấy chục vạn dặm, cách ly toàn bộ thần châu và man hoang. Hiện tại ở ngay phía trên cự thạch trường thành có ít nhất mấy tỷ người, thật sự không tệ. Bọn họ ở lại chỗ này thuê phòng, dựng lều vải để tìm hiểu đạo lý. Nơi này thật sự đã trở thành nơi để ngộ ra đạo lý. Hửm! Vô tận chi bảo chuyển thế chi thân. Thần niệm của cổ Trần Sa thâm nhập cũng cảm giác được một luồng khí bất thường. Bây giờ hắn đã lấy được 12 kiện vô tận chi bảo của Tam Công Bát Hầu và Phương Lâm, lại đạt được 7 kiện vô tận chi bảo của Đại Phần Thiên Vương, sau đó cũng lần lượt lấy được vô tận chi tán của Pháp Vô Tiên, vô tận chi đỉnh của Văn Hồng, tiếp đó là vô tận chi tâm của Huyên Tâm, vô tận chi nhãn của Cao Nguyên Tân và còn cả vô tận chi hỏa của Trương Tự Nhiên tự mình cống hiến. Như vậy cộng lại, thì hiện tại hắn đã lấy được tổng cộng 24 kiện vô tận chi bảo, bây giờ vẫn còn có 12 kiện vô tận chi bảo đang lưu lạc ở bên ngoài. Trừ ra vô tận chi nhãn của Cảnh Khâu, vô tận chi kiếm và vô tận chi đao của Cổ Đạn Kiếm và Cổ Thường Kiếm, vậy thì còn có 9 kiện chưa từng xuất thế, cổ Trần Sa vẫn luôn muốn thu thập đủ toàn bộ. Trên thực tế, mỗi lần hắn thu thập thêm một kiện vô tận chi bảo, thì chẳng khác nào nắm giữ nhiều hơn một phần bí mật của thiên giới. Với năng lực của cổ Trần Sa, thì sớm muộn gì thiên giới sẽ ở trong lòng bàn tay của hắn. Hiện tại, cổ Thiên Sa và thái tử cổ Huyên Sa đang mưu đồ Nhật Nguyệt, thậm chí là mưu đồ toàn bộ thiên giới, nhưng trong suy nghĩ của cổ Trần Sa, thì hai người kia hệt như đang mai mối cho hắn vậy. Để cho hai người bọn họ tạo nên uy hiếp đối với thiên giới ý chí, rồi lại để cho văn minh tiên sử và thiên giới ý chí chém giết lẫn nhau, cổ Trần Sa sẽ có thể chính thức tập hợp được vô tận chi bảo, mở ra thiên giới chi môn, sau khi luyện hóa thiên đế bảo tọa thì sẽ chính thức trở thành chúa tể vạn vật, thuận nghịch tùy tâm. Vèo. Thân hình cổ Trần Sa lập tức xuất hiện ở một đầu khác của cự thạch trường thành. Vẫn như cũ nhìn thấy nơi nơi đều là những du khách và người tu hành. Có vài người tu hành tụ tập cùng một chỗ đang dùng thần niệm, bí mật trao đổi với nhau. Khí tức của vô tận chi bảo truyền ra từ trên người của một vị tu hành, dao động rất mờ nhạt. Nếu như không phải cổ Trần Sa đã lấy được vô tận chi tâm, hơn nữa tu hành của hắn cũng đã đạt tới một loại cảnh giới vô địch, thì nhất định sẽ không thể cảm nhận được khí tức này. Người có được khí tức vô tận chi bảo trên thân là một thiếu niên rất trẻ, ước chừng 15 tuổi. Tuổi tác giống y như đúc với cổ Trần Sa khi hắn xuất đạo vào năm đó. Hơn nữa, thiếu niên này môi hồng răng trắng, thắt đáy lưng eo, anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, thoạt nhìn như một anh hùng trẻ tuổi. có vài người tụ tập bên cạnh đều nghe theo sự phân phó của hắn ta, có vẻ như đều là tâm phúc của thiếu niên này, giống như năm đó Cổ Trần Sa tập hợp các cao thủ lập nên Tĩnh Tiên Ti vậy. Tu vi của thiếu niên cực kỳ cao thâm. Khi Cổ Trần Sa nhìn sang thì phát hiện lực lượng trên người hắn ta cuộn trào như thủy triều, như rồng như biển, vô tận chi bảo bên trong cơ thể loáng thoáng biến thành hình một con rồng, biến hóa bay lên, dần dần giãn nở ra. Vô tận chi long. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu, vô tận chi bảo bên trong cơ thể thiếu niên này cực kỳ cường đại, gọi là vô tận chi long, xếp hàng thứ tư trong vô tận 36 bảo, đứng sau vô tận chi đỉnh. Hơn nữa, bảo vật vô tận chi long này một khi phối hợp cùng một chỗ với vô tận chi đỉnh, long nhập trong đỉnh, có thể chính thức nắm giữ thiên hạ, thành công đạt được đại nghiệp vô địch, địa vị cao hơn cả Cổ Thiên Tử, là nhân giới chi phủ chân chính. Nhân giới là nhân gian tương lai, cực kỳ rộng lớn và cũng là đối tượng mà thượng thiên chiếu cố. Có điều hiện tại Cổ Trần Sa mạnh mẽ xuất thế, thậm chí áp chế cả thiên đế. Nhưng tương lai giới nhân gian có thể hình thành hay không thì hắn thật sự không biết. Nhưng lại nhìn thiếu niên này xem, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì đây? Mình cảm nhận được một cỗ khí tức bất thường trên người hắn ta, tựa như có vận số và số mệnh cực kỳ cường đại. Một vài vô tận chi bảo chuyển thế chi nhân lúc trước, cũng căn bản không thể sánh được với hắn ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa âm thầm quan sát, cũng không có động thủ. Hắn muốn nhìn xem thiếu niên này đến cùng có thứ gì huyền diệu. Bây giờ thiên đạo đã mất đi sự giám sát đối với nhân gian, tầng tầng lớp lớp các loại số mệnh và vận số nổi lên. Trước kia, vận số thiên tử cũng đã là có 102 trong thiên hạ rồi. Vậy mà bây giờ, càng ngày càng có nhiều người sở hữu loại vận số này, thậm chí còn có những người sở hữu mạnh hơn. Cổ Trần Sa trông thấy thiếu niên này, có thể cảm nhận được vận số từ trên người hắn ta. Nếu như thiếu niên ở trong khoảng thời gian trước kia, thì chắc chắn vận số của hắn ta có thể vượt xa Cổ Thiên Tử. Vận số của thiên tử cũng không bằng được thiếu niên này. Xem ra trên người thiếu niên này, ngoại trừ vô tận chi long thì còn có bí mật khác nữa. Lại nhắc đến thiếu niên, Cổ Trần Sa cũng đã từng gặp một vị, chính là Trương Tự Nhiên. Hắn ta cống hiến ra vô tận chi hỏa của chính mình để triều đình có thể thấy được tâm ý của hắn ta. Nhưng Cổ Trần Sa lại cảm thấy Trương Tự Nhiên này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Có điều đến hiện tại thì Trương Tự Nhiên vẫn cần cù chăm chỉ dốc sức cho triều đình. Không có bất kỳ bất mãn nào, cống hiến tế tự chi lực cũng vô cùng to lớn, cho nên Cổ Trần Sa cũng dùng hắn rất thuận tay. Long Tưởng Thiên, tu vi của ngươi thế mà lại tiến bộ nhanh như vậy, chúng ta ở chỗ này, trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi mà ngươi lại liên tục đột phá cảnh giới, đã từ đạo cảnh biến 17 liệt đạo phân thần tu luyện tới biến 27 lưỡng giới vô gian. Trong thời gian 3 ngày, đột phá 10 cảnh giới, trên cơ bản mà nói thì điều này là kỳ tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Cho dù là người đệ nhất thiên hạ Cổ Trần Sa đứng đầu triều đình Vô Long Nội Các, đi nữa thì tu luyện cũng không có tốc độ thắng cấp nhanh như ngươi. Hơn nữa, bây giờ ngươi đến được cảnh giới biến 27, thì cũng hoàn toàn có thể chém giết cao thủ thần cấp rồi, thậm chí là giao đấu với thánh nhân nữa. Trong tương lai, ngươi nhất định sẽ có thành tựu lớn. Đoàn đội nho nhỏ này, nữ có nam có, đều mang trong mình sức sống phấn chấn, để người mang vô tận chi long Long Tưởng Thiên cầm đầu, tụ tập vận số của cái đội nhỏ này càng thêm nghịch thiên hơn. Gần như là biến mộng tưởng thành thật, nghĩ thầm thành sự. Vận số của đoàn đội nhỏ này thật đúng là nghịch thiên, trong tương lai sẽ có nhiều đất dụng võ. Cổ Trần Sa nhíu mày, tiếp tục giám sát. Đoàn đội nhỏ này đều là người tu hành, bọn họ đang dùng một loại thần niệm bí ẩn trao đổi với nhau. Một khi ta nhất cổ tác khí và tu thành thần cấp thì cũng không có vấn đề gì. Thần niệm của thiếu niên Long Tưởng Thiên này mờ mịt chuyển động, hơn nữa, ta đã âm thầm lĩnh ngộ được sự huyền diệu vô thượng rồi. Bản thân cự thạch trường thành này chính là thần châu chi long, quấn quanh thần châu, chấn áp thần châu, dần dà, sinh ra sự huyền bí vô thượng. Nhất là gần đây, vô số tu sĩ và cao thủ đều ở chỗ này lĩnh ngộ cảnh giới, tinh thần và ý chí của những người này toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ, thì sẽ sinh ra sự giác ngộ chân ý thuần túy nhất. Chân ý này tinh thuần hơn bất kỳ tế tự chi lực nào, phải mạnh mẽ lên và phải có tính siêu việt cực lớn. Việc ta muốn làm bây giờ chính là dùng vô tận chi long của ta làm ngòi nổ. Thẩm thấu vào bên trong cự thạch trường thành, sau đó luyện hóa triệt để cự thạch trường thành, để nó trở thành pháp bảo bản mệnh của ta. Kể từ đó, ta sẽ có thể tìm hiểu được bí mật của thiên phù đại đế, còn có tinh thần ngộ đạo của chúng sinh nữa. Chỉ cần ta thu thập được cự thạch trường thành, này thì lập tức có thể tu luyện thành công mỹ măn, kiếm được chén canh từ trong tay Vĩnh Triều. Cái gì? Cự thạch trường thành này mà ngươi cũng có thể luyện hóa? Cự thạch trường thành nguy nga hùng tráng, trải qua biết bao nhiêu lần thiên tai mà cũng đều bình yên vô sự. Dường như đã từng có một lần biến thành cự thạch chi long, còn thay Vĩnh Triều ngăn cản được kiếp số. Trong mắt rất nhiều người tu hành, cự thạch trường thành này chính là bảo bối vô thượng. Có một thiếu nữ cực kỳ khiếp sợ bên trong thần niệm. Không sai, thần niệm của Long Tưởng Thiên mãnh liệt lóe lên, cự Cự thạch Trường Thành bây giờ là đã vượt qua Hồng Hoang Long Môn, Tế Thiên Phù Chiếu hay thậm chí là bảo bối vô thượng Hồng Mông Thụ rồi. Càng lợi hại hơn chính là nơi kỳ diệu trong cự thạch Trường Thành không ngừng hiện ra. Vô số cao thủ đều ở chỗ này ngộ đạo. Tinh thần ngộ đạo này sẽ thẩm thấu vào bên trong Trường Thành, sẽ làm cho sức mạnh của cự thạch Trường Thành càng ngày càng cường đại hơn, cuối cùng biến thành một thứ đồ siêu việt cực hạn, vô cùng vô tận. Bây giờ ta tu hành chính là gieo trồng tinh thần ý niệm của mình vào bên trong, sau đó dần dần đạt được quyền khống chế cự thạch Trường Thành, cuối cùng hoàn toàn điều khiển được bảo vật này, sau đó lại để cho bảo vật này âm thầm hấp thu ý niệm ngộ đạo của chúng sinh thiên hạ. Vậy thì sau này tinh thần ngộ đạo trong thiên hạ đều tụ tập hết trong tay ta, khi ấy mọi người đều sẽ nghĩ rằng triều đình đã lấy được tế tự của chúng sinh trong thiên hạ, nhưng lại không biết rằng ta đã cưu chiếm thước xào, ăn phải huyết nhục màu mỡ nhất mà Vô Long Nội Các và triều đình, còn có người được xưng là vô địch thiên hạ Cổ Trần Sa kia nữa, tất cả chẳng qua là ăn canh thừa thịt nguội của ta mà thôi. Với kế hoạch này thì liệu chúng ta có thể thật sự thành công không? Tương lai, ai chết trong tay ai cũng chưa biết. Một thiếu niên khác nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.